Hạ Châu đại lục không có linh khí, nhưng nguyên nhân chính là vì không có linh khí, căn bản vô pháp bổ cứu, mà còn sót lại Trung Châu đại lục, linh khí xuất hiện chỗ hổng, tự thân khó bảo toàn, nhưng thật ra dư lại Trung Châu đại lục, miễn cưỡng có thể ổn định. Bất quá, Nam Châu đại lục sáp nhập, từ nay về sau, tu hành đem một bước khó đi, từ đây di vãng, có lẽ lại vô tu hành chi khả năng. Chuyện này, có người phản đối cũng có người duy trì, Tô Đường nguyên bản còn tưởng thuyết phục những cái đó phản đối, rốt cuộc không làm như vậy, hủy diệt liền ở trước mắt. Đến nỗi mặt khác, tu hành cái gì, có lẽ lại quá cái trăm năm, ngàn năm, lại sẽ lại tân đại lục xuất hiện. Dung hệ thống nói, Nam Châu xác nhập vì một, tân đại lục sớm hay muộn sẽ xuất hiện, bất quá tái xuất hiện liền không phải hiện tại đại lục. Đại lục linh khí thiếu thốn, bất quá cũng vẫn là tồn tại, tu hành khó, lại không phải không thể, cho nên tân xuất hiện đại lục, đem bị xưng là tiên giới. Chỉ có những cái đó tu hành đắc đạo, mới có khả năng bước lên kia phiến đại lục. Hệ thống nói thực hảo hiểu, này không, Tô Đường lập tức liền minh bạch, cho nên lúc sau, muốn tu vi cao hơn một tầng, phải nỗ lực phi thăng lạc. Hệ thống, hệ nha, thế giới này từ trước là không có tiên giới vừa nói, càng không có phi thăng thành tiên, thế giới một lần nữa tẩy bài, hết thể sinh linh đều sẽ diệt vong, sau đó lại một lần nữa bắt đầu. Bất quá hiện tại, ngươi cùng tiêu trước mạnh mẽ làm đại lục sáp nhập, trở thành nhất thể, tương đương với giúp bọn hắn nhảy qua nào đó bước đi. Cho nên, ta bấm tay tính toán, lại quá 100 năm, sẽ có cái gọi là tiên giới ra tới. Tô Đường hoa ác một tiếng, ta này tính chứng kiến kỳ tích sao? Hệ thống gật đầu, bất quá kỳ tích loại đồ vật này, vẫn là không bằng nhiệm vụ quan trọng, ngươi hiện tại, còn kém năm. Đại lục hợp cũng không phải là một sớm một chiều là có thể hoàn thành, Tô Đường lao tâm lao lực, cùng tiêu trước cực cực khổ khổ ngần ấy năm, trong lúc này, nàng còn phải biến đổi đa dạng hống tiêu trước vui vẻ, này không, hống đến bây giờ, lại vẫn kém 5%. Tô Đường kêu kêu một cái tâm mệt ta. Hai người quan hệ, đều mau cùng lão phu lão thê dường như vậy hình thức là rất khó tái xuất hiện cái gì lệnh người vui mừng cảm động cùng kinh hỉ. Tô Đường suy nghĩ cả buổi, cũng lăng là không tìm được biện pháp. Nàng thoát lực mà hướng trên mặt đất ngồi xuống, phi thường bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ ta còn muốn lại chờ trăm năm. Này con mẹ nó, một cái nhiệm vụ ngồi xuống, so từ trước làm hai nhiệm vụ, không, là ba cái nhiệm vụ còn muốn mệt ta. Lại là phân thân, còn một lần tới bảy cái. Sau đó thế giới tẩy bài, liền cùng trải qua tận thế dường như, hiện tại khét ngược, còn muốn nàng tiếp tục chờ cái gì chó má kỳ tích. Tô Đường trường hư một hơi, lại nói, cho nên, này lại là mạnh nhất nam chủ kịch bản. Ta phải chờ tiên giới ra tới, lại đem hắn đưa lên tiên đế cái này vị trí, ta mới có thể công thành lui thân. Nhiều như vậy thế giới xuống dưới, đích xác, có thể làm thế giới nam chủ, cuối cùng cơ hồ đều là xương vương xương bá. Hệ thống tính một chút, tại đây thế giới tiêu hao thời gian, đích xác phá lệ đã lâu nó cũng chưa tự tin lớn tiếng nói chuyện, chỉ nhỏ giọng nói, cũng vui sướng, ta nhịn một chút, này đều chỉ còn 5%, cùng lắm thì, dùng ngươi từ trước nói, coi như trước tiên dưỡng lão a. Tô Đường hận không thể ngậm điếu thuốc, sau đó phun nó vẻ mặt, ta dưỡng lao kế hoạch, nhưng chỉ có ta một người. Hệ thống dừng một chút, lại nói, vậy ngươi coi như trước tiên tìm cái bạn già nhi, hưởng thụ hạ lao niên sinh hoạt. Tô Đường, thân mẹ nó trước tiên tìm bạn già nhi. Bất quá, dựa theo tuổi tới tính, tiêu trước cũng đích xác tính bạn già nhi đi. Tiêu trước, ngươi mấy năm vài tuổi tới. Đại lục đều sáp nhập, Tô Đường liền như vậy ngồi ở đỉnh núi, phi thường không hình tượng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nàng cũng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi. Nhưng tiêu trước lại là như lâm đại địch, làm sao vậy? Tô Đường, không, liền hỏi một chút ngươi tuổi, chẳng lẽ? Không thể nói. Tiểu cô nương nhưng nột, dựa theo tiêu trước suy tính, 200 tuổi cũng chưa vượt qua, nhưng hắn liền không giống nhau, sống hơn 1.000 năm, đều có thể tính đồ cổ. Cho nên hiện tại, nàng là muốn ngại chính mình tuổi lớn. Thấu chương xong. 825 chương 825 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 86. Chương 825 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 86. Tô Đường có đôi khi không thể không bội phục người nào đó mạch não, thật là bạch hạt gương mặt kia, lớn lên như vậy đẹp, như thế nào đầu góc liền lại như vậy một chút không hảo xử đâu. Nay không, ở phát hiện hắn sầu lo sau, nàng đều khí cười, ngươi ngày này đến vãn suy nghĩ vớ vẩn cái gì à, chẳng lẽ ta ghét bỏ, ngươi liền thật sự làm ta rời đi. Nàng vừa nói rời đi, tiêu trước sắc mặt lập tức liền thay đổi, không. Hắn chỉ nói một chữ. Sợ nói nhiều, làm sợ người nào đó, rốt cuộc giao nhân cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, huống chi hắn còn có tiền án, đem người nhốt ở Minh Châu Đại Lục, nếu không có Minh Châu Đại Lục hủy hoại, không chừng nàng đến bây giờ đều không thể ra tới đâu. Tô Đường như xem nhị ngốc tử giống nhau mà nhìn hắn, quả nhiên, thượng đế cho ngươi mở ra một phiến môn, liền sẽ cho ngươi đóng lại một phiến cửa sổ. Đương nhiên, nàng cũng không làm ra vẻ, càng là khẩn trương, liền đại biểu càng để ý. Ngẫu nhiên như vậy làm bậy rất, còn rất có ý tứ, huống chi đây chính là tiêu chức ca. Tô Đường có lệ dường như an ủi vài câu, gia hỏa này kỳ thật phi thường hảo hống, này không, lúc này cũng đã mặt mày bật cười, hoàn toàn đã quên phía trước sự tình. Uống rượu. Tiêu trước, uống. Tiêu trước tiểu lượng phi thường hảo, Tô Đường lại rất kém, dần già, biến thành hắn uống rượu, nàng uống nước trái cây, liền cái này phối hợp, cũng lăng là qua 20 năm. Đúng vậy, 20 năm. Đại lục xác nhập lúc sau, Tô Đường vì kia 5%, lại để lại 20 năm, mà này 20 năm, lăng là không thấy ra hỏa này có nửa điểm buông lỏng, thế cho nên, Tô Đường đều phận. Dưỡng lão liền dưỡng lao đi, kỳ thật cũng rất không tồi, ít nhất, tiêu trước cũng rất sủng nàng. Đại lục xác nhập lúc sau, năm đó Thượng Châu đại lục những cái đó thế gia thỏa thỏa trở thành người xuất sắc, dư lại Trung Châu đại lục thế gia, miễn cưỡng cũng hôn thành một cái nhị lưu tông môn, nhưng thật ra từ trước người khác coi thường Hạ Châu đại lục, thế nhưng xuất hiện rất nhiều linh căn không tồi mầm. Nay ở từ trước, đó là tuyệt vô cận hữu. Bất quá cũng là, đại lục đều xác nhập, đại gia khởi điểm đều giống nhau, không đạo lý liền so người khác kém. Chỉ là từ trước những cái đó Thượng Châu đại lục thế gia con cháu, trong lòng pha là oán giận. Nguyên bản xuất thân quyết định tương lai, nhưng hiện tại, hết thể toàn xem thiên phú, từ trước bọn họ còn có thể dựa đan dược chống chết, hôn cái kim đan, nguyên anh không thành vấn đề, nhưng hôm nay, từ trước coi thường đan dược đều bán ra giá trên trời, dư lại càng đừng nói, linh căn không được, tưởng dựa đan dược tu hành, cơ hồ là không có khả năng. Nay liên lệnh nào đó thế ra con cháu thực tức giận, nay không, bọn họ còn bắt đầu ôm đoàn, xem thường những cái đó cái gọi là bình dân thiên phú giả. Đối Tô Đường tới nói, loại sự tình này đều là tất nhiên, nhân tâm cầu thang mới là khó nhất đánh vỡ, nàng coi như cái người đứng xem, nhìn xem liền hảo, nhưng ai có thể nghĩ đến, này nhóm người cũng không biết sao lại thế này, cư nhiên một đám tưởng bái ở nàng môn hạ. Nay không, liền uống cái rượu, không đúng, là uống cái nước trái cây đều khó. Nhìn xem này đó vọt tới tiểu lầu phía dưới tuổi trẻ nam nữ, một đám giơ tay, các loại điên cuồng. Đường tiểu tiên tử, xem ta. Ta là Thủy Linh Căn. Các ngươi đều cho ta tránh ra. Sắc, kẻ hèn Thủy Linh Căn, dám như thế cuồng vọng. Tiên tử, ta là Ngũ Linh Căn. Ngài tuyển ta về sau nhất định cho ngài dưỡng lao Tống Trung. Tống Trung ngươi cái đầu à, ta tiên tử chính trực niên hoa, đưa ngươi chung mới không sai biệt lắm đâu. Mắt thấy này lâu phía dưới không thể hiểu được đều xảo đi lên, Tô Đường cả người đều mờ mịt, lại xem tiêu trước, kia nắm chén rượu tay, gân xanh thẳng bạo. Đây là làm sao vậy? Giác quan thứ 6 nói cho nàng. Tiêu trước giá hỏa này nhất định biết nguyên do. Nhưng mà, hắn lại nói, không có gì. Lời tuy như thế, hắn lại cọ đứng lên, tiểu tiểu nhi, ta trước đưa ngươi về nhà. Trước cái này tử, liền rất đáng giá dư vị. Tô Đường hỏi hắn, ngươi đưa ta về nhà, vậy còn ngươi, ngươi đi đâu? Tiêu trước mỉm cười, nhưng này ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, thấy thế nào như thế nào thật người, tìm mấy cái lao nhân, liêu một ít sự. Tô Đường tin hắn cái quỷ Nga, còn liêu một ít sự, ở trong lòng hắn. Liền không việc nhỏ loại này cách nói. Ta cho ngươi một cơ hội, là ta đi theo ngươi đi đâu, vẫn là chính ngươi cùng ta nói. Tiêu trước đốn một cái trước mắt, thực rõ ràng, hắn do dự, thả do dự khi, còn trộm nhìn nàng một cái, như vậy, thấy thế nào đều như là có chuyện gì gắt nàng. Tô Đường nhướng mày, hai người ở chung hơn 100 năm, đối phương người nào, một ánh mắt là có thể biết. Tiêu trước mắt thấy dấu không được, lúc này mới mở miệng, liền Thượng Châu thế giới kia mấy cái tao lão nhân, không thể gặp chúng ta nhàn nhã. Làm chúng ta khai sơn lập tông môn, thu đệ tử. Việc này đặt ở từ trước, kia mấy cái tao lão nhân sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn, nhưng hôm nay không có biện pháp, hắn nếu là làm, tiểu tể tử chắc chắn sinh khí. Hết thể vì phu nhân. Tiêu trước nghĩ, nhẫn nhẫn liền tính, cùng lắm thì không để ý tới bọn họ, nhưng ai có thể nghĩ đến, những cái đó tao lão nhân hư thật sự, thật là lao hổ không phát huy, đường hắn là bệnh miêu. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, ta nhớ rõ. Ngươi chính là so với bọn hắn còn muốn đại A. Tiêu trước một nghẹn, tiếp theo mắt phượng che kín ủy khuất, phu nhân hiện giờ là chê ta tuổi tác lớn, cho nên, phu nhân là nhìn thượng phía dưới người nào. Tô Đường rất là đau đầu, gia hỏa này hiện giờ chính là diễn tinh, thường thường liền cho nàng biểu diễn một hồi, còn mị kỳ danh rằng, muốn cùng nàng làm chuẩn. Sớm biết như thế, nàng năm đó ở khóa yêu tháp tuyệt đối an phận thủ thường. Ngươi đủ rồi A. Tiêu trước, kia đêm nay chúng ta thử xem ta tân mua kia quyển sách. Cái gì thư, cái gì tân mua, Tô Đường vừa nghe này mấy cái tử, tức khắc chuông cảnh báo vang lớn. Nàng liên biết, vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là vòng đến về điểm này thượng. Tiêu trước, Tô Đường Khí khỏe mắt đỏ lên, ngươi cho ta làm người đi. Tiêu Trước nhỏ giọng ba ba, làm người nào có làm cầm thú vui sướng. Tô Đường. Phía dưới những cái đó bình dân thiên phú giả còn ở nóng lòng muốn thử, bên cạnh còn có chỉ xài lang hồ báo, Tô Đường thực tâm mệt, kết quả là, nàng tùy tay vẽ cái truyền tống trận, tả hưu chỉ là tưởng rời đi cái này thị phi nơi, đến nơi đi nơi nào, đều có thể. Truyền tống trận họa tùy ý, nhưng ai có thể nghĩ đến, đưa đạt địa phương lại là một chút đều không tùy ý. Nàng nhìn bốn phía, tuy không dân cư, lại là linh khí bức người, thấy thế nào đều là vừa ra phong thủy bảo địa A. Đây là nơi nào? A. Cư nhiên so với ta dự đánh giá muốn mau A. Hệ thống nói xong, lại nói, tiên giới A. Tô Đường chấn kinh rồi, không phải nói tốt muốn trăm năm sao. Lúc này mới 20 năm, tiên giới đều ra tới. Hệ thống buông tay, tỏ vẻ nói, ta nơi này chỉ là phỏng đoán, đến nỗi cuối cùng kết quả, đến xem thực tế tình huống. Tô Đường xách một tiếng, pha là ghét bỏ, bất quá thực mau, nàng lại sờ sờ chính mình cằm, ta đột nhiên có cái ý tưởng. Hệ thống. Là ngươi phía trước nói cái kia ý tưởng. Xương vương xương bá, đem nam chủ đưa lên tiên đế cái này vị trí. Tô Đường búng tay một cái, đoán đúng rồi. Nàng cũng không tin, tiên đế cái này vị trí hắn còn có thể thờ ơ. Tiên giới tuy đã xuất hiện, lại chưa thành hình, Tô Đường nghĩ nghĩ, liền quyết định kéo lên Tiêu Trước. Ta thiên nột, ta rốt cuộc muốn đem thế giới này viết xong, đây là ta viết quá dài nhất một cái tiểu thế giới, ho, ho. Thấu chương xong. 826 chương 826 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 87 chương 826 nam chủ hôm nay tinh phân sao. 87 Tân đại lục linh khí đầy đủ, nhưng bốn phía lại là trùi lủi, vừa thấy chính là nhu cầu cấp bách xây dựng. Tô Đường nhìn trước mắt này hết thảy, ở quyết định kéo lên Tiêu Trước khi, trong đầu liền có một cái hình thức ban đầu. Tiêu Trước là giao nhân, mặc dù hắn tu vi cao đến đã có thể làm lơ bất luận cái gì hoàn cảnh, nhưng giao nhân yêu nhất vẫn là biển rộng. Thả trừ bỏ biển rộng, giao nhân còn thích hết thể sáng long lanh bảo bối. Tô Đường rất nghèo, bất quá không quan hệ, linh khí như vậy đầy đủ địa phương, hoàn toàn cũng đủ nàng luyện chế các loại đan dược cùng phù văn. Này không, nàng hoa mấy ngày, tiếp theo liền phủng một đống phù văn đi tìm các đại môn phái, sau đó kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Luyện chế đan dược thời gian sẽ lâu một chút, bất quá nàng chờ nổi. Buôn bán phù văn thời điểm nàng cũng không có gạt Tiêu Trước, này đây, ở Tiêu Trước khó hiểu ánh mắt hạ. Nàng cũng chỉ là kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, vẻ mặt thần bí nói, đừng hỏi, hỏi chính là cái gì cũng không có. Tiêu Trước là tò mò, nhưng tiểu cô nương kia một bộ kiêu ngạo tiểu bộ dáng, xem hắn khi sáng long lanh đôi mắt, rõ ràng làm sự cùng hắn có quan hệ. Nếu phải cho hắn kinh hỉ, kia hắn liền không hỏi. Tô Đường vì kia cuối cùng 5%, đó là trầm tư suy nghĩ, sáng long lanh châu báu có, tiếp theo đó là biển rộng. Biển rộng cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đưa tới, như Tân Đại Lục. Linh khí như thế đầy đủ, đó là đưa tới thủy, cũng tất nhiên không thể là cái gì bình thường nước biển. Nàng cũng từng hỏi qua Tiêu Trước nơi sinh, nghĩ có thể dựng dục hắn biển rộng, như thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào. Đáng tiếc, Minh Châu Đại Lục đã hủy, việc này liền chỉ có thể từ bỏ. Tiểu cô nương đều như thế dụng tâm, lại là nỗ lực kiếm tiền mua châu báu, lại là hỏi biển rộng, Tiêu Trước lại như thế nào bỏ được làm nàng một người đau đầu, liền suy nghĩ cái chết chung một chút biện pháp. Minh Châu Đại Lục tuy rằng đã hủy hoại, bất quá năm đó vẫn là có một chỗ thượng châu đại lục biển rộng bị hoàn hảo bảo lưu lại tới. Đương nhiên, đại lục sáp nhập, liên quan nước biển cũng sáp nhập, bất quá vẫn là có biển sâu nước biển còn chưa hoàn toàn dung hợp, phu nhân nếu muốn, ta có thể mang người đi. Tô Đường tất nhiên là không khách khí, lập tức liền gật đầu. Biển sâu, Tiêu Trước một sửa trên đất bằng chân dài, kia thật lớn lại lóa mắt màu lam cá bãi vừa xuất hiện, đó là thấy vô số lần, Tô Đường vẫn là bị kinh diễm tới rồi. Lần này, nàng một chút đều không khách khí thượng thủ đi sở. Vậy hoa lệ bắt mắt, bất quá như vậy mỹ lệ đồ vật, tương đối cũng là có nhất định nguy hiểm. Này không, đừng nhìn mỹ lệ, sờ lên lại là sắc bén vô cùng, giống như lưới dao sắc bén. Tô Đường nhưng thật ra không sợ, ngược lại yêu thích không buông tay, sờ đến Tiêu Trước kia kêu một cái mặt mày mang cười. Thích. Nghe được Tiêu Trước như vậy hỏi, Tô Đường chút nào không do dự, ai sẽ không thích xinh đẹp đồ vật. Tiêu Trước lại nói, nếu thích, về sau đó là của ngươi. Tô Đường một đốn, tiếp theo dầm gì tỏ vẻ, ngươi nói sai rồi, phía trước cũng là của ta. Nói xong, lại duỗi thân xuống tay, một đường điểm đến hắn trái tim chỗ, vẻ mặt ngạo nghễ mà tỏ vẻ nói, còn có nơi này, đều là của ta. Tiểu tể tử này khí phách tuyên ngôn, làm Tiêu Trước đáy mắt ý cười càng sâu. Đúng vậy, đều là của ngươi. Biển sâu, ánh mặt trời là chiếu xạ không tiến, cũng may lấy Tô Đường hiện giờ tu vi, nhưng làm lơ bất luận cái gì hắc ám, nàng thị lực không chịu ảnh hưởng. Cho nên này biển sâu sinh vật, nàng cũng là vừa thấy một cái khiếp sợ. Hoắc, nơi này cá, lớn lên làm sao đều như thế tùy hứng. Nàng nói xong, lại nhìn nhìn một bên Tiêu Trước dùng để tẩy mắt. Đều là biển sâu xuất thân, mặt khác cá một cái so một cái xấu xí, chỉ có giao nhân, chẳng những bộ dáng tuấn mỹ, thanh âm càng là tuyệt đẹp êm tai, chúa sáng thế như là đối bọn họ phá lệ ưu đãi, đem sở hữu ưu điểm đều điểm ở bọn họ trên người. Tiêu Trước nhìn tiểu cô nương vẻ mặt bị xấu đến bộ dáng, nhịn không được khẽ cười nói, ánh sáng chiếu xạ không ra, dù sao chúng nó ai cũng thấy không rõ ai, cũng liền tùy tiện thở dài. Tô Đường lại tỏ vẻ đồng tình, nhà của chúng ta Tiêu ca ca khi còn nhỏ lại là như thế đáng thương, mỗi ngày bị này đó xấu xí ngư nhi vây quanh, quá thảm bá. Hai người một bên hướng càng sâu hải vực lặn xuống, một bên còn ở kia nói chuyện thiếm. Tiêu Trước nói, đừng nhìn chúng nó lớn lên xấu, hương vị lại là phi thường không tồi, so thiển hải những cái đó thức ăn thủy sản mỹ nhiều. Tô Đường vừa nghe, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, à, kia đợi chút chảo một ít trở về, ta phải dưỡng chúng nó. Tiểu cô nương kia kinh hỉ bộ dáng, còn có khi đó thỉnh thoảng tiết lộ tiểu tâm tư, làm Tiêu Trước càng tò mò. Có thể làm nàng như thế để bụng, đến tột cùng cho hắn chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Cũng không biết có phải hay không ánh sáng duyên cớ, biển sâu nước biển tựa hồ so địa phương khác đều phải tới càng xanh thẳm một ít, Tô Đường lấy ra trước đó chuẩn bị hồ lô, này cũng không phải là bình thường hồ lô, nhìn như tiểu xảo một con, lại là có vô hạn dung lượng. Tô Đường dùng hồ lô đương vật chứa, bất quá một chốc cũng hấp thu không được quá nhiều nước biển, cuối cùng nàng bực, trực tiếp ở bên này thiết cái trận pháp, làm bên này nước biển trực tiếp hướng Tân Đại Lục chảy tới. Tiêu Trước từ trận pháp nội khuy đến một vài, mơ hồ có thể cảm giác được đối phương kia thật lớn linh khí, này đảo làm hắn thoáng kinh ngạc. Mà Tô Đường cũng không cất giấu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia chính là một chỗ hảo địa phương, ngươi thả chờ. Tiêu Trước cười hỏi, chờ cái gì? Tô Đường, chờ ta đem xảo trúc hảo, sau đó liền có thể đem ngươi cấp tàng đi vào. Giống nhau giao nhân xảo huyệt đều trúc ở biển sâu, bọn họ tuy rằng có thể tự do xuất nhập lục địa, bất quá so với khô cằn lục địa, bọn họ càng thích biển rộng, cũng liền Tiêu Trước, đối nước biển một chút lưu luyến đều không có. Bất quá này cũng không gây trở ngại Tô Đường chính mình động thủ, tự mình cho hắn kiến trúc một cái. Tiêu Trước nghe nàng như vậy nói, lúc ấy trong mắt sắc thái đều thay đổi, ở biển sâu phiếm nhàn nhạt kim quang, ngươi cũng biết, đối giao nhân mà nói, xây tổ đại biểu cho cái gì? Giao nhân xây tổ, đại biểu cho cầu hái. Tô Đường lược mờ mịt mà nghiêng nghiêng đầu, tiếp theo lại cười tủm tỉm nói, quản hắn có ý tứ gì, dù sao ngươi thả chờ. Xây tổ giống nhau đều là giống được, bất quá người nhà tiểu tể tử nguyện ý chủ động, Tiêu Trước cũng là sẽ phi thường phối hợp. Tô Đường vẫn chưa làm hắn đợi lâu, Tân Đại Lục mặt trên cái gì đều không có, cho nên bố trí lên ngược lại dễ dàng. Từ các đại tông môn bên kia vơ vét tới linh thảo linh hoa, còn có từ biển sâu đưa tới nước biển, cùng với các loại diện mạo xấu xí, hương vị lại vô cùng tươi ngon biển sâu xấu cá, này hết thảy, Tô Đường hoa 2 năm thời gian. Tiêu Trước đợi nàng 2 năm, cũng mong đợi 2 năm, cuối cùng thành phẩm, cũng vẫn chưa làm hắn thất vọng. Đây là tiểu tể tử cho hắn trúc xào, đặc thuộc về bọn họ. Sao? Đinh, hắc hoa giá trị giảm xuống 100%, thế giới này tích phân tuyết tan thành công. Nhiệm vụ này hoàn thành đột nhiên không kịp phong ngựa, Tô Đường nguyên bản còn nghĩ, chờ đơn giản tạo hảo xào huyệt lúc sau, bước tiếp theo đó là xưng đế, tiên đế gì đó, chịu quần thần triều bái, chấp trưởng một phương thiên địa, ngẫm lại đều lệnh người kích động a. Kết quả cuối cùng là, liên nàng một người hạt kích động. Tô Đường chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Mà Tiêu Trước, cười đến vẻ mặt thỏa mãn, cảm ơn phu nhân. Hắn muốn, cũng không là trí cao vô thượng. Thấu chương xong. 827 chương 827 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 1. Chương 827 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 1. Tô Đường là thật sự cha, tuy là hệ thống, cũng không khỏi phát ra một tiếng cảm thán, liêu xong liền chạy, Tiêu Trước thật thảm a. Tô Đường hung tợn mà trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, thảm. Lại cho ngươi một cái cơ hội, là ai nhất thảm? Lưu lạc ở các đại vũ trụ chung, nàng cũng không nghĩ à, hơn nữa trước khi đi, nàng vẫn là giúp Tiêu Trước xứng đế, coi như. Cho hắn bồi thường đi, tuy rằng nàng cũng rõ ràng, hắn có lẽ cũng không cần, chính là, này đã là nàng có thể cho toàn bộ. Nàng lúc ban đầu tuy rằng chỉ là một cái bình thường đến không thể lại bình thường, ở này đó đại lao trước mặt, giống như con kiến giống nhau tồn tại. Nhưng nàng đối bất luận cái gì thế giới đều không có lòng trung thành, chỉ có cái kia tiểu thế giới, nàng trong lòng vẫn luôn cất giấu tiểu thế giới, mới là nàng cuối cùng thuộc sở hữu. Cho nên, cũng chỉ có thể thực xin lỗi hắn. Hệ thống cũng bất quá là thuận miệng nhắc tới, bởi vì nó cũng rất rõ ràng, ở bọn họ can thiệp hạ, là không có bất luận cái gì ký chủ có thể cứ thế mãi lưu lại. Trước kia đảo cũng phát sinh qua đêm chủ lưu lại trường hợp, rốt cuộc bọn họ này đó hệ thống còn là phi thường nhân tính hóa, cũng không cưỡng bách ngươi đi lưu lại cũng hoàn toàn có thể, nhưng theo thời gian quá khứ, cuối cùng những cái đó ký chủ vẫn là lựa chọn rời đi. Thế giới mới, lại là tân kích thích. Tô Đường vừa tỉnh tới, liền phát hiện chính mình ôm một con cẩu. Đúng vậy, một con hợp kỳ, mấy tháng đại cái loại này, đừng nhìn nó đặc biệt đáng yêu à, nhưng kia lạnh như băng ánh mắt, chỉ liếc mắt một cái, liền đủ để lệnh người run run không thôi. Nay liền làm Tô Đường thực khó chịu, sao mà, thế giới mới, liền một con cẩu đều có thể khi dễ nàng. Nàng chỉ đốn một giây, tiếp theo nâng lên tay liền hướng nó trên đầu chụp đi, thái, xuân cẩu, nhìn cái gì? Đừng nhìn, ta chính là ngươi không chiếm được bảo bối. Như vậy trung nhị lời kịch, hệ thống nghe được có chút thảm không nỡ nhìn. Tỉnh tỉnh, đó là nam chủ. Tô Đường. Tô Đường. Tô Đường. Vũ Thảo. Tô Đường lúc ấy liền sợ tới mức một cơ linh, cả người đều băng rồi lên, liên quan còn đem Husky cấp ngã văng ra ngoài. Husky bị nàng ném đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ hắn phản ứng lại đây, cả người, không, là toàn bộ cẩu đều quăng ngã cái gian chắc. Tô Đường trợn tròn mắt, thật lâu sau, nàng mới rốt cuộc tìm được chính mình thanh âm, cùng hệ thống nói, ta tựa hồ. Dự kiến ta tương lai. Nàng cư nhiên đem nam chủ cấp quăng ngã, lại xem nam chủ kia lạnh như băng tràn ngập hận ý ánh mắt, xong rồi, hắn khẳng định sẽ không nhẹ tha nàng. Hệ thống. Muốn ta tìm kèn Sona nhạc đệm sao? Thấy nàng không nói, hệ thống lại nói, ta nơi này còn có một con rồng phục vụ, xem ở quen biết một hồi phân thượng, có thể cho ngươi đánh cái 95 chiết, như thế ưu đãi hoạt động, xin hỏi thân yêu cầu sao? Hệ thống một gián đoạn, không khí nhưng thật ra không như vậy khẩn trương, này không, Tô Đường đều nhớ rõ hồi rồi. Không được, cảm ơn, lưu trữ ngài bản thân chậm rãi hưởng dụng đi. Tô Đường vừa mới tới thế giới này, ký ức còn chưa sống lại, chỉ tàn lưu một chút cơn giận còn sót lại, đây cũng là nàng vì sao vừa thấy đến kia chỉ hợp kỳ, liền nhịn không được cùng chỉ cầu so đo. Hợp kỳ linh hồn tuy rằng không phải cầu, bất quá nàng vừa mới hành động đó là thật sự cầu. Tô Đường cũng phát hiện chính mình giận chó đánh mèo hắn, phi thường túng, hoàn toàn không có phía trước kiên cường, liền nhỏ giọng cùng hệ thống nói, ngươi nói, ta đợi lát nữa cho hắn một cây thịt xương đầu, hắn có thể hay không đã quên ta. Hệ thống, ngươi có thể thử xem. Tô Đường. Ta cảm thấy ngươi ở hại ta. Nàng này u oán khẩu khí, đảo làm hệ thống hoàn toàn rít đảo, ngươi đều biết ngươi còn hỏi ta. Sao mà, xem ta một tổ số liệu không thể đánh nhau, dễ khi dễ. Tô Đường lúc này, là thật sự chỉ có thể khi dễ hệ thống, nghe vậy, chột dạ mà không mở miệng nữa. Thế giới này, là xen vào hiện đại cùng tinh tế thế giới quá độ kỳ, so thế giới hiện đại vượt mức quy định rất nhiều, lại không tinh tế thời đại đa nguyên hóa, bất quá cũng bởi vì là quá độ kỳ. Rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, đó là ở cái này thời kỳ phát minh. Đại bộ phận thực nghiệm đều là vì làm nhân loại cao hơn một tầng, bất quá cũng có bộ phận thực nghiệm, đánh vì nhân loại phát triển lá cờ, tiến hành phát rồ thực nghiệm. Tỷ như trước mắt cái này, làm nhân loại cùng động vật chi gian tiến hành linh hồn thay đổi. Loại này thực nghiệm là bị không cho phép, có bội nhân tính, bất quá luôn có như vậy mấy cái kẻ điên, mà nam chủ, đúng là lần này đáng thương vật hy sinh. Nói là vật hy sinh, đảo cũng còn không tính. Bởi vì hắn tuy tiến vào này chỉ hợp kỳ thân thể, bất quá thân thể hắn lại chỗ chống ra tới, ít nhất, thân thể hắn không làm một con cẩu cấp ba chiếm, đối ngoại cũng chỉ là tuyên bố hôn mê. Nếu không, quang tưởng tượng kia hình ảnh, tỉ như cẩu cẩu yêu nhất thực phân trò chơi, quang ngẫm lại liền đủ để lệnh người hỏng mất. Đã là nam chủ, vẫn là câu nói kia, thiên chi tiêu tử. Hắn là thời đại này hoa tiêu giả, vì nhân loại phát minh vô số hữu dụng khoa học kỹ thuật, các ba cánh vì hắn hoan hô, nhưng đồng dạng mà. Có hoan hô liền, có nhân đố kỵ. Thì như lần này thử nghiệm, chính là bị người bỏ đá xuống giếng. Đối phương không có làm kia chỉ cẩu tiến vào thân thể hắn, kỳ thật vẫn là tồn điểm tư tâm, kia chính là phỉ úc tiến sĩ, tân thời đại thần tượng, một khi trở thành hắn, những cái đó vinh dự đều đem thuộc về hắn. Nhưng thực nghiệm tính nguy hiểm cực đại, người nọ mặc dù tâm động, cũng chậm chạp không dám hành động. Mà trong lúc này, đó là nam chủ thở dốc xoay người thời gian. Nguyên thế giới nội, hắn nhưng cũng không có bị Tô Đường cứu đi. Husky là một con sùng vật, hắn tuy miễn cưỡng từ người nọ trong tay đào tẩu, nhưng bởi vì là cẩu, cuối cùng vẫn là bị người cứu, cứu lúc sau, bước tiếp theo đó là tuyển dụng, tiếp theo nhận nuôi, đáng tiếc nhận nuôi người là cái tâm lý biến thái, là một cái thích ngược cẩu kẻ điên, nhận nuôi hắn đều chỉ là vì cho hả giận. Đáng thương nam chủ, mới từ ổ sói đào tẩu, lại nhập hang hổ. Phi Úc nguyên bản liền có tình cảm thiếu hụt tâm lý bệnh tật, hắn cộng tình cực kém, so với cùng người giao lưu, hắn càng thích hoa ở chính mình phòng thí nghiệm. Cho nên ở trong mắt người ngoài, hắn là cao lãnh phỉ úc tiến sĩ, là khó có thể tiếp cận nam thần. Hắn tính tình phi thường dễ dàng đắc tội với người, ở các fan xem ra, nam thần nơi nào đều hảo, năng lực hảo, tướng mạo giai, nhưng ở bộ phận đồng hành trong mắt, hắn đó là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, diệt trừ cho sảng khoái. Loại này thực nghiệm đều là bí mật tiến hành, nhưng cuối cùng thời điểm, lại làm hắn chạy trốn. Nay đây, hiện tại sau lưng những người đó phát điên toàn bộ hành trình lùng bắt, cũng liền Tô Đường thân thể này địa vị không kém, hoàn toàn có thể đem hắn hộ hạ. Thẩm gia, A Thành đỉnh cấp hào môn vòng, Tô Đường chính là Thẩm gia đại phòng trưởng nữ, Thẩm Kiều, từ nhỏ cũng là ngàn kiều vạn sủng lớn lên. Lại nói tiếp, nàng lần này thân phận cùng Phỉ Úc còn có chút liên quan, cha mẹ nàng cùng nam chủ cha mẹ chính là Thế Giao, nghiêm túc tính lên, hai người cũng coi như thanh mai trúc mã, đáng tiếc, Thẩm Kiều một chút đều không thích hắn, thậm chí ghen ghét hắn. Vì sao đâu? Hai người giới tính bất đồng, lĩnh vực cũng bất đồng, theo lý thuyết sẽ không. Nhưng cố tình, hai người khi còn nhỏ vẫn luôn bị tương đối, này liền cùng nhà người khác tiểu hài tử giống nhau, ngẫu nhiên nhắc tới còn hành, số lần nhiều, trực tiếp tạo thành Thẩm Kiều trong lòng phản cảm. Thẩm Kiều không thích hắn, Phí Úc cũng không thấy nhiều đãi thấy nàng, khi còn nhỏ là bởi vì hai nhà cha mẹ, nhưng sau lại, Phí Úc cha mẹ song vong, trở thành cô nhi sau, hắn liền cùng Thẩm Kiều hoàn toàn mất đi liên hệ. Thấu chương xong. 828 chương 828 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 2. Chương 828 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 2. Một người một cẩu bốn mắt nhìn nhau, Tô Đường còn chưa làm ra phản ứng, Phỉ Husky Úc lảo đảo lắc lư đứng lên, hắn trời sinh tình cảm khuyết tật, mặc dù bị trọng quăng ngã một chút, ánh mắt cũng như cũ đạm mạc, phảng phất mới vừa rồi rơi đều không phải hắn. Tô Đường cả người đều vô thố cực kỳ, chờ phản ứng lại đây, nàng đã đem Husky cấp ôm ở trong lòng ngực. Sau đó, nàng không biết phải làm gì cho đúng. Cậu tử, ta nhớ rõ nhiệm vụ lần này là cậu chết Phỉ Úc thức tỉnh A, hiện tại tình huống như thế nào? Nàng còn nhớ rõ nhiệm vụ lần này là làm Phỉ Úc một lần nữa trở lại thân thể của mình. Loại này linh hồn thay đổi thực nghiệm, nghe phi thường mơ hồ, nhưng hệ thống cùng nàng nói qua, chỉ cần này chỉ Husky đã chết, Phỉ Úc liền có thể trở về. Rốt cuộc là nam chủ, người khác nếu là gặp phải loại này thực nghiệm, vận khí kém khả năng cả đời đều phải đứng cậu. Lại thiếu chút nữa, không chừng liền chết ở lần này thực nghiệm chúng. Nhưng Phỉ Úc nói, chỉ cần làm hắn ký sinh này chỉ Husky tử vong, mặc kệ là nhân vi vẫn là mặt khác, chỉ cần cậu chết, hắn liền có thể trở về. Lẽ ra, người bình thường có lẽ sẽ bởi vì Phỉ Úc là nam chủ quan hệ, đối hắn hỏi han ân cần, tiếp theo tìm cái thích hợp cơ hội, làm hắn trở lại chính mình trong cơ thể. Nhưng Tô Đường không phải người bình thường, nàng từ phòng thí nghiệm phụ cận bắt được đến hắn lúc sau, liền mã bất đình để mà đưa hắn quy thiên. Nhưng hôm nay đây là cái gì cái quỷ tình huống? Một người một cẩu lại lần nữa đối diện, lần này, Husky nhưng thật ra không có phía trước lạnh nhạt, ngược lại bắt đầu dãy rủa. Hắn tựa hồ cũng không thói quen người khác ôm ấp, mà Tô Đường, ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, trong xương cốt bất hảo liền chiếm cứ thượng phong. Nàng hiện tại cũng Phật, tả hữu nhiệm vụ trọng tố, trong lúc này, nàng cũng đến cho chính mình tìm chút việc vui a. Tỷ như nói hiện tại, Phỉ Úc dãy rủa càng lợi hại, nàng liền ôm càng chặt, ai ra ta bé ngoan. Tới làm ta nghe nghe, trên người còn sú không sú. Nếu là con sú, ngươi liền đi xuống cho ta lại du trong chốc lát. Đúng rồi, Tô Đường nhớ ra rồi, nàng ở thế giới này phía trước phía sau cũng không lưu lại bao lâu, ở bắt được hắn lúc sau, liền đem hắn cấp mang về trong nhà. Phỉ Úc thật vất vả từ phòng thí nghiệm chạy thoát, nguyên cốt chuyện nói, hắn sẽ tại đây trong quá trình trải qua trăm cây ngàn đắng, đứt tay đứt chân, cuối cùng liều mạng cuối cùng một hơi, cắn răng chạy thoát, sau đó bị người hảo tâm tìm được, dẫn hắn chữa thương. Cuối cùng đưa dưỡng. Mà Tô Đường, nàng trực tiếp nhảy qua cái này quá trình, cũng không làm hắn đứt tay đứt chân, mà là dẫn hắn trở về lúc sau, liền ném tới rồi bể bơi. Mùa đông khắc nghiệt, bể bơi thủy đều kết băng, Tô Đường đem hắn ném xuống đi khi, còn tạp nát bể bơi mặt trên miếng băng mỏng. Phỉ Úc mới ký sinh tại đây điều cẩu trên người, cân bằng rất kém cỏi, đừng nói bơi lội, dùng bốn con móng vuốt trốn chạy cũng phá lệ biến yếu, này một ném, cũng đích xác muốn hắn hơn phân nửa cái mạng. Cẩu thiên tính tuy rằng là sẽ bơi lội, nhưng hắn sẽ không, hơn nữa hắn kia không song cân bằng cảm, một lần liền chính hắn đều cảm thấy chính mình sẽ chết ở chỗ này. Bất quá cuối cùng, cầu sinh dục chiến thắng tử vong sợ hãi, hắn từ bể bơi bò đi lên. Tô Đường trà đạp trong lòng lực Husky, hắn trên người còn có chưa khô vết nước, bất quá nàng cũng không chê, nhưng thật ra hệ thống, phi thường chuẩn dạng. Bởi vì lúc ấy, là nó cấp ra đáp án, nói kia chỉ cậu đã chết, một người một hệ thống đều cảm thấy chuyện này ổn, đều lười đến chờ Phỉ Úc thức tỉnh. Liền trực tiếp cấp nhảy tới thế giới tiếp theo. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng lúc ấy, hệ thống bên này số liệu cho thấy, Husky đích xác đã chết, tim đập cũng đình chỉ, ngay cả Phỉ Úc bên kia đều có thức tỉnh dấu hiệu, nếu bằng không, nó cũng không dám đi như vậy tiêu sái. Nhưng hiện tại, Này cẩu trừ bỏ suy yếu điểm, trên người có chút tiểu thương, sặc điểm nước, lại là không có mặt khác bất lương phản ứng. Hệ thống liên tục lấy làm kỳ, khó có thể tin chính mình cũng sẽ phạm loại này cấp thấp tính sai lầm. Không nên a. Nó lẩm bẩm tự nói, Tô Đường lại nhịn không được trào phúng nói, đừng ứng không nên, liền hỏi ngươi, nam chủ như thế nào liền không thể hiểu được hắc hóa giá trị như vậy cao. Hệ thống tra xét hạ, sau đó đần ra, ngạch. Từ chúng ta đi vào thế giới này, hắn hắc hóa giá trị liền ở vào một cái rất cao giá trị. Tô Đường vừa nghe, tức khắc mày một trọn, cho nên, lần này hắc hóa cùng ta không quan hệ lạc. Hệ thống khô cằn nói, cũng không thể nói hoàn toàn không quan hệ, bởi vì cuối cùng ngươi kia một ném, làm hắn hắc hóa giá trị ở vào đỉnh núi, tính lên. Hệ thống thanh âm càng ngày càng nhỏ, Tô Đường lại nghe đến cười lạnh không thôi, cho nên, vẫn là ta nổi. Lời này nói, hệ thống nào dám trả lời, chỉ có thể ngây ngô cười. Tô Đường yên lặng mắt trợn trắng, còn có thể thế nào đâu. Bị hố cũng không phải một lần hai lần, nếu có thể phản kháng, nàng đã sớm phản kháng, chỉ có thể chịu chứ. Sách nàng ghét bỏ nói, đừng cười, lại cười liền càng đốc. Hật kỳ nếu không có chết, như vậy. Tô Đường nghĩ nghĩ, lập tức đưa hắn chết nói, suy nghĩ tiếp xúc hắn liền có điểm khó khăn, rốt cuộc tên kia tình cảm chướng ngại, cho nên, trước lưu trữ, giao lưu hạ cảm tình cũng hảo. Phi Úc chỉ là tình cảm chướng ngại, cũng không phải xuẩn. Cho nên từ lúc bắt đầu hắn liền cảm giác được nàng ác ý. Thẩm Kiêu người cũng như tên, bị Thẩm gia dưỡng kiêu căng lại tùy hứng, hắn còn nhớ rõ không bao lâu vài lần gặp mặt, nàng đều là hoài thật sâu địch ý. Trừ bỏ hai bên cha mẹ, hai người lén là nửa điểm giao thoa đều không có, hắn không rõ ràng lắm nàng địch ý từ đâu mà đến, hắn cũng khinh thường biết, lại không nghĩ, ngần ấy năm qua đi, hai người cư nhiên sẽ lấy loại tình huống này gặp mặt. Lao hưu gặp nhau, Phỉ Úc không có nửa điểm tưởng ôn chuyện tâm tình, chỉ nghĩ rời đi. Linh hồn thay đổi tuy rằng không thể tưởng tượng, nhưng Phỉ Úc làm thực nghiệm ngần ấy năm, tuy rằng chưa bao giờ đặt chân này một hối, nhưng cũng biết có người trộm tiến hành. Cho nên, trừ bỏ ngay từ đầu hoảng loạn, hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Thậm chí còn thăm dò lộ tuyến, ở sở hữu thực nghiệm nhân viên còn chưa phản ứng trước khi đến đây, tiểu tâm tránh đi cả mạ giác, thoát đi kia ngầm phòng thí nghiệm. Đương nhiên, mặt ngoài xem hắn trận này thoát đi rất đơn giản, kỳ thật lại là tương đương kinh tâm động phách, hơi có vô ý, liền sẽ mất đi tính mạng. Hắn có thể từ phòng thí nghiệm rời đi, tự nhiên cũng có thể từ bên người nàng rời đi, so với phòng thí nghiệm, Thẩm gia lại tính cái gì. Chẳng qua, phòng thí nghiệm thoát đi, hơn nữa ngày mùa đông bị ném đến bể bơi, thực mau, hật ký này nhỏ yếu thân hình liền không chịu nổi, bị bệnh. Tô Đường vẫn chưa thu hồi trên người ác ý, rốt cuộc lúc trước Thẩm tiểu cũng không phải là cái gì thiện lương hạng người, nếu là đột nhiên tính cách đại biến, giống nam chủ như vậy cao chỉ số thông minh, không chừng sẽ bị hoài nghi Thẩm tiểu linh hồn cũng bị đánh cháo. Lấy Thẩm Kiều tính tình, tuyệt đối không phải thích giúp đỡ mọi người, cậu bị bệnh còn sẽ đưa bệnh viện cái loại này người, cho nên, nàng đôi mắt xoay một chút, lập tức liền nói, ai, vừa mới vẫn là tung tăng nhảy nhót, hiện tại như thế nào héo bẹp. Nàng nói như vậy, trong giọng nói lại là không có nửa điểm khẩn trương, ngược lại mang theo nào đó hưng phấn, đây là bị bệnh a. Hệ thống, ta như thế nào cảm thấy ngươi thực thích hắn sinh bệnh? Tô Đường hi hi cười, sau đó lấy ra di động, ấn xuống nào đó dây số. Thấu chương xong. 829 chương 829 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 3. Chương 829 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 3. Thẩm Kiêu tuy kiêu căng, nhưng tâm lý vẫn là có nàng Bạch Nguyệt Quang. Đối phương đều không phải là hào môn thế gia, bất quá bất luận dung mạo vẫn là học thức, ở A Đại đều là nhân vật phong vân. Thẩm Kiêu tự nhiên cũng thích hắn, thích đều gần như nhập ma cái loại này, vì thế, Tô Đường phiên hạ ký ức, cư nhiên còn làm ra không ít khác người hành động tới. Đưa hoa tặng lễ đưa tiền, đánh nhau nháo sự, này đó đều là chuyện thường ngày, bất quá. Tô Đường tinh tế phẩm phẩm này đó ký ức, sau đó chép miệng, này Bạch Nguyệt Quang cũng không phải cái gì người tốt ta, trung ương điều hòa, treo Thẩm Kiều, luân phiên hắn làm không ít chuyện a. Lúc trước một người một hệ thống, cũng không từng đối với thế giới hảo hảo hiểu biết, chỉ nghĩ đem Husky cấp năng chết, hiện giờ đem người này vật quan hệ triển khai, Tô Đường liền nhịn không được dục dịch muốn thử. Cha Nam A, ta thích nhất. Dù sao hắc hóa giá trị một chốc cũng tiêu không được, như vậy nhân cơ hội này, nàng sẽ dạy một chút này cái gọi là Bạch Nguyệt Quang, làm hắn thân bại danh liệt. Như vậy tưởng tượng, lại là so làm nhiệm vụ còn muốn kích thích. Bạch Nguyệt Quang có thể trở thành A Đại nhân vật phong vân, cũng là có chút thủ đoạn, hắn cũng không cùng nhân vi địch, bất luận ai đều là gương mặt tươi cười nên người, ấm áp lại thiện lương, nghe nói còn vẫn luôn uy trong trường học những cái đó lưu lạc tiểu động vật, còn có không ít người chụp đến quá ảnh chụp, phát ở trên diễn đàn. Vì thế. Trên diễn đàn còn có một cái tinh phẩm dán, bên trong đều là đủ loại hắn đầu uy tiểu động vật ảnh chụp, phần lớn đều là chụp lén, bất quá bởi vì hắn bộ dáng tuấn mỹ, trong lúc nhất thời cũng chọc đến không ít tiểu cô nương che đầu quả tim tê. Tô Đường đầu chuyến mau, lúc này đã biết nên làm như thế nào. Điện thoại vang lên 3 tiếng, không dài không ngắn, thực mau đã bị tiếp đi lên. Thẩm học muội, đã trễ thế này, có việc sao? Bạch Nguyệt Quang thanh âm như nhau trong trí nhớ ôn hòa, như xuân phong phất quá, nghe liền phi thường thoải mái. Lớn lên đẹp, thanh âm dễ nghe, học thức lại đồng, trách không được có thể trở thành A Đại giáo thảo. Tô Đường, à, ta hôm nay ở bên ngoài cứu một con chó, bất quá nó giống như bị bệnh, ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Học trưởng, ngươi có rảnh, có thể tới giúp ta sao? Phỉ Hợp Ký Úc bị gắt gao ấn ở nàng trong lòng ngực, tuy rằng đầu có chút hôn mê, còn là lưu có một tia thanh tỉnh. Nghe vậy, hắn ánh mắt lúc ấy liền lánh thượng một phần. Đó là cứu hắn. Hắn còn rõ ràng mà nhớ rõ, hắn từ phòng thí nghiệm rời đi sau, thật vất vả chạy đến ven đường, kết quả đối diện một chiếc xe liền chiều hắn vọt lại đây, nếu không phải hắn trốn đến mau, sợ là sớm đã trở thành xe hạ vong hồn. Hợp Ký con nhỏ, đánh giá vừa mới trăng tròn. Từ phòng thí nghiệm chạy ra liền phí hắn không ít tinh lực, nguyên bản hắn còn tưởng gần đây tìm cái ẩn nấp một chút địa phương nghỉ ngơi hạ, kết quả nữ nhân này từ điều khiển vị xuống dưới sau, liền đối hắn manh truy không bỏ. Nàng động tác thực thô lỗ, tóm được hắn liền không lưu tình chút nào mà hướng trong xe một ném. Phi Úc ngay từ đầu còn không hiểu nàng vì sao làm như vậy, hiện giờ vừa thấy, nhưng thật ra minh bạch. Nguyên lai là lấy hắn làm ngụy trang. Bên kia, Tô Đường còn ở lại nhải mà nói cái gì? Thanh âm cùng hắn trong ấn tượng kia dương nanh múa vuốt tiểu cô nương không có nửa điểm tương tự. Tô Đường nói, kia tiểu cẩu giống như còn rơi xuống nước, đối, trên người ướt lộc cộc, ta hiện tại đem nó ôm vào trong ngực. Đúng vậy, nó ở phát run. Nó bao lớn a? Ta cũng không biết đâu, nho nhỏ một con, nhìn liền quái đáng thương. Đối với duy nhất một cái người xem, Tô Đường chút nào không chậm trễ, lấy ra nàng ảnh hậu cấp kỹ thuật diễn, này không, nàng đều từ hợp kỷ trong mắt nhìn ra lạnh lẽo cùng châm trọc. Đáng tiếc, này một sợi cảm xúc biến mất cực nhanh, thực mau, Hợp Ký liền khôi phục hắn kia mặt vô biểu tình bộ dáng. Đối với Phỉ Úc tới nói, nữ nhân này tuy rằng trở mặt so phiên thư còn nhanh, bất quá đều cùng hắn không quan hệ. Nàng yêu hận tình thù, hắn một chút hứng thú đều không có. Hợp Ký thân thể này quá nhỏ, Tô Đường đánh giá một chút, nhiều lắm cũng liền 1-2 tháng, bị nàng như vậy lăn lộn, sợ là muốn bệnh không nhẹ. Nàng hiện tại nhưng không nghĩ muốn hắn chết, cho nên lập tức liền cởi áo khoác, đem hắn bọc đi vào. Phỉ Úc nghe kia cổ ưu hương, rất là phản cảm. Kỳ thật kia hương vị một chút đều không khó nghe, ngược lại mang theo một tia ngọt ngào địa khí vị, bất quá Phỉ Úc thực mâu thuẫn, hắn không thích bất luận kẻ nào tới gần, mặc dù ở lúc còn rất nhỏ, hắn đối phụ mẫu của chính mình cũng là như vậy. Hắn thích cùng người bảo trì khoảng cách, cũng bởi vậy, không ít không quen nhìn người của hắn mở miệng ngậm miệng liền nói hắn trang. Tô Đường nhìn trong lòng ngực Husky lay nàng quần áo, toàn thân hợp với cẩu mao đều lộ ra nồng đậm mà bài xích, nàng thấy thế trực tiếp vui vẻ. Ta bé ngoan, ngươi nếu là nghe lời điểm, ta đợi chút liền tìm cái thú y cho ngươi nhìn một cái, ngươi này nếu là không nghe lời, ta liền ở đem ngươi ném đến bể bơi. Nàng vừa nói, một bên lái xe hướng A Đại giáo khu chạy tới. Bạch Nguyệt Quang cái gì cũng tốt, chính là trong nhà nghèo, bất quá hắn phi thường dốc lòng, vừa học vừa làm, một lần làm không ít học tỷ học muội thẳng hô đau lòng. Tô Đường đi vào A Đại giáo khu khi, Bạch Nguyệt Quang vừa lúc lại đây. Nàng xuyên thực đơn bạc, chỉ hơi mỏng tiểu áo lông. Từ trong xe xuống dưới, đông lạnh nàng thẳng run run, ở đối lập nàng trong lòng ngực bị nàng hộ hảo hảo hợp kỳ, chợt vừa thấy, thật giống như là một vị thiện lương tiểu cô nương vì cứu trị lưu lạc cẩu, không tiếp thoát ý ai đông lạnh. Đây là cỡ nào tràn ngập tình yêu một màn. Mà Bạch Nguyệt Quang, đã là ấm nam, lại như thế nào bỏ được xem nàng ai đông lạnh, này đây, hắn thực mau liền cởi xuống quần áo của mình, tiếp theo hướng trên người nàng một khoác. Học muội, thiên lãnh, ngươi trước xuyên tà quần áo đi. Tô Đường một chút cũng không khách khí, quân chặt hắn áo khoác, lập tức ngọt ngào cười nói, cảm ơn học trưởng. Phỉ Úc toàn bộ cậu đều không tốt lắm, bên hai còn thường thường truyền đến ồn ào thanh âm, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu, kết quả vừa mở mắt, liền nhìn đến Thẩm Kiều kia cười đến so hoa còn sán lạn tươi cười, càng làm hắn chán ghét. Tô Đường hoàn toàn làm lơ đến từ nam chủ tử vong chăm chú nhìn, mà là đem cậu một phen nhét vào Bạch Nguyệt Quang trong lòng ngực, trên mặt mang theo rõ ràng vội vàng, học trưởng, ngươi mau nhìn xem ngoan ngoãn đi. Bạch Nguyệt Quang tươi cười rất có trấn an tác dụng, hắn kiên nhẫn đem cậu tiếp nhận tới, ôm hảo, lại nói, ta cũng không phải thú ý, bất quá còn hảo, trường học phụ cận có bệnh viện thú cưng, chúng ta dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem. Tô Đường, hảo a, bất quá ta không quen biết lộ, học trưởng ngươi có thể mang ta đi sao? Nay đến gần kỹ xảo lạn liền cậu đều trứng mắt, nhưng Bạch Nguyệt Quang lại theo nàng lời nói, tràn đầy ôn nhu nói, hảo. Bệnh viện thú cưng đích xác ly A Đại không xa, nhưng Phỉ Úc rõ ràng có thể cảm giác được, kia đáng chết nữ nhân một chút đều không nghĩ đưa hắn đi bệnh viện, này dọc theo đường đi, trong chốc lát chân mệt, trong chốc lát đã đói bụng, sự tình nhiều, nếu là ánh mắt có thể giết người, nàng sợ là đều đã chết không dưới trăm lần. Chỉ có kia Bạch Nguyệt Quang, cực kỳ sủng nịch lại bất đắc dĩ nói, hảo, ngươi trước từ từ, ta thế ngươi mua ly trà sữa. Trường học phụ cận, tiệm trà sữa vô số, Thiên Bạch Nguyệt Quang tuyển cái nhất tiện nghi. Tô Đường phủng trà sữa, vẻ mặt hạnh phúc, xem Phỉ Úc đều tưởng một chân đá phiên kia trà sữa. Cảm ơn học trưởng như thế nào biết ta thích uống cái này khẩu vị. Thấu chương xong. 830 chương 830 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 4. Chương 830 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 4. Trà sữa trước nay đều không phải trọng điểm là ai cấp. Bạch Nguyệt Quang đương nhiên cũng biết điểm này, cười đến tràn đầy ấm áp, này ngày mùa đông, giống như một sợi âm dương, chiếu vào Thẩm Kiều trong lòng. Bất quá Tô Đường cũng không phải là ngốc bạch ngọn, ở nàng xem ra, Bạch Nguyệt Quang tuy bộ dáng xoáy khí, nhưng đáy mắt những cái đó tính kế, trực tiếp làm hắn mặt đại suy giảm. Thật là bạch mù như vậy xoáy khí anh tuấn mặt ta, lại xem hắn trong lòng ngực cẩu, hợp kỳ tuy rằng tính tình nhị điểm, bất quá nhan giá trị tại tuyến. Ngoan ngoan thật là quá đáng thương. Tô Đường đột nhiên phát ra như vậy một tiếng cảm thán, đảo làm Bạch Nguyệt Quang sửng sốt một chút, bất quá thực mau, hắn liền khôi phục chính mình ôn nhu bộ dáng. Hắn tuy rằng đáng thương, nhưng hắn gặp học muội. Hắn không có đem nói cho hết lời, bất quá tiếp theo ý tứ thực rõ ràng. Phi Úc vẫn luôn an tĩnh mà làm hắn cẩu, đột nhiên nghe thế đối cẩu nam nữ nói chuyện phiếm nội dung, lúc ấy liền phát ra một tiếng cười lạnh. Tô Đường phủng trà sữa, đột nhiên nghe thế sau một tiếng cười lạnh, cả người đều có chút kích động. Nhìn một cái, nàng đem một cái tình cảm khuyết tật nam chủ cấp khí tới rồi đâu. Nàng thật đúng là quá tuyệt vời. Ngoan ngoãn có phải hay không lạnh a? Ngoan ngoãn gì đó, Phỉ Úc trước nay đều lười đến phản ứng, loại này phá tên, ai thích ai ứng. Hắn cười lạnh lúc sau liền tiếp tục làm hắn hợp kỳ, an tĩnh như gà. Tô Đường thấy thế, cũng không để bụng, chỉ diễn tinh mà ở kia thúc giục, học trưởng, chúng ta nhanh lên đi thôi, ta bé ngoan sợ là không thoải mái đâu. Bệnh viện thú cưng Ly A Đại không xa, Tô Đường đi vào, liền lấy ra nàng thổ hào khí thế, nâng tiểu bộ ngực, phi thường kiêu ngạo nói, tiểu bác sĩ tránh ra, ta bé ngoan là muốn tìm tốt nhất bác sĩ. Bệnh viện nội duy nhất sủng vật bác sĩ. Bạch Nguyệt Quang. Thẩm Kiêu tính tình bị dưỡng phi thường kiêu ngạo, thiên thẩm gia còn không cảm thấy như thế nào, kết quả là, Thẩm Kiêu ở cái kia vai lộ càng đi càng xa. Nàng luôn là không lấy con mắt xem đối phương, mặc dù nàng bộ dáng điểm mỹ, cũng không chịu nổi này tạo tác tính tình, này không, đương nàng giống xong câu nói kia. Bạch Nguyệt Quang trên mặt ý cười lúc ấy liền phai nhạt không ít, ngay cả bước chân cũng chậm rãi sau này dịch một bước nhỏ. Nay đại biểu cho, hắn phi thường trướng mắt nàng này phiên làm vẻ ta đây. Sùng vật bác sĩ nhưng thật ra nhìn quen muôn hình muôn vẻ người, vừa thấy này tiểu cô nương kiêu căng ngạo mạn, hắn cũng không vô nghĩa, nói thẳng, ta chính là nơi này tốt nhất bác sĩ. Dù sao nàng cũng không hỏi cái này có mấy cái bác sĩ, tổng cộng cũng liền hắn một cái, kia hắn tự nhiên là tốt nhất. Tô Đường, đây là ta nhặt bé ngoan. Ngươi cho hắn trị liệu thời điểm, nhớ rõ phải dùng tốt nhất dược. Sùng vật bác sĩ liền mí mắt cũng chưa sốc, trực tiếp đem Husky cấp ôm lấy. Đối Phỉ Úc tới nói, so với đai ở đôi cẩu nam nữ kia trên người, hắn thật đúng là thà rằng lưu tại này bệnh viện thú cưng, rốt cuộc này bác sĩ nhìn tựa như cái người bình thường. Phỉ Úc thương thế không nặng, một ít tiểu chảy ra, hơn nữa đã đói bụng một ngày, có chút dinh dưỡng bất lương. Bác sĩ thực mau liền băng bó xong, lại nghĩ đến Tô Đường nói là nhặt được, liền nói. Nếu là nhặt được, vậy ngươi tính toán dưỡng hắn sao? Nếu là muốn dưỡng, ngươi đến chuẩn bị vài thứ. Những việc này Tô Đường tự nhiên biết, bất quá Thẩm Kiều liền không nhất định, nàng đem tầm mắt chuyển qua Bạch Nguyệt Quang trên người, mang theo một chút xin giúp đỡ, như là ở trưng cầu hắn ý tứ. Bạch Nguyệt Quang mỉm cười nói, học muội nếu không nghĩ dưỡng, có thể lưu cái tin tức, làm những người khác nhận nuôi. Tô Đường thấy thế, vội vàng nói, học trưởng ngươi không cần sao? Bạch Nguyệt Quang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, học muội ngươi đã quên sao? Trường học cấm dưỡng sủng vật, ngươi cho ta dưỡng, sợ là chỉ có thể làm hắn lưu lạc. Tô Đường cắn cắn môi, cùng Bạch Nguyệt Quang sai khai tầm mắt sau, trong mắt không kiên nhẫn liền tận hiện ra tới. Thực hiện nhiên, nàng không phải một cái đủ tư cách chủ nhân. Phi Úc lúc này vừa vặn ngẩng đầu, thấy thế, lúc ấy liền đoán ra nàng muốn làm cái gì. Đem hắn ném cho kia nam sinh nói, nàng liền có thể lợi dụng thăm lấy cớ này, thường thường mà cùng hắn gặp mặt. Sách, mấy năm không thấy, Thẩm Tiểu vẫn là cái kia Thẩm Tiểu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế. Phi Úc lạnh nhạt mà thu hồi tầm mắt, so với nhận nuôi người gì đó, hắn hiện tại việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp rời đi, tốt nhất có thể trở lại chính mình phòng thí nghiệm, hắn đến tìm biện pháp phá giải cái này phá thực nghiệm. Suy nghĩ của hắn xa dần, Tô Tô Đường lại ở kia tiếp tục nói, chính là, ta không dưỡng quá sủng vật a, sợ dưỡng không tốt. Bạch Nguyệt Quang treo nàng, tự nhiên cũng là muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc, nghe vậy, liền ôn thanh nói, ngươi có thể trước dưỡng, không hiểu địa phương, có thể tới hỏi ta. Tô Đường vẻ mặt ngưỡng mộ, hoa, học trưởng thật là lợi hại, này đó đều hiểu. Bạch Nguyệt Quang khiêm tôn cười, lại không phủ nhận. Bị làm lơ sủng vật bác sĩ. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương, đều như vậy thiểu năng trí tuệ sao. Bất quá khách hàng là thượng đế, đối mặt thượng đế, sủng vật bác sĩ nội tâm diễn ở phong phú, trên mặt cũng là gương mặt tươi cười nên người. Cuối cùng, Tô Đường hào khí mà mua một đống lớn đồ vật quá nhiều, nàng căn bản liền lấy không đi, lại luyến tiếc làm Bạch Nguyệt Quang mệt, liền cấp nhà mình quản gia gọi điện thoại, làm cho bọn họ lại đây dọn. Nói chuyện điện thoại xong, tiếp theo liền phải đưa Bạch Nguyệt Quang đi trở về. Bệnh viện thú cưng ly trường học không xa, nhưng trời giá rét này, Bạch Nguyệt Quang lại tuổi trẻ, cũng khiêng không được này khí lạnh, không bao lâu, hắn ngay cả đánh vài cái hắt xì. Tô Đường thấy thế, chạy nhanh che khẩn hắn đưa cho chính mình áo khoác, rất sợ hắn mở miệng hỏi chính mình phải về. Bạch Nguyệt Quang lánh môi đều có chút phát tím, nhưng vì phong độ, còn phải giả dạng làm không sao cả bộ dáng, ở kia ôn nhu lại cẩn thận mà nói nuôi cho sự tình. Tô Đường vào thai này ra thai kia, cuối cùng lại đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, hoa, học trưởng ngươi lưu nước mũi đâu? Bạch Nguyệt Quang, Tô Đường, lưu nước mũi học trưởng cũng hảo xoái, ta có thể chụp cái ảnh chụp sao? Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc cười không nổi nữa, hắn câu nàng, là nhìn chúng nàng sau lưng Thẩm gia, ở thành phố A, Thẩm gia cũng coi như long đầu lão đại, đương nhiên, giống như vậy nữ nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không cưới về nhà. Vì này phân tương lai, hắn mới vẫn luôn chịu đựng, có biết lúc này, hắn đột nhiên có chút kiên trì không nổi nữa. Này đáng chết xuẩn nữ nhân. Hắn là vì ai mới lãnh thành như vậy? Hắn tức giận đến hít sâu một hơi, lại xem Thẩm Kiều, nàng thế nhưng thật sự lấy ra di động, vẫn là nguyên camera, góc độ còn phi thường xảo quyệt, này một chương ảnh chụp chụp được đi, đều có thể đương hắc lịch sử. Bạch Nguyệt Quang đương nhiên không thể lưu trữ loại này hắc lịch sử, hắn muốn cướp trở về, nhưng Tô Đường tay chân càng mau, trực tiếp đưa điện thoại di động cấp suy trở về trong túi. Kia một khắc, cảm tình khuyết tật Phỉ Úc đều có chút đồng tình vị này học trưởng, hắn rốt cuộc là như thế nào luẩn quẩn trong lòng, cư nhiên coi trọng Thẩm Kiều như vậy xuẩn nữ nhân. Bạch Nguyệt Quang làm không ra đoạt di động động tác tới, chỉ có thể cứng đờ cùng nàng phất tay cáo biệt. Tô Đường một hồi đến Thẩm gia, mới phát hiện chính mình kia bị phá trà sữa còn cầm trong tay, nàng vốn định gần đây tìm cái thùng rác ném, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng quyết định phát cái bằng hữu vòng. Vì chứng minh chính mình thật sự thực vui vẻ, nàng còn cố ý dùng cựu cung cách. Tám chương lưu trữ nước mũi nguyên cà mê già cao thanh xấu chiếu, chính giữa nhất là một ly giá rẻ trà sữa, tuyển xong, sướng tử. Cảm ơn học trưởng đưa trà sữa. Ta muốn chân quý lên. Thấu chương xong. 831 chương 831 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. Nam. Chương 831 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. Nam. Thẩm Tiêu ở trong vòng, kỳ thật chính là cái chê cười, rồi lại bởi vì Thẩm gia duyên cớ, đại gia lại đến phùng nàng. Nhưng lại thổi phồng, khi bọn hắn nhìn đến cái kia bằng hưu vòng sau, đều không thể trái lương tâm khích lệ. Liền, ngươi phát loại này ảnh chụp, ngươi xác định là chân ái. Mà không phải tưởng hắc đối phương. Kia chính là A Đại Giáo Thảo A, đem một cái giáo thảo nhan giá trị chụp thành cái này quỷ dạng, cũng là có nhất định bản lĩnh A. Thiên chuyện này lúc sau, Tô Đường còn đem chính mình hẹ chặt chân dung cung cấp thay đổi. Không sai, đổi đúng là Bạch Nguyệt Quang kia trương xấu chiếu. Mà lúc này, Bạch Nguyệt Quang bởi vì ai đông lạnh, rốt cuộc khiêng không được sốt cao, chờ hắn biết chuyện này lúc sau, A Đại Giáo khu diễn đàn đã dán đầy hắn kia trương xấu chiếu. Ở diễn đàn, mọi người đều thích quản Thẩm Kiều kêu đại tiểu thư. Mà Bạch Nguyệt Quang đại gia thói quen tính kêu giáo thảo, mà hiện tại, diễn đàn đã luôn hãm. Giảng thật, giáo thảo kêu bức ảnh ta đều sợ ngây người, đại tiểu thư cũng thật là lợi hại, loại này ảnh chụp đều có thể liếm bình. Xấu chiếu lại như thế nào, giáo thảo bản nhân đủ xoáy là được, đừng nói lưu nước mũi, chính là ị phân ta đều ái. Hoa, phía trước tỉ muội thật cũng không cần, xì gì đó, buông tha nó đi. Các ngươi như vậy phong giáo thảo ảnh chụp, sẽ không sợ đại tiểu thư chạy tới nháo sự. Nháo liền nháo bái, dù sao cũng không phải đầu một hồi, chỉ là đồng tình giáo thảo A, rất tốt vườn trường thời gian, đều bị nàng làm hỏng. Nhắn lại quá nhiều, Bạch Nguyệt Quang lúc này ánh mắt lại là nhìn chằm chằm kia trương phóng đại xấu chiếu, ảnh chụp ánh đèn lờ mờ, làm hắn còn tính trắng non da thịt trở nên dơ không kéo mấy, hơn nữa trên người màu trắng áo lông, bởi vì lúc trước ôm kia chỉ hợp kỳ, màu trắng áo lông thượng đều cọ đen không ít, đương nhiên, này trong đó, nhất dẫn người chú ý vẫn là cái mũi phía dưới kia hai điều. Liền kém như vậy một chút, nước mũi liền phải chảy vào trong miệng hắn. Nay ảnh chụp thấy thế nào như thế nào chật vật, Bạch Nguyệt Quang là xem trước mắt từng trận biến thành màu đen, tưởng chất vấn Tô Đường, lại bởi vì e ngại chính mình đứng lên tới nhân thiết, hoàn toàn vô pháp chỉ trích. Lại nói Tô Đường, đang ở Thẩm gia kia siêu đại mềm trên giường nhảy nhót đâu. Nàng nhìn trên diễn đàn những cái đó thiệp, cười đến đều mau cầm không được di động. Nàng bay nhanh mà hồi phục những người đó nhắn lại, tỉ như cái gì, giáo thảo ị phân đều ái vị kia, nàng lập tức hồi, cút đi, học trưởng liền tính là ị phân, kia cũng chỉ có thể là của nàng. Còn có mặt khác cái gì, giáo thảo vườn trường thời gian tất cả đều bị nàng làm hỏng, nàng cũng lập tức mở ra trào phúng hình thức. Học trưởng chỉ có thể là của nàng, đến nỗi tốt đẹp vườn trường thời gian, chẳng lẽ nàng không tốt đẹp sao? Nàng tạp những cái đó tiền không tốt đẹp sao? Nàng ở Bạch Nguyệt Quang trên người tạp không ít tiền, việc này A Đại rất nhiều người đều biết, bất quá bởi vì Bạch Nguyệt Quang trên mặt cự tuyệt, nàng lại ngang ngược, cho nên người ở bên ngoài xem ra, Bạch Nguyệt Quang chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Loại này lại đương lại lập, Bạch Nguyệt Quang đắn đo phi thường hảo. Tô Đường đương nhiên không thể nhanh như vậy vạch trần hắn, nếu không nhiều nhảm chán A, liền ôm hợp kỳ, từng điều mà nhắc mãi. Hoa, ngươi xem này, liền học trưởng xì đều không yêu, còn dám cùng ta đoạt. Phi Husky Úc. Tô Đường lại tiếp tục nói, hoa, này càng quá mức, cư nhiên mắng ta trừ bỏ sẽ tạp tiền còn sẽ làm gì. Nàng có thể khinh thường tiền của ta, nhưng là nàng không thể khinh thường ta. Nói xong, thấy Husky cư nhiên liền ánh mắt đều không cho nàng, tức khắc khí bắt lấy cầu đầu, sau đó một đốn loạn xoa, xú ngoan ngoãn, ngươi cũng khinh thường ta. Ta nói cho ngươi, ta chính là ngươi chủ nhân. Tới, kêu ba ba. Lúc này đây, Phi Úc rốt cuộc có một chút phản ứng. Hắn nhấc lên mí mắt, màu lam nhạt đồng tử lộ ra một tia lạnh lẽo. Bất quá hắn điểm này cảnh cáo ở Tô Đường trong mắt, kia hoàn toàn không cứ gọi chuyện này. Nay không, nàng còn so hăng hái nhi, liền ba ba đều sẽ không kêu, ngươi còn sẽ làm gì? Nói xong, lại nghĩ đến chưa bao giờ nghe qua hắn tiếng kêu, liền nói, ai, ngươi sẽ không thật là điều người câm cầu đi. Phi Úc sẽ lý nàng kia hắn liền không phải Phi Úc, nhưng Tô Đường chơi chính hứng khởi đâu, lại như thế nào sẽ dễ dàng buông tha hắn. Tới, xuân đồ vật, cùng mà ta học, vùng. Tô Đường tưởng tượng, chính mình về sau cũng là nghe qua hắc hóa nam chủ học cậu tê, liền cảm thấy dị thường mang cảm, này không, đôi mắt đều sáng. Phi Úc là tình cảm khuyết tật, hắn chỉ là đối tình cảm thực chi độn, không đại biểu hắn là cái ngốc tử, Tô Đường như vậy nháo, hắn không cào nàng một móng vuốt cũng đã đủ khắc chế, nhưng ai biết, này đáng chết nữ nhân cư nhiên còn uy hiếp hắn. Xuân đồ vật ngươi nếu không tê, hôm nay buổi tối cũng đừng ăn cái gì. Phi Úc chậm gì gì mà nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái, liền cùng hình quạt thống kê đổ giống nhau, Tô Đường thấy được bên trong 3 phần lạnh nhạt, 7 phần trào phúng, lúc ấy tức giận đến liền tặc bao. Hắc, ngươi cái xuân đồ vật, cư nhiên xem coi rẻ ngươi kim chủ ba ba, ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, ngươi ba ba vĩnh viễn là ngươi ba ba. Nàng thở phì phì mà uy hiếp, nhưng Phi Úc cũng là có cốt khí, không ăn thì không ăn. Husky không ăn, Tô Đường lại ăn đến vui sướng, trong chốc lát ở trước mặt hắn gặm gà rán, trong chốc lát ở trước mặt hắn ăn bò bít tết, vì thế nàng còn cố ý hỏi hạ hệ thống, hắn ngày thường thích ăn cái gì. Hệ thống liền chưa thấy qua như vậy tiểu học gà đấu pháp, lúc ấy liền phi thường vô ngữ nói, nam chủ không chọn, có thể lấp đầy bụng, bình thường đồ ăn là được. Tô Đường nhíu môi, liền mỹ thực đều không yêu, người này còn sống có cái gì tư vị. Lời này nói, hệ thống nhịn không được phải cho nam chủ chính danh. Nhân ra nam chủ ấy chính là thực nghiệm A. Tô Đường không nghe, tiếp tục gặm nàng gà rán, nàng cũng không tin, hắn còn có thể thờ ơ. Nếu là hình người Phi Úc, đích xác có thể làm lơ nàng, nhưng Husky không được à, hắn còn như vậy tiểu, nào kinh được lớn như vậy dụ hoặc, không bao lâu, liền tính Phi Úc lại kháng cự, bản năng lại làm hắn tới gần. Hắn bất chi bất giác mà đi đến Tô Đường bên chân, cuối cùng vẫn là bị đối phương bế lên, hắn mới khó khăn lắm hoàn hồn. Tô Đường nhìn Husky trong mắt khiếp sợ cùng mờ mịt, cười đến càng vui sướng, nha, xuẩn đồ vật, không phải rất có tự tin sao. Như thế nào nhanh như vậy liền tới tìm người kim chủ ba ba. Bất quá ngươi phóng, ta nói được thì làm được, tới, chúng ta làm một con chó, phải học được cậu tê, ngươi học xong, chúng ta liền ăn ngon. Phi Úc đương nhiên không muốn, hắn trong xương cốt quật cường, làm hắn miệng nhắm chặt. Nhưng cố tình, Tô Đường sẽ xuống một tiểu khối thịt, cưỡng chế tính mà nhét vào trong miệng hắn, sau đó cười đến vẻ mặt sung sướng, tới, xuẩn đồ vật, vùng. Phi Úc lúc ấy liền muốn đem thịt cấp phun ra đi, nhưng kia khối thịt mới vừa tiếp xúc đầu lưỡi của hắn, liền không chịu khống chế mà nuốt đi xuống. Chờ ăn xong, hắn phát hiện nguyên bản liền khó có thể chịu đựng bụng đói khát cảm, hiện giờ bị này khối nho nhỏ thịt câu càng khó chịu. Hắn còn không bằng không ăn đâu. Tô Đường, vương A. Phi Úc lạnh lùng mà nhìn nàng, đến cuối cùng, một người một cẩu rằng co nửa giờ, hắn khuất nhục. Đói khát cảm giác như là ở bỏng cháy hắn dạ dày, hất kỳ con nhỏ, căn bản là không nghị lực rằng co, đến cuối cùng, hắn đều đói thần trí không rõ. Vâng. Thanh âm này quá nhỏ, tiểu nhân Tô Đường đều cho rằng chính mình ảo giác. Cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng, ái ngươi A Bút Tâm. Thấu chương xong. 832 chương 832 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 6. Chương 832 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 6. Đương kia thanh ông truyền tới chính mình màng thai, Phỉ Úc đương trường liền tự bế. Hắn cư nhiên thật sự học cẩu tê ơ. Tô Đường nhìn hợp kỳ vẻ mặt khiếp sợ biểu tình, không nhịn xuống, lại lần nữa móc di động ra, bất quá Phỉ Úc tốc độ cũng mau, có lẽ là nghĩ đến mộ giáo thảo vết xe đổ, hắn lập tức thu hồi biểu tình. Dù sao kêu cũng tê ơ, tổng không thể có hại đi, vì thế, Phỉ Úc thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, tuy không ngôn ngữ, nhưng ý tứ lại rất minh xác. Tô Đường chọn mi, cười tủm tỉm nói, thịt là không thể lại ăn, ngươi còn nhỏ, ta làm người cho ngươi chuẩn bị mãi mãi. Nàng nói đến uống mãi mãi thời điểm, thanh âm còn cố ý phóng đà đà, nghe được Phỉ Úc cả người nổi da gà đều mau thức dậy. Khả nhân ở dưới mái hiên, hắn cũng rõ ràng chính mình khối này cẩu thân thể quá yếu ớt, vì thế cũng không cái cỏ, có thể lấp đầy bụng là được. Tô Đường vẻ mặt tiếc hận, gia hỏa này thật đúng là như hệ thống lời nói, tùy tiện cấp điểm ăn là được a. A đại giáo khu trên diễn đàn thiệp thực mau đã bị Tô Đường quên đến một bên, tiếp theo, nàng lại đã biết Bạch Nguyệt Quang sinh bệnh tin tức, lập tức cầm dược, mã bất đình để mà chạy đến xem hắn. Đáng thương Bạch Nguyệt Quang, phát sốt phát chính choáng váng đâu, thấy nàng lại đây, vốn định lừa gạt vài câu làm nàng rời đi, ai ngờ nàng lại là kiêu ngạo mà khiêu khích khởi túc quản A Di, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể khoác áo ngoài, kéo mệt mỏi thân thể đi xuống. Nam sinh ký túc xá, tất nhiên là không thể làm nữ sinh đi vào, túc quản A Di vì duy trì trật tự, tất nhiên sẽ không khai cái này tiền lệ, nhưng Thẩm Kiều là ai? Như vậy ngang ngược một người, lúc ấy liền cùng túc quản A Di tranh chấp lên. Bạch Nguyệt Quang một chút lâu, liền thấy nàng tiêu căng ngạo mạn vẻ mặt kiêu ngạo, trong lòng rất là bực bội, rồi lại e ngại nàng ra thế, chỉ có thể nghe vậy khuyên bảo. Cũng may, vừa thấy hắn lại đây, Thẩm Kiều liền lập tức ngừng nghỉ. Bất quá cũng bởi vậy, làm túc quản A Di nhìn nhiều hắn vài lần, kia trong mắt không vui, cơ hồ hóa thành thực chất. Bạch Nguyệt Quang vì duy trì nhân thiết, liền cùng túc quản A Di nói lời xin lỗi, sau đó bất đắc dĩ mà nhìn về phía một bên, học muội, làm sao vậy? Tô Đường nắm cẩu, trong tay ôm không ít đồ vật, học trưởng, ta nghe nói ngươi bị bệnh, liền mang theo điểm dược còn có ăn lại đây. Nói, đem trong tay túi cấp đưa qua, học trưởng nhất định phải bảo vệ tốt thân thể a. Nàng nháy mắt, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi ngập nước mà nhìn đối phương, bên trong đựng đầy đối hắn lo lắng. Bạch Nguyệt Quang tuy rằng không thích nàng, tiếp cận nàng đều chỉ là vì lợi dụng, nhưng nam nhân thói hư tật xấu, làm hắn thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Rốt cuộc Thẩm Kiều trừ bỏ tính tình, mặt khác chỗ nào đều hảo, da bạch mạ mỹ, da thất nhất lưu, bị người như vậy thích, ai có thể thật sự thờ ơ đâu. Như vậy tưởng tượng, Bạch Nguyệt Quang nhìn Tô Đường ánh mắt liền càng ôn hòa, cảm ơn học muội, bất quá ta cũng không cái gì trở ngại, ngược lại ngươi như vậy, làm những người khác thấy, sợ là sẽ nói ngươi. Tô Đường ngạo kiều hừ hừ, vẻ mặt không sao cả nói, tùy tiện bọn họ nghĩ như thế nào. Nói xong, thấy hắn chậm chạp không có rôi tay đem túi tiếp nhận, liền toàn bộ mà hướng hắn trong lòng ngực một tắc, học trưởng nhớ rõ phải hảo hảo uống thuốc, đúng rồi, còn có chút đồ ăn vặt cùng đồ uống, ta cũng không biết học trưởng thích ăn cái gì đồ ăn vặt, đều là ta ba mẹ từ nước ngoài mang về tới, ngươi muốn thích ăn liền ăn, không thích ăn liền ném đi. Tô Đường đều tắc lại đây, Bạch Nguyệt Quang không nghĩ lấy, liền thấy nàng một bộ muốn tức giận bộ dáng, học trưởng chẳng lẽ cũng cùng những người khác giống nhau chán ghét ta sao? Nàng đều nói như vậy, Bạch Nguyệt Quang còn có thể như thế nào, đương nhiên là nhận lấy a. Hắn thô sơ giản lược nhìn trong mắt mặt đồ ăn vặt, hoa hòe loẹ loẹt đều có E quốc gửi tới, cũng có F quốc gửi tới, trong đó còn có không ít liền tự đều không quen biết, bất quá có thể làm Thẩm Kiều coi trong mắt, hẳn là đều không tồi. Bạch Nguyệt Quang ra cảnh bình thường, tuy không bị đói hắn đông lạnh hắn, nhưng giống loại này đồ ăn vặt, hắn vẫn là đầu một hồi thấy, bởi vì phát sốt, không có gì ăn uống, thấy có đồ uống, liền thuận tay cầm lấy tới uống lên. Đáng thương Bạch Nguyệt Quang, bởi vì xem không hiểu thành phân biểu. Sai đem tiểu rượu trái cây đương đồ uống, trang bị sệ phạ lọt bỏ gì ăn xong đi, vào lúc ban đêm liền nằm viện. Tô Đường vẫn là cách thiên thu được tin tức, rốt cuộc đại buổi tối mở ra di động, này không phải chờ người tới xảo nàng sao, cho nên buổi tối nàng đều là phi hành hình thức. Này không, chờ nàng tỉnh ngủ đều là buổi sáng hôm sau sự tình. Thẩm Kiêu tính tình tuy rằng không bị mọi người thích, bất quá bởi vì thẩm gia địa vị, A Đại vẫn là có không ít nàng tiểu tùy tùng, nghe được Bạch Nguyệt Quang nằm viện. Một đám tất cả đều cho nàng phát tin tức. Tô Đường mặt vô biểu tình, nhưng đầu ngón tay phát ra văn tự lại là tràn ngập nôn nóng. Bất quá đương nàng rời khỏi tin tức giao diện, ngược lại cùng Bạch Nguyệt Quang gọi điện thoại khi, chính là mặt khác một bức bộ dáng. Học trưởng, nghe nói ngươi nằm viện, ngươi là ở đâu cái bệnh viện A? Ta tới xem ngươi. Phỉ Úc hiện giờ hoa liền ở Tô Đường trong phòng, nghe vậy, hắn liền đôi mắt đều lười đến mở, chỉ lười nhác động động lỗ thai. Này đối ngu xuẩn, hắn cũng coi như kiến thức. Ngày hôm qua hắn thấy Tô Đường cầm lấy tiểu rượu trái cây khi, cũng đã thực hết trô nói rồi, ai xem bệnh người còn mang rượu. Xê phạ lọt bỏ gìn xứng rượu, đây là muốn mộ phần nhảy disco sao. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị kia trong lời đồn A đại giáo thảo học bá cư nhiên thật đúng là cấp uống xong đi, A đại hiện tại học bá liền như vậy không đáng giá tiền sao. Quả nhiên, lại cùng những người này ở chung đi xuống, sớm hay muộn muốn xuẩn đến hắn, hắn vẫn là nghĩ cách mau rời khỏi hảo. Phi Úc muốn chạy, Thiên Tô Đường hiện giờ đi nơi nào đều mang theo hắn, mặc dù nàng không hề, cũng có chuyên môn bảo tiêu bồi hắn, đối này, hắn đều không nói gì, hiện tại kẻ có tiền nuôi chó, đều xứng bảo tiêu sao. Là hắn ở phòng thí nghiệm đãi lâu lắm, vẫn là cái này xuẩn nữ nhân lại một lần đổi mới hắn nhận chi. Phi Úc trên mặt không có gì biểu tình, nhưng trong lòng lại là điên cuồng phun tào. Không có biện pháp, cảm tình thiếu hụt đặc thù chi nhất, chính là bề ngoài thực lãnh, trừ bỏ hắn thích sự có thể được đến hắn chuyên chú, mặt khác, đều không đáng hắn phân tâm. Cũng liền hiện giờ, hắn không có biện pháp rời đi, chỉ có thể mỗi ngày nhìn cái này xuẩn nữ nhân, nếu bằng không, từ trước hắn chính là liền một cái dư thừa ánh mắt đều sẽ không cho nàng. Cứ như vậy, Phỉ Úc lại lần nữa bị bắt đi theo nàng một đường đi vào bệnh viện, lẽ ra bệnh viện là không thể mang cậu đi vào, nhưng ai có thể nghĩ đến Tô Đường càng điên cuồng, trực tiếp gọi điện thoại, làm Bạch Nguyệt Quang chuyển viện. Chuyển bệnh viện còn đỉnh xảo, chính là Phỉ Úc hiện giờ hôn mê sở trụ bệnh viện. Thẩm Kiêu làm điên cuồng hành động quá nhiều, chuyển viện gì đó, cũng đích xác như là nàng có thể làm được. Phỉ Úc lúc này liền phun tảo tâm tình cũng chưa, chỉ cảm thấy nàng có bệnh, so với hắn còn có bệnh cái loại này, hắn là cảm tình thiếu hụt, đến nỗi nàng, lại xuẩn lại điên. Nguyên bản đi bệnh viện gì đó, Phỉ Úc là không hề hứng thú, thẳng đến nghe được Tô Đường cùng điện thoại kia đầu người nói chuyện thiếm, nghe được tên của mình, lúc này mới dựng lên lỗ thai. Tô Đường nói, ngươi nói vị kia thiên tài thanh niên giáo thụ, chính là Phỉ Úc. Thẩm Kiêu đối Phỉ Úc người này, luôn luôn không có gì sắc mặt tốt, nghe vậy, Tô Đường cũng là phi thường độc miệng nói, Nga, hắn làm sao vậy? Là dùng não quá độ rốt cuộc dùng choáng váng. Cảm ơn một đời dụ hoặc, Mục Linh Tú hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi vịt. Mặt khác, sinh bệnh tiểu khả ái nhóm ăn dược nhất định không cần uống rượu Nga, vận khí không hảo sẽ xảy ra chuyện đắc. Thấu chương xong. 833 chương 833 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 7. Chương 833 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 7. Nói chính mình dùng não quá độ dùng choáng váng, lời này không khỏi làm Phỉ Úc nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Thiên thiếu nữ hồn nhiên không biết, còn ở kia trào phúng cười nói, ai nha, chúng ta thiên tài giáo thụ, lúc này mới bao lớn nha, liền choáng váng, Nga, ngươi nói hắn không ngốc à. Là hôn mê. Kia còn không bằng ngốc đâu. Ít nhất còn có thể động đâu. Đối phương lại không biết nói gì đó, đánh giá nếu là nói gì đó hống nàng vui vẻ nói, chọc đến nàng ôm bụng cười cười to, hồn nhiên đã quên chính mình tâm tâm niệm niệm học trưởng còn nằm ở trên giường bệnh, còn có nàng bên chân hợp kỳ. Thẳng đến nàng cười đủ rồi, tài xế đều lại đây nhắc nhở nàng phải đi, nàng lúc này mới thuận thế bế lên hợp kỳ. Phi Úc lọt vào vô tình trào phúng, nhẫn nhịn, không nhịn xuống, trực tiếp khi lấy cái đuôi quăng nàng vẻ mặt, nguyên bản là tưởng cho hả giận, nhưng ai biết, kia xuẩn nữ nhân lại một tay đem hắn bế lên tới, sau đó ánh mắt như chơi lưu manh giống nhau, đem hắn từ từ hạ, đặc biệt là nào đó đặc biệt bộ vị, trọng điểm nhìn chằm chằm 3 giây, tiếp theo mới buồn bã nói, ai, nhà ta ngốc cẩu cũng lớn à, nghe thù y hề nói, tiểu cẩu tuyệt dục gì đó muốn nhân lúc còn sớm, nếu không lớn liền nguy cơ khỏe. Mạnh a, đáng thương Phỉ giáo thụ, từ trước đều là cùng những cái đó số liệu, còn có lạnh băng máy móc làm bạn, chưa bao giờ ngộ quá như thế không biết xấu hổ người. Trong lúc nhất thời toàn bộ cẩu thân thạch hóa không nói, liền linh hồn đều chấn động. Này! Này đáng chết xuẩn nữ nhân, nàng đang xem nơi nào đâu. Liền tính là cẩu, nhưng hôm nay chiếm thân thể chính là hắn, bốn bỏ năm lên, tương đương với chính mình bị nàng xem hết. Phỉ Úc như vậy tưởng tượng, huyệt thái dương thình thịch, đột nhiên dâng lên giết người xúc động. Tô Đường thấy Husky mắt lộ ra hung quang, bên trong đều giật sắc ý, lúc này mới cười tủm tỉm mà đem hắn buông xuống. Ngốc cẩu ngươi yên tâm, lúc ấy chờ ta sẽ tìm tốt nhất thu ý đi. Dùng tốt nhất thuốc tê, sau đó răng rắc một chút, đương nhiên, ngươi nếu là luyến tiếc, liền tính thiết xuống dưới chúng ta cũng có thể mang về tới, sau đó chính ngươi tìm một chỗ, đào cái hố, đem ngươi kia còn chưa bắt đầu thanh xuân trốn đi. Nói lại êm hay, kết quả còn không phải muốn tuyệt dụng. Phỉ Úc đầu một hồi bị nhân khí nghiến răng nghiến lợi, thiên chính mình còn lấy nàng không có biện pháp, không đúng, có biện pháp, chỉ cần có thể trở lại chính mình trong cơ thể. Đối, trở lại chính mình trong cơ thể. Hệ thống nhìn nhà mình ký chủ một đường đào hố, còn cái gì chưa bắt đầu thanh xuân, nó nghe được đều nhịn không được muốn cho nàng châm nến. Đều nhiều như vậy thế giới, ngay từ đầu ra vui vẻ nhất chính là nàng, nhưng cuối cùng khóc nhất thảm còn không phải nàng. Như thế nào đi học không ngon đâu. Ngại con A, ngươi xong rồi, ngươi này hào xong rồi. Đắc tội nam chủ, còn có cái gì hảo trái cây ăn. Tô Đường lại không sợ gì cả, dù sao thẩm tiểu người này thiết, tẩy trắng là không có khả năng tẩy trắng, nếu tẩy không bạch, kia tội gì ủy khuất chính mình đâu. Đương nhiên là muốn ở có thể lãng thời gian, tận tình phích A, đừng chờ không kịp, lại đến hối hận không kịp. Lo trước lo sau gì đó, ngược lại sợ tay sợ chân, còn không bằng buông tay một bác, mặc dù kết cục cuối cùng không được như mong muốn, nhưng nàng ít nhất cũng cao hứng tới rồi. Nhân sinh A, sống ở lập tức, đừng lưu có tiếc nuối, rốt cuộc ngươi cũng không biết ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, cái nào sẽ trước tới. Đương nhiên, nàng cũng không phải một mặt ra, điểm mấu chốt vẫn phải có, ở không chạm đến điểm mấu chốt dưới tình huống, nàng cũng nhạc sủng chính mình như vậy một chút. Hệ thống bị nàng nói không lời gì để nói, nửa ngày, chỉ có thể nói, ngươi tự nhiều, ngươi nói nhiều đối. Xe khai thật sự vững vàng, chờ đi vào tư lập bệnh viện sau, Tô Đường liền đi trước vấn an hạ Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang thật thảm, thật vất vả thượng thổ hạ tả, chờ đến bác sĩ cho hắn truyền dịch, kết quả vừa mới nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi không bao lâu, đã bị người cấp xoay viện, hắn hôn hôn trầm trầm, chỉ nhớ rõ mơ hồ nhận được thẩm kiều điện thoại, nàng tựa hồ cùng chính mình nói gì đó. Nga, hắn nghĩ tới. Nàng nói, ta không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, chúng ta liền đi tư lập bệnh viện. Lập tức, lập tức. Sau đó, liền không chuyện của hắn. Bạch Nguyệt Quang không thích cường thế người, đặc biệt là giống thẩm tiểu như vậy cường thế đến vô pháp câu thông, có thể đi cho tới bây giờ này một bước, hắn lại không dám cùng nàng xé rách mặt, vạn nhất đem nàng chọc giận, chính mình đã có thể mất nhiều hơn được hiểu rõ a. Hắn đột nhiên bắt đầu hối hận, liền không nên trêu chọc như vậy kẻ điên, hiện giờ chính mình đường lui toàn vô, chỉ có thể căng ra đầu đi. Mà đúng lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên bị người mở ra. Bạch Nguyệt Quang lúc ấy một lần uống lên non nửa bình rượu trái cây, may mắn phát hiện sớm, cho nên cũng không cái gì trở ngại, nhiều lắm chính là phun qua sau tay chân nhũn ra, yêu cầu nằm viện quan sát một vài. Lại nói tiếp, chính mình nằm viện chủ yếu nhân tố vẫn là bởi vì nàng. Nếu không phải nàng đưa tới tiểu rượu trái cây, hắn lại sao lại nằm viện? Đây là khinh hắn xem không hiểu đóng gói thượng tự. Làm hại hắn nghĩ lầm là đồ uống, lại không biết bên trong lại là rượu. Bạch Nguyệt Quang lặp đi lặp lại nhiều lần bị nàng lan lộn, vốn là không có nhiều ít hàm dưỡng, rốt cuộc có bùng nổ dấu hiệu. Sinh bệnh là bởi vì nàng dựng lên, nam viện cũng là, từ trước thầm kiểu, đại bộ phận thời gian đều là bị hắn nắm cái mũi đi, không giống hiện giờ, mặt ngoài xem không có gì biến hóa lớn, nhưng vài lần giao thủ, cuối cùng tao ương đều thành chính mình. Như vậy tưởng tượng, Bạch Nguyệt Quang ánh mắt tức khắc trở nên sắc bén lên. Chẳng lẽ, này xuẩn nữ nhân phát hiện hắn động cơ? Ngươi cũng biết, ngươi đưa những cái đó đồ ăn vặt bên trong, trong đó có một lọ là rượu. Đối mặt hắn chất vấn, Tô Đường đương trường sửng sốt, rượu. Sao có thể là rượu đâu? Ta nhớ rõ kia đồ uống chua chua ngọt ngọt, ta nghĩ ngươi sinh bệnh, không muốn ăn, đưa tới cho ngươi khai khai vị a. Bạch Nguyệt Quang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ý đồ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra một vài, nhưng Tô Đường là ai, ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn lại há là hắn có thể dễ dàng nhìn ra tới. Nay không, Tô Đường lúc ấy liền trả đũa, ủy khuất lại phẫn nộ nói, ngươi hoài nghi ta. Học trường ngươi hoài nghi ta cố ý làm hại ngươi. Nàng nói, liên tục lùi về phía sau, như là không dám tin tưởng, một mảnh thiệt tình đều ý cẩu, một bên rồi lại ôm chặt hợp kỳ, khẩn phỉ úc đều mau trợn trắng mắt, cuối cùng phẫn nộ đều há mồm cắn nàng, lúc này mới sợ tới mức nàng buông tay. Sau đó, Tô Diễn Tinh Đường trực tiếp khóc ra tới, cũng là, ta chính là cái hư học sinh, trong trường học đồng học đều không thích ta, ngay cả ta cực cực khổ khổ cứu trở về tới cẩu, cuối cùng đều phải tới cắn ta. Nàng vừa khóc, Bạch Nguyệt Quang liền luôn cuống, chỉ có phỉ úc, trực tiếp mắt trợn trắng. Nữ nhân này miệng, liền không vài câu là nói thật, còn cực cực khổ khổ cứu trở về tới cẩu, nhờ phúc của nàng, vài lần đều thiếu chút nữa đưa hắn quy thiên. Tô Đường lúc này đã diễn đến thương tâm muốn chết, liền kém nói ra không hề quấy rầy hắn linh tinh nói, Bạch Nguyệt Quang lại là luôn cuống, này không, liền kim tiêm đều mặc kệ, trực tiếp rút liền chạy xuống giường bệnh giữ chặt nàng. Không vì cái gì khác, vì muốn ở thành phố Á dừng chân, hắn liền không thể đắc tội nàng. Hơn nữa, Bạch Nguyệt Quang thấy nàng khóc như vậy thương tâm, lúc trước hoài nghi cũng lập tức tan thành mây khói, nếu là thẩm tiểu, nàng nhưng không cái này đầu góc tới hô hán. Thực xin lỗi, là ta bệnh hồ đồ, ta nói bậy, học mọi người đừng nóng giận. Một sửa từ trước ôn nhu, Bạch Nguyệt Quang vẻ mặt nôn nóng mà nói, đến cuối cùng, như là vì an ủi nàng, hắn còn tưởng dỗi tay ôm một cái nàng. tuy rằng chỉ là lễ tiết tính ôm, nhưng Tô Đường liền theo bản năng phản cảm, này không, không đợi hắn chạm đến chính mình, nàng liền lui về phía sau một bước nhỏ, tiếp theo, nàng ngửi được một cổ nôn xú vị, thực đạm, nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang lúc ấy đều bệnh thành như vậy, sợ là không có hảo hảo thu thập quá chính mình. Nôn, học trưởng, ngươi hảo xú A. Bạch Nguyệt Quang. Hợt kỳ. Phỉ hợt kỳ Úc, cảm tình thiếu hụt khá tốt, xứng với loại này xuẩn nữ nhân, sớm hay muộn tức chết chính mình. Thấu chương xong. 834 chương 834 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 8. Chương 834 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 8. Bạch Nguyệt Quang trên người là có mùi vị, nhưng Thẩm Tiểu không phải thích hắn sao, như thế nào liền điểm này tiểu hương vị đều chịu đựng không được. Thẩm học muội. Bạch Nguyệt Quang kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, lại nhân kiêng kỵ Thẩm Tiểu ra thế, gắt gao ngăn chặn chính mình tính tình, đến cuối cùng, chỉ thấy kia trên mặt cơ bắp đều vừa kéo chịu, rõ ràng tuân khí khuôn mặt, chính là xuất hiện một chút dữ tợn. Phi Úc cùng phòng thí nghiệm lâu rồi, nhìn thấy đều là lạnh như băng máy móc, nhưng mấy ngày nay cùng Thẩm Tiểu ở bên nhau, lại đột nhiên phát hiện, nguyên lai một người còn có thể có nhiều như vậy biểu tình. Bất quá, vẫn là không bằng hắn dụng cụ có ý tứ. Những người này, thật không thú vị. Phi Úc lười nhác mà xúc ở trong góc, kia hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nhưng thật ra làm Tô Đường chuông cảnh báo vang lớn, nàng một tay đem nó cấp ôm lên, sau đó đau lòng nói, ngoan ngoãn, ngươi làm sao vậy, ngươi cũng bị xú tới rồi sao? Bạch Nguyệt Quang, muốn giết người. Phi Úc mặt vô biểu tình, thậm chí còn hồ nàng một móng vuốt. Kết quả, hắn mới vươn móng vuốt, Tô Đường liền bắt lấy, tiếp theo vẻ mặt cảm động nói, ngoan ngoãn, ngươi đây là sợ ba ba bị xú vựng, sau đó mới tưởng che lại ta cái mũi sao. Ta ngoan ngãi con đây là trưởng thành A, quả nhiên không phí công nuôi dưỡng A. Ba ba là cái quỷ gì? Phỉ Úc diện than mặt mau duy trì không được, kết quả Tô Đường lại cảm động đem mặt chôn ở trên người hắn. A, ba ba hảo cảm động. Phỉ Úc. A. Hắn nội tâm một tiếng cười lạnh, trên mặt lại vô cái gì dư thừa biểu tình. Hắn lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, tới rồi này một bước, hắn xem như phát hiện, cái gì Bạch Nguyệt Quang, cái gì học trưởng, bất quá là bị nàng đùa bỡn với vỗ tay gian ngoạn ý nhi. Nữ nhân này nhìn vụ về, nhưng mỗi một bước, nàng đều có thể tinh chuẩn làm đối phương mặt mũi vô tổn. Hắn không rõ ràng lắm vì sao nàng muốn làm như vậy, giống nàng như vậy thân phận, tưởng cắt đứt Bạch Nguyệt Quang tiền đồ, là dễ như trở bàn tay mà sự tình, có lẽ, đây là nàng lạc thú. Phi Úc nghĩ lại 3 phút, sau đó liền cảm thấy đần độn không thú vị. Bởi vì hắn cảm thấy đem sự tình lãng phí tại đây loại sự tình thượng, là một kiện tương đương chuyện nhàm chán, quả nhiên cũng chỉ có nữ nhân này mới có thể làm được ra. Tô Đường hít sâu một hơi, nàng mỗi ngày đều cấp hợp kỳ tắm rửa, lại vẫn luôn uống mãi mãi, cho nên Phỉ Úc trên người mang theo một cổ sữa bò vị, như vậy tưởng tượng, một cái cực kỳ cao lãnh ra hỏa, trên người hơi thở lại là sữa bò vị, này tương phản thế nhưng ngoài ý muốn có chút manh đâu. Nhà ta ngoan ngãi con thật đáng yêu. Nói xong, còn phi thường không biết xấu hổ mà hôn một cái. Phỉ Úc bởi vì cảm tình khuyết tật, bên người cơ hồ là không có bằng hữu, trừ bỏ thực nghiệm đó là thực nghiệm, đó là hắn cha mẹ. Từ trước cũng là rất ít giao lưu, sau lại bọn họ song song qua đời, Phỉ Úc càng là ít lời. Cho tới bây giờ, hắn mấy ngày nay nội tâm phun tào đều mau để thượng từ trước đã nhiều năm phun tào lượng. Nữ nhân này cường thế mà xâm nhập hắn sinh hoạt, tiếp theo lại can thiệp hắn, cố tình hắn lại không làm gì được, loại này vô pháp khống chế cảm giác, vẫn là đầu một hồi phát hiện, sau đó, hắn phi thường khó chịu. Thân son môi ấn liền đỉnh ở hắn trên trán, kia đáng chết nữ nhân cười đến hoa hòe lộng lây, còn lấy ra di động chụp cái chiếu. Tiếp theo lại buôn bán trong chốc lát, không cần đoán, lấy hắn mấy ngày nay đối nàng hiểu biết, định là ở phát nàng bằng hữu vòng. Bạch Nguyệt Quang xấu hổ mà đứng ở kia, trên mặt hắn phẫn nộ đã dần dần phai nhạt, lý trí trở về, hắn mới phát hiện chính mình mới vừa có nhiều lỗ mãng. Thiếu chút nữa, chính mình liền cùng nàng xé rách mặt. Hắn hít sâu một hơi, thật vất vả tiếp cận nàng, không từ trên người nàng quát đi điểm cái gì như thế nào cam tâm. Nguyên bản, hắn câu nàng lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm muốn thu võng. Bất quá gần nhất cũng không biết làm sao, liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn, đều mau làm hắn sinh ra hoài nghi. Liên tỷ như hiện tại, nay phân hoài nghi liền vô hạn bị phóng đại, làm hắn tâm thần không yên. Cũng may, Tô Đường cùng Husky nháo xong, liền lập tức ảo não, học trưởng, ta vừa mới có phải hay không nói sai rồi nói cái gì? Ngươi đừng đa tâm, ta không lựa lời, ngươi biết ta người này. Thực xin lỗi. Thẩm Tiêu người này, đi nào đều có một đống người phủng, làm nàng xin lỗi đúng là hiếm thấy. Bạch Nguyệt Quang liền lại hồi tưởng hạ nàng từ trước tác phong, đích xác không giống cố tình vì này, liền bất đắc dĩ thở dài, không có gì, ta biết tính tình của ngươi, sẽ không cùng ngươi sinh khí. Hắn như vậy vừa nói, Tô Đường lúc ấy đôi mắt đều sáng, nào còn tưởng lúc trước cảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Thẩm Kiêu mặt, ở Tô Đường ảnh hậu cấp bậc biểu diễn hạ, thế nhưng làm Bạch Nguyệt Quang cũng trong lòng mềm nhũn, rốt cuộc ra Bạch Mạ Mỹ, chỉ cần nàng không làm, gương mặt này còn là phi thường có thể đánh. Thật sự không sinh khí, ngươi đừng không vui. Hắn cực kiên nhẫn mà hống, Tô Đường chuyển biến tốt liền thu, lập tức nín khóc mỉm cười, sau đó nũng nịu nói, học trưởng thật tốt. Đều tới rồi này một bước, Bạch Nguyệt Quang bởi vì nàng lại là sinh bệnh lại là nằm viện, sấn nàng trong lòng ấy nấy, liền thuận miệng nói, nào có như vậy hảo, nếu thật sự hảo, ta cũng không đến mức hiện tại cũng chưa công ty muốn. Hắn như là cùng bạn tốt nói chuyện phiếm giống nhau, tùy ý nho nhỏ phun tào một vài, tiếp theo lại cười mà qua, tính, chờ ta dưỡng hảo thân thể, cùng lắm thì đổi cái thành thị. Tô Đường vừa nghe hắn nói đổi cái thành thị, ánh mắt đều thay đổi, cực kỳ khẩn trương nói, học trưởng đây là muốn đi đâu. Bạch Nguyệt Quang ra vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười nói, nơi này không lưu ta, đều có lưu ta chỗ, học muội yên tâm, về sau có rảnh, chúng ta còn có thể lại tụ. Này đối Thẩm Kiều mà nói, đương nhiên là không được, nàng còn không có đem người bắt lấy đâu, như thế nào có thể làm người trốn đi đâu. Kết quả là, Tô Đường nhanh chóng quyết định, ngươi yên tâm, công tác sự tình giao cho ta, đúng rồi, ngươi phía trước đầu những công ty nào. Bạch Nguyệt Quang thực lực cũng không kém, rốt cuộc là A Đại giáo khu học bá, nếu là đối ứng chuyên nghiệp, thực tập cương vị tự nhiên là muốn hắn, bất quá hắn nói như rồng leo, làm như mèo mửa, đầu những cái đó đều là yêu cầu thực tế kinh nghiệm quản lý tầng. Như vậy lý lịch sơ lược, chỉ cần công ty không nốc, đương nhiên sẽ không làm hắn thượng cương. Rốt cuộc học bá chỉ bá ở trường học, ra cổng trường như thế nào, đây chính là không biết bao nhiêu. Bất quá, đây là Bạch Nguyệt Quang tâm cơ chỗ, hắn cố ý nói chính mình thất bại, chờ chính là Thẩm Kiều tự mình hỏi. Này không, nàng liền căn câu. Lại nói tiếp, ngươi đừng chê cười ta. Bạch Nguyệt Quang lược hiện tái nhợt sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, như là ngượng ngùng, chợt xem dưới, đích xác phi thường đẹp mắt, ta đầu thẩm thị. Tiếp theo nói chuyện phiếm nội dung, liền thuận lý thành chương nhiều. Bạch Nguyệt Quang như là không cẩn thận nói lỡ miệng, sau đó Tô Đường vẻ mặt muốn thay hắn lấy lại công đạo, loại này trường hợp, nhàm chán làm Phỉ Úc trực tiếp ngáp một cái. Ai, ngoan ngãi con là đến ngủ thời gian A. Tô Đường ôm hợp kỳ, thấy hắn hứng thú thiếu thiếu, liền cười khanh khách mà cùng Bạch Nguyệt Quang từ biệt. Bạch Nguyệt Quang mục đích đạt thành, cũng là lòng tràn đầy vui mừng từ biệt, ân, học muội trở về cẩn thận. Tô Đường ôm hợp kỳ, chờ rời đi phòng bệnh. Lại đột nhiên dừng lại bước chân, như là lầm bầm lầu bầu, nàng nói, ai, nếu lao bằng hữu đều nằm ở bệnh viện, không đi thăm hắn tựa hồ cũng không thể nào nói nổi a. Nàng như vậy vừa nói, trong lòng ngực Husky lập tức ánh mắt biến đổi. Nàng trong miệng lao bằng hữu, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đó là hắn. Thấu chương xong. 835 chương 835 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 9. Chương 835 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 9. Phỉ Úc một sửa lúc trước lạnh nhạt, một đôi màu lam nhạt đồng tử khó được có vài phần tinh thần, bất quá này phân tinh thần lại hỗn loạn đồng đậm lạnh băng cảm. Như là một khối hàn băng, thoáng chạm đến, liền sẽ bị toàn thân tổn thương do giá rét. Phỉ Úc đều xuyên đến cổ trên người đi, đối sau lưng người tự nhiên sẽ không thờ ơ, huống chi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hại hắn đến tận đây, lại là hắn nhất kính trọng vị nào. Hắn cảm tình thiếu hụt, rất nhiều cảm tình đều thể hội không đến, nhưng người nọ là hắn đạo sư, giáo hội hắn rất nhiều đồ vật. Ở trong lòng hắn, chỉ ở sau cha mẹ. Cũng bởi vậy, lúc trước vài lần thực nghiệm khác nhau, hắn mang đi rất nhiều thực nghiệm tư liệu, hắn cũng ngậm miệng không nói. Hắn không nói, không đại biểu có thể nhậm người dâm đạp, thuần túy là bởi vì từ trước cân tình. Nhưng kết quả đâu, hắn lấy hắn đương đạo sư, hắn lại hãm hại hắn, ngay cả hắn cha mẹ, hắn vẫn luôn cho rằng ngoài ý muốn, thế nhưng cũng là nhân vi. Phi Úc nhớ lại từ trước đủ loại, trên người lệ khí bạo tăng, này một tăng, trực tiếp làm hệ thống cả kinh hoa hoa kêu to. Hoa, nhai con A, nam chủ cảm xúc phập phồng rất lớn A. Ta nơi này đều lượng đỏ. Tô Đường nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, chớ hoảng sợ, phập phồng đại thực bình thường A, rốt cuộc muốn gặp chính mình, thờ ơ mới kỳ quái đâu. Phỉ Úc thân phận quan trọng, nhiều quan trọng thực nghiệm hạng mục đều cùng hắn có quan hệ, bởi vậy, hắn bị tầng tầng khán hộ lên, bất quá thẩm ra cũng đầu tư không ít thực nghiệm, bởi vậy, nương điểm này, Tô Đường muốn đi vấn an hắn một chút, cũng là hợp tình hợp lý. Phỉ Úc hôn mê bất tỉnh. Nhưng thân thể các hạng cơ năng lại đều là bình thường, chỉ có sóng điện não dị thường, y học kiểm tra không ra hôn mê nguyên nhân, lại cứu không tỉnh, chỉ có thể tạm thời đương người thực vật giống nhau khán hộ. Tô Đường có thể đi vào phòng bệnh, bất quá nàng trong lòng ngực Husky lại không thể, rốt cuộc là cậu. Lúc này đây nàng nhưng thật ra không náo, nàng còn phân rõ trường hợp, chỉ là đương nàng đem cậu đặt ở phòng bệnh ngoại khi, lại ngoài ý muốn gặp một vị người quen. Nói là người quen, kỳ thật cũng coi như không thượng, bởi vì Phỉ Úc lão sư cùng nàng cũng chính là ở lần nọ yến hội chung gặp qua, cũng chưa nói chuyện với nhau cái loại này. Có thể dạy dỗ ra Phỉ Úc như vậy thiên tài giáo thụ lão sư, này năng lực cũng là phi thường chắc tuyệt, chẳng qua thông minh không đại biểu hết thảy, tỉ như nói vị này đạo sư, thủ đoạn chính là cực kỳ ác liệt cùng dơ bẩn. Hắn chính là một cái mất đi nhân tính thực nghiệm kẻ điên, ở hắn xem ra, nhân loại cùng tiểu bạch thử không có gì khác nhau, vì hắn cái gọi là nhân loại tiến bộ, hy sinh cá biệt nhân loại, kia đều là hẳn là. Đương nhiên, mặt ngoài tới xem, vị này đạo sư là phi thường nho nhã, tuy đã qua tuổi 50, nhưng bất luận bộ dạng vẫn là khí chất, đều giống cái hòa ái trưởng bối. Là thẩm gia tiểu nha đầu A, tới xem Phỉ Úc. Tào Mân mang mắt kính, cười nhạt một đường đi tới. Hắn như là cùng Tô Đường chào hỏi, nhưng kỳ thật, hắn tầm mắt vẫn luôn đều lưu tại hợp kỷ trên người. Mắt kính mặt sau là bị ngăn trở sắc bén tầm mắt, Tô Đường chỉ đường không biết, cười gật đầu, Tào giáo thụ hảo. Tào Mân mỉm cười gật đầu, lại nói, khi nào dưỡng chỉ cậu A. Nói xong, lại đem đề tài xả tới rồi Phỉ Úc trên người. Hắn nói, Phỉ Úc đứa nhỏ này, từ trước ta liền khuyên quá hắn nuôi chó. Hắn kia tính tình, quá lạnh, có lẽ dưỡng điều cẩu, trong lòng có một phần ràng buộc, hắn khuyết tật cũng liền chậm rãi chữa khỏi. Tô Đường nói, chúng ta đây vẫn là đừng làm khó dễ tiểu cẩu như vậy đáng yêu, vì cái gì một hai phải cùng cái khối băng ở bên nhau. Tào Mân nhiều ít biết thẩm gia vị tiểu thư này tính tình, nghe vậy, chỉ đạm đạm cười, hiển nhiên không đem nàng lời nói để ở trong lòng, vì Úc phòng bệnh không dễ làm quá nhiều người đi vào, không bằng thẩm tiểu thư trước. Nói xong, nhìn nàng bên chân cẩu. Lại nói, thẩm tiểu thư yên tâm, này tiểu cẩu như vậy đáng yêu, ta liền tạm thời giúp ngươi trông giữ một chút. Tô Đường một tay đem Phỉ Úc ôm lên, cười đến rất là kiêu căng nói, kia đảo không cần, ta không thích những người khác chạm vào ta đồ vật. Ta a nàng nói đến này, đột nhiên kéo dài quá thanh âm, chậm rãi hộp ra hai chữ, ngại dơ. Cùng Tào Mân xé rách mặt, Tô Đường hoàn toàn không hề sợ. Rốt cuộc thẩm tiểu chán ghét Phỉ Úc bên người mọi người, nàng tính tình lại tự đại, đắc tội người nhiều. Nàng cũng hoàn toàn không ngại lại thêm một cái. Bất quá Tào Mân phía sau trợ lý liền nổi giận, Tào Mân ở bọn họ trong mắt, tương đương với bọn họ thiên, bọn họ mà, là bọn họ tín ngưỡng, như thế nào có thể chịu đựng hắn bị một cái hôi sữa chưa cản nha đầu thúi cấp nhục nhã đâu. Thẩm tiểu thư, đừng tưởng rằng ỷ vào thẩm gia, là có thể muốn làm gì thì làm. Tô Đường cười lạnh, lúc ấy liền dối nói, ta liền ỷ vào thẩm gia, nhưng ngươi đâu, ngươi có thể ỷ vào cái gì? Nàng tầm mắt chậm rãi dừng ở hắn công tác chứng minh thượng. Tiếp theo khỏe môi một câu, cười như không cười nói, têu lý hết à, người trẻ tuổi, ta nhớ kỹ ngươi. Tào Mân chính là học thuật giới ngôi sao sáng, có thể đương hắn trợ lý, là kiện cỡ nào vinh hạnh sự tình. Nay thẩm tiểu biết cái gì, nàng chính là cái không học vẫn không nghề nghiệp, chỉ biết rửa trong nhà rắc rưởi, này thẩm ra sớm hay muộn thua ở trên người nàng. Ta sợ ngươi. So với lý hách kia trong cơn giận dữ bộ dáng, Tô Đường đảo có vẻ bình tĩnh nhiều, nàng liếc mắt một bên không ra tiếng Tào Mân, chậm gì gì nói. Tào giáo thụ dưỡng điều hảo cậu A. Tào Mân tự Husky sau khi xuất hiện, ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở Husky trên người. Hắn lúc ấy nhất thời không bắt bẻ, làm cậu từ phòng thí nghiệm trốn thoát đi ra ngoài, xong việc điều tra quá bốn phía theo dõi, nhưng cố tình theo dõi toàn hỏng rồi, đã có thể ở ngay lúc này, thẩm kiều dưỡng điều cậu, vẫn là điều Husky. Quá nhiều trùng hợp, vậy không phải trùng hợp. Hơn nữa, liền tính thật sự chỉ là trùng hợp, đối Tào Mân tới nói, thà rằng sai sát, cũng không thể buông tha. Sẽ kêu cẩu không cắn người, không giống thẩm tiểu thư, ta nghe nói thẩm tiểu thư cũng không phải là cái gì có tình yêu người, như thế nào dưỡng khởi cẩu tới. Lý Hách đối với Tào Mân câu kia sẽ kêu cẩu không cắn người, cư nhiên không có nửa điểm phản ứng, như cũ căm tức nhìn chừng mắt Tô Đường. Đối này, Tô Đường tỏ vẻ, phá hôi chính là phá hôi, một chút giác ngộ đều không có à, đều bị chính chủ vả mặt, cư nhiên còn có thể thờ ơ. Ta đích xác không phải cái gì có tình yêu người, bất quá có chút người à, còn không bằng này cẩu đâu. Nàng nói, một tay đem Husky cấp ôm lên, cũng không đi vào, liền xa như vậy xa mà xuyên thấu qua pha lê, quét mắt bên trong nằm người, tỉ như nói bên trong nằm người, còn cắm nhiều như vậy cái ống làm cái gì, lãng phí tài nguyên. Thẩm Tiêu cùng Phỉ Úc không đúng, chung quanh không ít người đều biết, bất quá không đúng ngọn nguồn, vậy không thể nào mà biết. Tào Mân làm Phỉ Úc đạo sư, lúc trước cũng có điều nghe thấy, hiện giờ thấy, càng như là xác minh kia cách nói. Bất quá, chuyện này, nàng là thật sự không biết tình. Vẫn là tới thăm hư thở. Tào Mân cũng không dám coi khinh bất luận cái gì một người, bằng không, hắn cũng đi không đến hôm nay. Thẩm tiểu thư lời này nói, thiên chi kiêu tử, cứ như vậy hủy hoại, rất đáng tiếc ca. Tô Đường nhún vai, khiếp mắt tỏ vẻ nói, ta nghĩ xem máy móc mới không sai biệt lắm, các ngươi à, đều là phòng thí nghiệm máy móc, một đám. Đều lệnh người buồn nôn. Tào Mân nhướng mày, tiểu nha đầu đây là chán ghét sở hữu thực nghiệm nhân viên. Thấu chương xong. 836 chương 836 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 10. Chương 836 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 10. Trên đời này, có người duy trì liền có người phản đối. Phòng thí nghiệm mấy năm nay thành quả một cái tiếp theo một cái, làm không ít người đều chú ý tới này một hối. Có người nói bọn họ là thúc đẩy lịch sử đem thần, cũng có người nói bọn họ sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy. Bởi vì trừ bỏ trên mặt mấy cái phòng thí nghiệm, hậu kỳ còn tuân ra không ít ngầm phòng thí nghiệm, nội dung cực kỳ huyết tinh tàn bạo, một lần làm không ít người chống lại. Cho nên, trước mắt tiểu nha đầu như vậy phản cảm, Tào Mân phản ứng đầu tiên đó là chống lại giả. Ở bọn họ trong mắt, chống lại giả chính là một đám vụng về như lợn phế vật, lập tức, Tào Mân cũng phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhạo, Thẩm gia biết bọn họ đại tiểu thư là chống lại giả sao. Tô Đường nhìn thẳng hắn, chút nào không hề sợ, kia muốn xem chống lại cái gì, nếu là các ngươi, chẳng lẽ, không nên sao. Thẩm Kiêu làm Thẩm gia đại tiểu thư, về sau có được tuyệt đối Thẩm gia khống chế quyền, nàng phản đối, hiện tại tới xem không tính cái gì, nhưng một khi nàng thượng vị. Tào Mân tinh tế phẩm hạ, hiện tại phòng thí nghiệm, đệ nhất đại cổ đông là Phỉ Úc, tiếp theo đó là Thẩm gia, hắn tuy rằng cũng có một bộ phận, nhưng cùng bọn họ so sánh với, quá ít, quả thực không đủ vì theo. Cho nên, nếu là Thẩm gia về sau có tâm quấy rối, đối phòng thí nghiệm mà nói, đích xác nguy hại không nhỏ. Nếu là từ trước, này phân uy hiếp có lẽ có điểm dùng, nhưng hôm nay, không sao cả, dù sao Tào Mân trọng tâm cũng dịch đến ngầm phòng thí nghiệm. Tô Đường biết được hắn làm những cái đó hoạt động, bất quá nàng sẽ không ngốc đến lấy ra tới giảng, nàng nhiều lắm biểu đạt một chút chính mình chán ghét, vì chính mình tương lai lót đường. Chờ Phi Úc trở lại chính mình trong cơ thể, nàng là có thể thuận thế hướng cái này phát triển đi, tỉ như nàng đối hắn chán ghét, là căn cứ vào biết Tào Mân thực nghiệm chân tướng, hắn làm hắn đắc lực học sinh, cho rằng hắn cũng đề cập trong đó, cho nên mới sẽ gấp bội phản cảm. Nay không, nàng đem nói đến này phân thượng, tuy là Phỉ Úc đều nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Tiểu cô nương con ngươi xinh đẹp lại sạch sẽ, ngẩng đầu ưỡn ngực bộ dáng, không giống ngạo mạn, ngược lại như là không sợ cường quyền. Phỉ Úc là biết Tào Mân làm những cái đó hoạt động, cho nên lại xem Tô Đường cùng hắn trả lời lại một cách niềm ai, đầu một hồi cảm thấy vật nhỏ này có chút thuận mắt. Bất quá này phân thuận mắt cũng chỉ duy trì trong chốc lát, ngay sau đó, Tô Đường liền ôm hắn, chỉ vào trong phòng bệnh mặt người nào đó nói, ngoan ngoãn con, thấy được sao, làm người nột, quan trọng nhất chính là cái gì? Không phải vui vẻ, là lương tâm, về sau muốn nhiều học học ba ba ta, nếu không nằm ở trên giường chính là ngươi. Phi Úc bị nghẹn đến, hật kỳ đầu chó biểu tình đều mau banh không được. Chó má lương tâm A, thật đương hắn biến thành cẩu liền hảo lửa. Tô Đường cũng không có đem Husky bông, rốt cuộc Tào Mân ở bên nhìn chằm chằm, không chừng nàng chân trước bông ra, sau lưng tên kia là có thể trợn tròn mắt nói cẩu chạy ném. Kết quả là, nàng chỉ theo cửa sổ quét bên trong liếc mắt một cái, sau đó liền ôm cẩu đi rồi. Tào Mân vẫn chưa ngăn đón, chỉ là ở nàng xoay người khi, cười như không cười điệu đạo một câu, Thẩm tiểu thư đi nhanh như vậy. Tô Đường bước chân chưa đỉnh, chỉ lười nhắc nói, nhìn đến hắn không hảo, ta liền an tâm rồi. Nàng mới nói xong, liền cảm giác được một cổ lạnh lẽo thẳng bức thiên linh cảm, nhưng Tô Đường hoàn toàn không giả, ngược lại phi thường kiêu ngạo mà loát đem đầu chó. Có thể sinh khí chính là chuyện tốt ta, cảm tình thiếu hụt, liền đại biểu cho liền sinh khí đều rất ít ta. Tào Mân nhìn theo nàng rời đi, cho đến nàng thân ảnh biến mất, trợ lý Lý Hách mới cắn răng nói, lao sư, yêu cầu làm điểm cái gì sao? Tào Mân trên mặt cười ngâm ngâm, nhưng trong ánh mắt ấm lãnh, lại là liền mắt kính đều che đậy không được. Nghị cách đem kia chỉ cẩu cấp mang về tới, nếu mang không trở lại, vậy lộng chết đi. Mặc kệ kia cẩu có phải hay không Phỉ Úc, hắn đều không nghĩ làm Thẩm Tiều hảo quá. Làm một học sinh, Thẩm Tiều tự nhiên cũng là muốn đi học, bất quá nàng có tiền tùy hứng, trốn học là chuyện thường. Thí dụ như hôm nay, nàng cư nhiên mang theo Phỉ Úc đi tới cẩu tràng, sau đó bàn tay vung lên, cư nhiên mua gần 50 chỉ cùng hắn diện mạo tương tự hợp kỳ. Nay thao tác, Phỉ Úc lúc ấy liền hết chỗ nói rồi. Khó được lớn như vậy đơn tử. Cẩu xưởng lão bản tương đương cao hứng, tiếp đãi Tô Đường khi càng là tươi cười đầy mặt, cô nương, ngươi đột nhiên muốn nhiều như vậy cẩu làm cái gì a? Tô Đường, nhìn đến ta trong lòng ngực chó con sao? Công. Cẩu xưởng lão bản vẻ mặt hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, khó hiểu nói, cho nên. Ta hỏi hạ sủng vật bác sĩ, nói cẩu đến 8 tháng liền tính thành niên, nhà ta ngoan nhãi con tuy rằng còn ở uống mãi mãi, bất quá ly thành niên cũng liền mấy tháng thời gian, cho nên lần này lại đây. Là cho hắn chọn lão bà. Đương nhiên, ta là cái khai sáng ra trưởng, hắn tuy rằng là công, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ, công mẫu đều không sao cả. Nói xong, nàng đem trong lòng ngực Husky cấp phóng tới trên mặt đất, sau đó chỉ vào bên kia một đám husky, một bên cười tủm tỉm, một bên đối với hắn mông manh đánh một trường, đây là chấm cho ngươi đánh hạ Giang Sơn, chạy vội đi, địch chủ. Phi Úc đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp một cái lảo đảo mặt chấm đất, kia một cái trước mắt, hắn thế nhưng sinh ra muốn giết người xúc động. Này điên điên khùng khùng xuẩn nữ nhân. Cẩu Sưởng lão bản khoe miệng vừa kéo, hắn không hiểu kẻ có tiền sinh hoạt, hiện tại kẻ có tiền, liền cẩu đều có thể tam thê tứ thiếp. Kia nhiều xuống dưới cẩu đâu? 50 chỉ husky đâu, hắn toàn bộ husky ấu tể thêm lên đều không đủ số, vẫn là kêu lên đồng hành, mới miễn cưỡng gom đủ. Tô Đường lại không sao cả nói, không quan hệ, dư lại coi như dự bị quân, không chừng hắn ngày nào đó lại muốn ăn hồi đầu thảo, ta phải cho hắn bị. Cẩu Sưởng lão bản nội tâm điên cuồng phun tào, mặt ngoài lại các loại thổi phồng, cô nương đối với ngươi gia cẩu tử cũng thật hảo. Tô Đường vui vẻ tiếp thu, vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia nhưng không, ai làm ta là hắn ba ba đâu. Phi Úc ngồi xổm một bên, càng nghe càng tưởng ma đao, nghe được cuối cùng, cũng không biết có phải hay không khí cực, không giận phản cười, chỉ là một con ấu tể làm ra loại vẻ mặt này, thấy thế nào như thế nào thấm người. Thiên Tô Đường vẻ mặt không biết, còn ở kia khoe khoang, nhai con à, đừng quá cảm động, ai kêu ba ba ái ngươi đâu. Thực hảo, đây là nàng thứ 99 lần kêu chính mình ba ba, hắn đều nhớ kỹ đâu. Tô Đường mang theo cẩu, mênh mông quần cuộn trở về nhà, cái này ra đương nhiên không phải Thẩm gia chủ trạch, mà là nàng thành nhân lễ ngày đó, cha mẹ đưa cho nàng tiểu biệt thự. Nàng rất ít lại đây, bất quá bởi vì có chuyên gia quét tước, cho nên tiểu biệt thự không nhiễm một hạt bụi, thẳng đến hôm nay, 50 chỉ cẩu tử hoàn toàn chiếm lĩnh tiểu biệt thự. Gia chính A-di đều cảm thấy nàng điên rồi, thật tốt biệt thự, đã bị nàng như vậy hoắc hoắc nuôi chó. Cẩu quá nhiều, liền yêu cầu chuyên gia chăn nuôi, vì thế nàng lại dán ra chiêu công bố cáo. Lý Hách bên này vừa lấy được tin tức, lập tức xuống tay làm người đi nhận lời mời. Hắn hoa một tuyệt bút tiền, vì đó là muốn đem husky cấp trộm đi, thật sự không được, trộm không thành liền độc chết. Kết quả, cùng ngày hắn liền thu được tin tức. Đó là một chương ảnh chụp là rậm rạp husky ấu khuyển. Đối phương hỏi hắn, lão bản, ngươi nói cẩu là nào chỉ cẩu? Lý Hách nhìn kia ảnh chụp, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thẩm ra kia đàn bà có bệnh A. Thấu chương xong. 837 chương 837 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 11. Chương 837 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 11. Nhiều như vậy cẩu, trộm cũng không biết muốn trộm được khi nào, đến cuối cùng, Lý Hách hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hạ cái tử mệnh lệnh, làm đối phương đem này đó cẩu đều cấp độc chết. Bởi vì đối phương nhận lời mời khi dùng đều là giả thân phận, cho nên đem cẩu độc chết lúc sau, liền đào vong lộ tuyến đều chuẩn bị tốt, không hề gánh nặng. Nhưng mà, Tô Đường chờ chính là ngày này. Hôm nay, ứng viên mới đưa hỗn hảo thuốc bột cẩu lương ngã vào trong chén, đã bị chảo cá nhân tang cũng hoạch. Muốn giết ta cẩu. Ban đêm, tiểu biệt thự nội ánh đèn lờ mờ, Tô Đường đứng ở bóng ma chỗ, nguyên bản minh diễm khuôn mặt nhỏ trong bóng đêm trở nên âm trầm trầm, xứng với nàng lời nói, trực tiếp đem đối phương sợ tới mức một run run. Người nọ chính là cái lưu manh, cấp điểm tiền, cái gì trộm cắp sự tình đều trải qua, Lý Hách tìm tới hắn, là căn bản liền không nhìn thượng Tô Đường. Thẩm gia đại tiểu thư lại như thế nào, còn không phải cái bao cỏ thiểu năng trí tuệ, đối phó nàng, một tên côn đồ liền đủ để, huống chi tiểu biệt thự cũng không phải là thẩm gia chủ trạch, nếu là chủ trạch, phái ai đi đều không được, nhưng tiểu biệt thự liền không giống nhau, bảo an hệ thống cũng giống nhau, quả thực chính là xuống tay hảo thời cơ. Kết quả, Lý Hách lật thuyền trong mương, bởi vì kia tên côn đồ cuối cùng còn đem hắn cấp cung ra tới. Ngay từ đầu, Tô Đường mở miệng khi, kia tên côn đồ sợ hãi, rốt cuộc là làm chuyện xấu, nhưng vừa chuyển đầu phát hiện liền nàng một người, ác hướng gan sinh, cư nhiên còn nghĩ bắt lấy nàng ở xảo trá một số tiền. Tên côn đồ lăn lộn nhiều năm như vậy, một cái nũng nịu đại tiểu thư, cảm thấy nhất định sẽ sợ hắn, cho nên hắn không chạy trốn, ngược lại thẳng tắp hướng về phía nàng đi tới, một bên còn đáng kinh nói, nguyên bản ta chỉ nghĩ lộng chết này đó cẩu, nhưng nếu ngươi một hai phải đứng ra ngăn cản, như vậy. Thẩm đại tiểu thư, xin lỗi. Phi Úc nguyên bản xúc ở trong góc, lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, thẳng đến một màn này xuất hiện, hắn lúc này mới cau mày. Từ lý trí đi lên phân tích, Thẩm Kiều gặp được việc này, nhân hắn dựng lên. Phi Úc chậm gì gì đứng lên, hắn hiện giờ chỉ là một con chó, phải đối phó một cái thành niên trắng hán, thật cũng không phải dễ dàng sự, nhưng vào lúc này, Tô Đường lại mở miệng. Hồi lâu không có cùng người động thủ, lập tức đảo cũng luyến tiếc đem hắn lộng chết nhiều nhàm chán, hơn nữa, bên này thượng còn có cái người xem đâu, có đôi khi, thích hợp bán thảm, sẽ có không giống nhau thu hoạch đâu. Tô Đường lui về phía sau một bước, thanh âm sợ hãi, bất quá trên mặt, lại là mang theo ý cười, ngươi có thể thử xem. Nàng bộ dáng là phi thường khiêu khích mà, nhưng nàng đối mặt Phi Úc, ở hắn xem ra, tiểu cô nương phi thường sợ hãi, thanh âm đều có chút phát run. Lưu Manh cũng là đầu một hồi nhìn thấy như vậy, đầu tiên là sửng sốt, thẳng đến hắn nhìn đến Tô Đường hướng biệt thự nội chạy, lúc này mới đi theo đuổi theo đi vào. Biệt thự nội có không ít trang trí, Tô Đường lúc này bắt được cái gì liền sau này ném, vứt không hề kết cấu, Lưu Manh dễ dàng liền tránh đi, đến sau lại, vứt đồ vật càng ngày càng ít, hai người khoảng cách cũng càng ngày càng gần, Tô Đường như là hoảng không chọn lộ, nắm lên trong tầm tay đồ vật liền hung hăng mà hướng tới hắn trên đầu ném tới. Lưu Manh vừa thấy, một ly trà sữa, liền trốn đều lười đến trốn rồi, con môi, cười đến phá lệ dầu mỡ, Thẩm đại tiểu thư, ngươi yên tâm lời còn chưa dứt, kia trà sữa đột nhiên tạp đến chính mình trên đầu khi, một cổ siêu vị nháy mắt tràn ngập, Lưu Manh sắc mặt lúc ấy liền không hảo, thả bởi vì hắn phía trước còn đang nói chuyện, trà sữa lậu xuống dưới khi, còn có không ít giật tới rồi trong miệng, kia hương vị, thẳng đem kia Lưu Manh ghê tởm không nhẹ. Nôn. Đây là cái gì? Nôn. Tô Đường đôi mắt đột nhiên trừng lớn, tiếp theo khóc giống nói, đó là ta trà sữa, là học trưởng đưa ta trà sữa a. Lưu Manh bị ghê tởm đều nói năng lộn xộn, cái gì trà sữa, kia mẹ nó là siêu. Tô Đường giống giận, không lục soát, học trưởng đối ta ái, như thế nào sẽ siêu đâu. Lời này vừa ra, Lưu Manh liền cảm thấy này đại tiểu thư có bệnh, lập tức liền hùng hùng hổ hổ, kết quả này một mắng, như là đả thông nàng hai mạch nhâm đốc, thẳng đem hắn đánh không hề có sức phản kháng, cố tình kia đại tiểu thư một bên đánh, một bên còn ủy khuất mà khóc dòng nói, ngươi chẳng những đập hư ta trà sữa, ngươi còn uống lên, uống xong còn nói đó là siêu. Ta muốn tìm cảnh sát thúc thúc. Ô ô ô. Phi Úc lại đây khi, liền thấy nàng khóc giống cái tiểu bằng hữu dường như, nước mắt cùng không cần tiền giống nhau đi xuống rớt, ngày xưa thanh triệt lại xinh đẹp trong mắt, lúc này khóc đỏ rực, làm người nhìn quái đau lòng. Bất quá này phân đau lòng, dừng bước với nàng mở miệng trước. Phi Úc đầu một hồi phát hiện, một cái cô nương, sao có thể như vậy diễn tinh đâu. Bọn họ hai cái, đến tột cùng là hắn có bệnh, vẫn là nàng có bệnh. Hắn thậm chí bắt đầu sinh một cổ ý niệm. Chờ trở lại chính mình trong cơ thể, hắn nhất định phải mang nàng đi kiểm tra đầu, coi như nàng mấy ngày nay thu lưu hắn thù lao. Tô Đường hồn nhiên không biết, chính mình đã bị dán lên có bệnh nhãn, nàng lần này sự, có bị mà đến, kia Lưu Manh cho rằng chính mình phá hủy biệt thự nội theo dõi, lại không biết, nàng sớm đã hảo kia hồng ngoại theo dõi, tàng đến nhưng bí ẩn. Nay không, chờ cảnh sát thúc thúc lại đây, nhân tang câu hoạch, còn có theo dõi làm chứng, kia Lưu Manh đương trường liền bị bắt vào tù, còn có Lý Hách, tin nhắn làm chứng. Thức mau, cũng tập nã bỏ tù. Cái này cũng chưa tính xong, kia theo dõi sau lại còn truyền lưu đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, Tô Đường lại đỏ. Kẻ có tiền đều có cái gì đặc thù đam mê sao? Như vậy tốt phòng ở dùng để nuôi chó. Còn tất cả đều là hợp kỳ, nàng không sợ phòng ở bị hủy đi. Kia chính là thẩm gia đại tiểu thư, kẻ hèn một bộ phòng ở, tính cái gì, hơn phân nửa cái thẩm gia đều là nàng đâu. Ai, nguyên lai kẻ có tiền cũng có không chiếm được, tỉ như kia bị trà sữa. Cũng không biết bị nàng chân quý bao lâu. Ngươi đối ta ái, liền cùng kia trà sữa giống nhau, siêu liền ác ôn đều uống không nổi nữa. Chỉ có ta một người cảm thấy thẩm gia đại tiểu thư đáng yêu sao. Thẩm tiểu thư hảo Mỹ A, ta có thể đâu. Đừng hoài nghi, nhắn lại nói đáng yêu A Mỹ, kia đều là Tô Đường chính mình khai tiểu hào thượng, rốt cuộc theo dõi độ phân giải như vậy hồ, qua một cái video, thật đúng là nhìn không rõ ràng, tuy nói sau lại có người lộ ra, cao thanh ảnh chụp toát ra tới. Bất quá lúc này đó chính là có mắt như mù thổi. Mà Phi Úc, liền như vậy bị nàng ôm vào trong ngực, yên lặng mà nhìn nàng cho chính mình khai tiểu hào, càng thêm cảm thấy nàng bệnh nghiêm trọng. Lớn lên khá xinh đẹp, đáng tiếc là cái ngốc tử. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 95. Cái này hắc hoa giá trị ngã, thuần túy là Phi Úc đồng tình nàng mà ngã, nhưng Tô Đường không biết, nàng ôm hợp kỳ, vui sướng ở trên giường lăn lộn, xuân đồ vật, ngươi nói. Học trưởng nhìn đến ta cái này video, có thể hay không liền càng thêm yêu ta đâu. Người trước ngoan ngãi con, người sau xuẩn đồ vật, Phỉ Úc nghe được móng nuốt đều tưởng vươn tới, đối với nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ hoa đi xuống. Bất quá hắn ý tưởng này còn chưa thực thi, Tô Đường lại phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, nàng sáng lên một đôi sạch sẽ đôi mắt, chỉnh một cái làm sự ngữ khí, ta phải cấp học trưởng đưa cái kinh hỉ lớn đâu, hy vọng hắn sẽ thích, hì hì. Phỉ Úc, tính, điên như thế hoàn toàn. Cứu không trở lại, xoa đi ra ngoài đi. Thấu chương xong. 838 chương 838 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 12. Chương 838 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 12. Tô Đường nói muốn đưa Bạch Nguyệt Quang một cái kinh hỉ lớn, kết quả không đợi nàng liên hệ hắn, đối phương đảo trước tìm nàng. Rốt cuộc ra như vậy đại sự tình, liền thẩm ra đều trọng điểm chú ý, mệnh lệnh nàng hồi chủ trạch ở, còn có nàng những cái đó hồ bằng cẩu hữu. càng là liên tiếp tặng lễ, Bạch Nguyệt Quang tự nhiên cũng không thể hạ xuống người sau. Đương nhiên, cái gọi là không rơi với người sau, kỳ thật chính là một chiếc điện thoại, sau đó hẹ chặt quan tâm vài câu, đặc biệt là cho tới cuối cùng, hắn càng để ý vẫn là hắn công tác sự tình. Lấy Thẩm Kiều từ trước tính tình, chỉ cần Bạch Nguyệt Quang tìm nàng, cao hứng liền cùng ăn tết dường như, đến nỗi lợi dụng, nàng căn bản liền nhìn không ra. Nay không, vừa nghe công tác, Tô Đường vì phù hợp nhân thiết, lập tức làm hắn yên tâm. Nàng này diễn tinh giống nhau biểu diễn, cũng không gạt chính mình hợp kỳ, này không, Phỉ Úc xem nhiều, hắn đều thói quen. Tô Đường cùng Bạch Nguyệt Quang quải xong điện thoại, lập tức mặc vào nàng thỏ con dép lê, ôm hợp kỳ, cọ cọ cọ chạy đi tìm Thẩm phụ Thẩm mẫu. Thẩm thị vợ chồng liền như vậy một cái nữ nhi, tất nhiên là ngàn sủng vạn kiều, thấy nàng lại đây, lập tức ngoan bảo kêu hỏi nàng làm sao vậy. Tô Đường nói, ta tưởng bang nhân ở chúng ta Thẩm thị tìm cái công tác. Thẩm Kiều từ trước đối nhà mình công ty không hề hứng thú, Thẩm thị vợ chồng vừa nghe lời này, lập tức tò mò, có thể à, bất quá đây là giúp ai tìm nha. Đáng ra chúng ta ngoan bảo tự mình động thủ. Tô Đường cũng chưa nói giúp ai, chỉ là nói, no. Chúng ta Thẩm thị có cái loại này, thoạt nhìn công tác rất quan trọng, nhưng lại là mệnh chết mệnh sống, sau đó một cái không cẩn thận, vẫn là lấy ra tới bị người đỉnh bao cái loại này công tác. Thẩm thị vợ chồng trầm mặc, nửa ngày mới nói, hắn đây là nơi nào đắc tội chúng ta ngoan bảo. Tô Đường cười tủm tỉm lắc đầu, sau đó vẻ mặt thẹn thùng nói, không có lạc, ta chỉ là tưởng rèn luyện năng lực của hắn. Thẩm thị vợ chồng vừa thấy, nào còn không rõ, đây là ngoan nữ nhi trưởng thành. Đối Thẩm thị vợ chồng tới nói, đảo cũng không cầu nữ nhi gả đến rất cao, tả hữu Thẩm gia gia đại nghiệp đại, chính mình đó là hào môn, bọn họ yêu cầu không cao, chỉ cần đối phương đại nữ nhi hảo liền thành. Hành, chúng ta đã biết, ngươi yên tâm, nhất định giúp ngươi chấn cửa ải. Tô Đường nhiệm vụ hoàn thành, vô cùng cao hứng đi rồi, chỉ có nàng trong lòng ngực hợp kỳ, vẻ mặt diễn than. Hắn đều mau đồng tình kia Bạch Nguyệt Quang, liền này đẳng cấp, nơi nào là này tiểu nha đầu đối thủ, cho nên, hắn lúc trước vì cái gì như vậy luẩn quẩn trong lòng, chạy tới trêu chọc nàng đâu. Tô Đường giúp Bạch Nguyệt Quang an bài hảo, không bao lâu, liền nhận được chính mình hồ bằng cẩu hữu điện thoại, nói như thế nào bởi vì việc này nàng tiểu đỏ một phen, kết quả là, này nhóm người liền xảo phải cho nàng chúc mừng, khánh nàng tránh thoát một kiếp. Phỉ Úc luôn luôn biết này đó nhị đại nhóm ăn nhậu chơi bời, lại không nghĩ, bên trong đa dạng cư nhiên nhiều như vậy. Ở hắn xem ra, có nhiều như vậy công phu, còn không bằng hắn thực nghiệm có ý tứ. Đáng tiếc, hắn hiện tại là một con chó, là không có nhân quyền, chỉ có thể bị bắt tiếp thu này bởi yêu ma quỷ quái. Thẩm Kiều này đó bằng hữu, đó là có tiếng sẽ chơi, vừa thấy Tô Đường lại đây, lập tức liền cho nàng tặng cái nam hài tới, sau đó còn vẻ mặt tái muội mà cùng nàng nói, Kiều Kiều, cho ngươi đi đi đen đuổi. Ngươi xem, còn vừa lòng sao? Tô Đường nhìn mắt kia Nam Hải Nhi, lớn lên thế nhưng cùng Bạch Nguyệt Quang có vài phần tương tự, trách không được này nhóm người tìm nàng tới khi, một bộ có kinh hỉ muốn đưa nàng bộ dáng. Cho nên, đây là các ngươi cái gọi là kinh hỉ. Các bằng hữu hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không kinh hỉ? Tô Đường nghĩ nghĩ, còn không đợi nàng đáp ứng, lại phát hiện trong một góc có người ở chụp lên nàng. Nàng nheo lại mắt, hỏi hệ thống, đó là ai? Hệ thống nói, là Thẩm Tiểu biểu muội. Từ nhỏ ghen ghét nàng, dựa theo nguyên thế giới phát triển, nàng còn từng câu dẫn quá Bạch Nguyệt Quang. Nga, đúng rồi, lần này tụ hội cũng là nàng nhắc tới, cùng với, Tào Mân cùng nàng liên hệ. Tô Đường tức khắc bừng tỉnh, đây là muốn đào hố cho nàng nhảy a. Nguyên bản tưởng cự tuyệt nàng, vừa nghe hệ thống như vậy giải thích, lập tức liền đáp ứng nhận lấy kia tiểu nam sinh. Nàng này một đáp ứng, Phỉ Úc lập tức nhíu mày. Đáng tiếc, Tô Đường từ đầu tới đuôi cũng chưa để ý hắn, thậm chí còn đem hắn ném cho kia Nam Hải. Nàng nói, đem nhà ta ngoan ngoãn chiếu cố hảo, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Nam Hải trước mắt sáng ngời, lập tức ngoan ngoãn nói, tốt. Phỉ Úc nơi nào chịu, hắn cũng không thích cùng người đụng chạm, nguyện ý làm Thẩm Kiều ôm, vẫn là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn này một phản kháng, Tô Đường liền biểu hiện ra ngoài vẻ mặt không kiên nhẫn, như là nóng lòng cùng nàng những cái đó bạn tốt chơi đùa, này không, đều cảnh cáo hắn, ngoan ngoãn, ngươi muốn nghe lời nói, ba ba không thể vĩnh viễn bồi ngươi, ba ba cũng muốn có chính mình sinh hoạt. Ngươi nghe lời một chút, đợi lát nữa đi trở về, cho ngươi mua cẩu lương, ngươi hiện tại có thể bắt đầu ăn cẩu lương. Hợt kỳ trăng tròn sau, là có thể hơi chút uy điểm thịt mạng, bất quá hắn hiện tại món chính vẫn là ngãi, phải đợi lại lớn một chút, là có thể ăn cẩu lương. Đương nhiên, Phỉ Úc lại không kén ăn, làm một người, kia cũng là cự tuyệt cẩu lương. Nay không, vừa nghe cẩu lương, hắn càng cự tuyệt. Sau đó, Tô Đường không cao hứng, giơ tay liền hướng hắn cái mông một cái đòn nghiêm trọng. Lúc ấy. Phỉ Úc cả người là dại ra. Hán, cư nhiên có một ngày, bị Thẩm Kiều kia xuẩn đồ vật cấp đánh. Hợt ký màu lam nhạt đồng tử đều mánh rụt một chút, Tô Đường lại nói, không nghe lời là muốn bị đánh, còn ngoan không ngoan. Nói xong, không hề cố hắn có nguyện ý hay không, xách lên hắn liền hướng Nam Hải trên người một ném, sau đó cùng nàng đám kia hồ bằng cẩu hữu làm ầm ĩ đi. Phi Úc vẻ mặt tức giận, hắn từ trước cảm tình thiếu hụt, đó là gặp được không công bằng hoặc là mặt khác sự, cũng luôn luôn lười đến so đo, với hắn mà nói, cùng đám kia người so đo, kia thuần túy là lãng phí hắn thời gian, ngay cả Thẩm Tiểu, ngay từ đầu nàng cứu chính mình, ở Phi Úc xem ra, cũng nhiều lắm chính là thiếu nàng một tân tình, lại nhiều liền không có. Nhưng hôm nay không giống nhau, này đáng chết nữ nhân, lại là đánh hắn lại là xưng hô chính mình vì ba ba, liên tiếp khiêu chiến hắn điểm mấu chốt, Husky có thể nhẫn, hắn Phỉ Úc cũng không thể nhẫn, chờ đến trở lại chính mình trong cơ thể, nhất định phải cùng nàng hảo hảo giao lưu giao lưu. Thiếu nhân tình là nhân tình, mặt khác những cái đó, thí dụ như hôm nay chầu này đánh, hắn chính là nhớ kỹ. Ghế lô âm nhạc đứt hai, Tô Đường đem Husky ném cho Nam Hải Nhi chiếu cô sau, liền lôi kéo người uống rượu, uống đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ đồng hồng, ánh mắt đều mê ly. Mà lúc này, nàng biểu muội, Phương Tình liền hướng tới nàng đi tới, tay nàng còn bưng rượu, thấy Tô Đường, đó là cười đến vẻ mặt vui vẻ. Biểu tỷ, gần nhất nhưng đuổi tới nhà ngươi học trưởng. Tô Đường vừa nghe học trưởng, nguyên bản nằm liệt trên sofa, tức khắc cọ một chút ngồi thẳng, học trưởng. Ta học trưởng ở đâu đâu? Phương Tình ánh mắt ám ám, sau đó mới nói, học trưởng không ở này, bất quá ngươi nếu là muốn tìm hắn, chúng ta đem hắn gọi tới. Tô Đường lập tức lắc đầu, học trưởng còn muốn học tập đâu, không thể quấy rầy hắn. Phương Tình liền theo nàng lời nói, tiếp tục nói, học trưởng không rảnh, chúng ta không thể quấy rầy hắn, bất quá chúng ta có học đệ nha. Nói xong, nàng duỗi tay, đối với kia Nam Hải vây vây tay, lại đây, không thấy được chúng ta kiểu kiểu muốn tìm học trưởng. Cái gọi là học đệ, kỳ thật nơi nào là học đệ, bất quá là Phương Tình tiêu tiền mời đến rất rưởi. Thấu chương xong. 839 chương 839 ngoại tảo. Nam chủ biến thành cẩu. 13. Chương 839 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 13. Tô Đường một bộ uống ngốc bộ dáng, Phỉ Úc đại ở góc, sắc mặt kêu kêu một cái khó coi. Hắn tưởng nhắc nhở, còn không đợi hắn tiến lên, Tô Đường liền lập tức đem kia Nam Hải cấp xả qua đi, nàng uống choáng váng, người cũng trở nên phá lệ ngả ngớn, lót chân, kêu kiểu diễm ướt át cánh môi đều mau gặp phải đối phương. Nhà ta học trưởng thích nhất gọi ta học muội, cũng không phải là cái gì Thẩm tiểu thư. Ở kia cực kỳ ái mỹ động tác hạ, Nam Hải theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, hầu kết lăn lộn, ở tối tăm hoàn cảnh hạ, nhưng thật ra dị thường liêu nhân. Không có học muội. Nam Hải thanh âm khàn khàn, cười đến tràn đầy sạch sẽ nói, ta là học đệ, cho nên, ngươi hẳn là ta học tỷ mới đúng. Hán đảo cũng thông minh, đó là thế thân, cũng là phải có chính mình ca tính, một mặt bắt trước, mới là nhất thất bại. Nay không, Tô Đường lúc ấy liền nở nụ cười, đúng vậy, ngươi là học đệ, như vậy học đệ, ngươi sẽ cái gì đâu. Thẩm Kiêu diện mạo điểm mỹ, cười rộ lên liền càng ngọn, đặc biệt là cặp kia thấm này hơi nước hai tròng mắt, ánh đèn hạ, sáng như ngân hà, trong lúc nhất thời, kia Nam Hải đều xem ngây người. Nam Hải xem ngây người, Phỉ Úc liền càng khí. Nay xuân nữ nhân, thật là một chút đều không kỵ, cái gì rác rưởi đều phải. Phỉ Úc cũng không biết chính mình khí điểm cái gì, chỉ là vừa thấy Tô Đường kia liêu nhân biểu tình, hắn liền có chút tưởng tiến lên cho nàng cào thượng một móng vuốt, làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Nam Hải nói, có hay không người cùng học tỷ nói qua, học tỷ đôi mắt, lớn lên thật xinh đẹp. Tô Đường híp lười biếng mà đôi mắt, giống chỉ lười biếng mà miêu nhi giống nhau, dương môi cười, kia có hay không người cùng học đệ nói qua, ngươi này trương cái miệng nhỏ, ngọt liền cùng lao đường giống nhau. Cao thủ so chiêu, đó là một câu tiếp theo một câu, Phương Tình thấy nàng lực chú ý tất cả đều ở người khác trên người, lập tức hướng tới góc di động, cuối cùng, thấy những người khác đều ở ồn ào, không ai chú ý tới nàng, liền đem Phỉ Úc một phen ôm lên. So với Lý Hách, Tào Mân liền thông minh nhiều. Hắn trước đem Thẩm Kiều bên người người bài tra xét một bên, cuối cùng mới gõ định ở Phương Tình trên người. Nàng tuy là Thẩm Kiều biểu muội, nhưng cha mẹ không tiền đồ, dựa vào nàng cha mẹ, nàng Phương Tình nhưng cái gì đều không có, đáng tin cậy Thẩm ra, vậy không giống nhau. Thẩm thị vợ chồng cũng đồng tình nàng, cho nên thường thường đem nàng mang theo trên người, lại không nghĩ, mang ra cái bạch nhãn lang. Phương Tình ghen ghét nàng, dựa vào cái gì nàng là Thẩm gia đại tiểu thư. Dựa vào cái gì nàng cũng chỉ xứng sống ở nàng bóng ma đâu. Nàng muốn cho nàng thân bại danh liệt, muốn cho Thẩm thị vợ chồng chờ tất cả mọi người chán ghét nàng. Tào Mân chảo chính là điểm này, từ trước Thẩm Kiều tuy rằng kiêu ngạo, nhưng trong xương cốt lại là cái ngốc bạch ngọn, đặc biệt là đối chính mình này biểu muội cực kỳ tín nhiệm, mà Phương Tình, lợi dụng điểm này, hố nàng mấy lần, nếu bằng không, ở A Đại nàng Thẩm Kiều thanh danh cũng sẽ không kém như vậy. Nay không, Tào Mân phát hiện điểm này, phái người một liên hệ nàng. Phương Tình lập tức đáp ứng hợp tác rồi. Rốt cuộc, có thể cách hướng đến Thẩm Kiều, đó chính là cực hảo, huống chi còn có tiền lấy, tiền chính là cái thứ tốt, nàng mới sẽ không ra bên ngoài đầy đâu. So với lộng chết kia chỉ Husky, Tào Mân càng muốn đem Husky mang về tới, này không, Phương Tình còn chuẩn bị mông khăn tay, tính toán đem hắn mê choáng đi ra ngoài. Nếu là bình thường nuôi trong nhà cậu, làm sao phản kháng, nhưng Phỉ Úc thấy thế, màu lam nhạt đồng tử lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Hắn hiện tại cái này tình huống, Phương Tình sau lưng người một đoán liền biết, chỉ là hắn không nghĩ tới, Thẩm Kiều kia xuẩn đồ vật, bên người cư nhiên liền không một cái hảo mặt hàng, này vẫn là biểu muội, âm nàng thời điểm, thế nhưng cũng không nương tay. Phỉ Úc không thích bị động, cho nên không đợi Phương Tình động thủ, hắn liền xúc lực, nhưng hắn không nghĩ tới, còn không đợi hắn hành động, một chén rượu liền như vậy tạp lại đây. Phương Tình bị tạp cái rắn chắc, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Tô Đường một phen đẩy ra bên cạnh Nam Hải, mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ai dám đụng đến ta cẩu. Phỉ Úc chân trước còn có chút động dung, này xuẩn đồ vật tuy rằng không đàng hoàng, nhưng thời khắc mấu chốt cư nhiên còn thời khắc nhớ thương hắn. Kết quả sau một giây, nghe được nàng há mồm ngậm miệng ta cẩu, Phỉ Úc kia một chút động dung, lập tức tan thành mây khói. Trong đám người lập tức nhường ra một con đường, Phương Tình bị rượu vang đỏ tạp vừa vặn, đầy mặt đều là màu đỏ rượu tí. Đã chịu mọi người tầm mắt, Phương Tình gắt gao cắn răng. Xem đi, biểu muội lại như thế nào, ở Thẩm Tiều trong mắt, nàng chính là điều nhậm đánh nhậm mắng cẩu. Nàng chịu đủ rồi loại mùi vị này, rồi lại không thể không khuất phục. Nàng nói cho chính mình, còn không đến thời điểm. Vì thế, nàng hít sâu một hơi, tận lực lấy ủy khuất thanh âm, nhỏ giọng nói, biểu tỷ, là ta à, ngươi làm sao vậy? Tô Đường ra vẻ kinh ngạc, sau đó bước chân không xong mà hướng tới nàng đi đến, nha, là bên ta tình tiểu biểu muội a. Nàng khẩu khí này không có nửa điểm xin lỗi, rốt cuộc lấy Thẩm Kiều nhân thiết, xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, này đầy mặt rượu vang đỏ, nhiều khó coi a tới, ta thế ngươi lau lau. Nàng nói, ánh mắt quét đến Phương Tình trong tay kia khối màu trắng mông khăn tay thượng, căn cứ hệ thống lời nói, này ngoạn ý nếu là che lại Phỉ Úc mặt, kia hắn liền sẽ lâm vào hôn mê. Tô Đường mặt ngoài cười tủm tỉm, đáy lòng lại là một trận cười lạnh. Thẩm Kiều tuy rằng người kiêu ngạo, nhưng đối với biểu muội kỳ thật một chút đều không kém. Thẩm thị vợ chồng liền nàng một cái hài tử, Phương Tình có thể nói cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng tính tình hư, lại chưa từng hại quá Phương Tình, ngược lại rất nhiều thời điểm đều nhớ kỹ nàng. Cố tình, Phương Tình cảm thấy những cái đó hảo, đều là nàng cố tình khoe ra. Dưỡng không thân bạch nhãn lang, vậy không cần thiết lưu trữ. Như vậy tưởng tượng, nàng liền đem mông khăn tay từ Phương Tình trong tay cướp đi, tiếp theo không màng nàng ý nguyện, cười đến tràn đầy ôn nhu mà hướng trên mặt nàng lao đi. Phương Tình hoảng hốt, nàng chỉ nhớ rõ đối phương cùng nàng nói, này mông khăn tay dược hiệu cực cường, một khi đụng vào, là có thể làm người lâm vào hôn mê, liền Husky như vậy tiểu cầu, thoáng ở trước mặt hắn lay động liền có thể. Không không không, không cần. Như vậy một khối mông khăn tay, nếu là thật sự hướng trên mặt nàng sát, kia nàng nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Đáng tiếc, Tô Đường làm sao cho nàng cơ hội, không đợi nàng lui về phía sau, liền một phen để lại nàng bả vai. Thẩm Kiều nhìn Kiều Kiều nhược nhược, nhưng Tô Đường dùng xảo kính. Chiêu thức ấy ấn xuống đi, Phương Tình lại là vô pháp chống cự, chỉ có thể bị bắt đứng ở tại chỗ, tràn đầy hoảng sợ mà nhìn nàng đem mông khăn tay hướng trên mặt nàng sát. Kia một khắc, ở Phương Tình trong mắt, Thẩm Kiều gương mặt tươi cười giống như ác ma, đáng sợ cực kỳ. Biểu tỷ dừng tay, ta không cần a. Tô Đường mỉm cười, không cần cái gì, tiểu biểu muội lại không ngoan, biểu tỷ giúp ngươi lau lau, này không phải hẳn là sao? Nói, tự nàng cái chán một đường đi xuống sát, còn có miệng thượng, này lực độ. Phương Tình bế khí đều có thể ngửi được kia mông khăn tay mặt trên khí vị. Người chung quanh thấy thế, tuy khó hiểu Phương Tình phản ứng vì sao như vậy đại, bất quá cũng không cảm thấy việc này không đúng chỗ nào, thẳng đến Tô Đường sát xong, Phương Tình đột nhiên đôi mắt một bế, ngã trên mặt đất, mọi người lúc này mới phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Chỉ có Tô Đường, cười nhạo một tiếng, đem mông khăn tay hướng trên mặt nàng một ném, tiếp theo, bế lên nhà mình nam chủ, lạnh lùng nói, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, ta đồ vật, cũng là ngươi có thể chạm vào. Phỉ Úc bị quen thuộc hơi thở vây quanh, tiếp theo nháy mắt, sắc mặt đều băng rồi. Hán, không thừa nhận cái này chủ nhân. Thấu chương xong. 840 chương 840 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 14. Chương 840 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 14. Tô Đường có một loại bản lĩnh, tổng có thể một giây phá Phỉ Úc đối nàng cảm kích, thật là một giây, không thể lại nhiều. Nay không, cảm kích bất quá một giây, vừa nghe nàng kia phiên lời nói. Từ trước đến nay lanh tỉnh Phỉ Úc, đương trường liền khí lấy hắn chân chân đạp đi lên. Husky đáng người, đừng nhìn mặt xoáy khi anh Tuấn, nhưng mới trăng tròn không bao lâu chó con, này động tác là thấy thế nào như thế nào khôi hài, này không, Tô Đường phụt một tiếng, trực tiếp cấp nhạc lên tiếng. Nàng này cười, ghế lô nội không khí liền không như vậy nghiêm túc, mọi người thấy thế, một đám đi theo pha trò, nghĩ đem việc này cấp bóc quá. Tiêu Kiều, Phương Tình nhất thời hồ đồ, lại nói như thế nào cũng là thân thích, nếu không, tiểu trường đại giới. Bọn họ cũng không dám nói tính, rốt cuộc mông hãn dược gì đó, thật là qua, nhưng Husky cũng chính là một con chó, lại quan trọng có thể có người quan trọng. Huống chi, Phương Tình chính là nàng biểu muội. Đáng tiếc, Tô Đường một chút đều không nghĩ nhận cái này biểu muội. Thẩm Kiêu đừng nhìn kiêu ngạo, kỳ thật chính là cái ngốc bạch ngọn, thích nam sinh là cái cha nam, tín nhiệm biểu muội là cái cha nữ, ngay cả này đàn bằng hữu, một đám cũng tất cả đều là ba phải. Như vậy tưởng tượng, này nhóm người thật đúng là không bằng một cái cẩu. Tô Đường cười nhạo một tiếng, cũng bất động giận, liền như vậy lười biếng mà nhìn ngã trên mặt đất người, từng chuyện mà nói nhiều như vậy, như thế nào liền không ai đem nàng cấp đưa bệnh viện. Đi a, nhưng đừng chết ở ta trước mặt, lại đến ăn vạ ta. Thẩm Kiêu nhất quán nói chuyện độc ác, bọn họ cũng đều thói quen, cho nên, nghe được nàng nói như vậy, còn tưởng rằng việc này liền như vậy bóc qua, một đám luống cuống tay chân mà đem người cấp đỡ lên. Tiêu Kiêu, việc này là Phương Tình không đúng, chờ nàng tỉnh lại, chúng ta làm nàng cho người xin lỗi. Tô Đường bế lên vẻ mặt tự bế hợp kỳ, nghe vậy, lập tức nói, nhưng đừng, nhận không nổi. Nói xong, cũng mặc kệ này đó cái gọi là bạn tốt, trực tiếp ra ghế lô. Dư lại người hai mặt nhìn nhau, nhưng Phương Tình còn hôn mê bất tỉnh, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước đem người đưa đi bệnh viện. Vừa ly khai ghế lô, Tô Đường liền dùng tay điểm điểm Husky cái mũi nhỏ, vẻ mặt cảm thán, ai, hòa thủy. Phì Husky Úc. Tô Đường lại nói, còn tuổi nhỏ, cư nhiên liền sẽ câu dẫn người, ngươi nói ta nên vậy ngươi làm thế nào mới tốt. Phì Úc một mặt, hoàn toàn không nghĩ phản ứng nàng. Hắn như thế nào liền đã quên, nữ nhân này so với hắn còn có bệnh. Từ trước hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Kiều người này, liếc mắt một cái có thể nhìn đến đệ, kiêu ngạo lại ngu xuẩn. Nhưng hôm nay ở chung, hắn mới phát hiện chính mình sai thái quá. Nữ nhân này, tuy như cũ kiêu ngạo, lại là một chút đều không ngu, tương phản, nàng còn thực thông minh, những người đó gương mặt thật, sợ là đã sớm biết, nhưng hắn không hiểu, vì sao nàng sẽ lãng phí thời gian tại đây loại rác rưởi là trên người. Thí dụ như kia Bạch Nguyệt Quang, một giây là có thể một chân đa văng, nhưng nàng lại mất công, còn có phía trước Phương Tình, lấy nàng địa vị, hoàn toàn có thể bỏ mặc. Phi Úc suy nghĩ mấy giây, tiếp theo liền từ bỏ. Nữ nhân này như thế nào, diễn tinh lại hoặc là xuẩn độn, đều cùng hắn không quan hệ, hắn phí này tâm tư làm chi. Tao mân một kế không thành, tự nhiên còn có hậu chiêu, nhưng cố tình mỗi một lần đều có thể bị nàng hóa giải, số lần một nhiều, hắn cũng liền không kiên nhẫn. Mà Tô Đường, một bên ứng phó hắn, một bên còn không quên đem Bạch Nguyệt Quang cấp nhét vào Thẩm Thị, chơi đó là vui vẻ vô cùng. Vô địch, là cỡ nào tịch mịch. Tô Đường một cao hứng, nhịn không được hát vang một khúc, nhưng cuối cùng, nàng lại vẻ mặt phiền muộn. Ai, một cái có thể đánh đều không có. Này sinh hoạt, thật đúng là quá không thú vị. Nàng nói, liền đem Husky cấp ôm lên. Cùng từ trước so sánh với, Husky nhưng thật ra phì không ít, Tô Đường chưa bao giờ bạc đãi quá hắn, ngược lại đối hắn cực hảo. Này không, mắt thấy mau vào đêm, nàng cư nhiên nói, nhị cẩu, tới, buổi tối, chúng ta muốn bắt đầu giảng ngủ trước tiểu chuyện xưa. Phì Úc thân thể cứng đờ, lúc ấy từ thân thể đến linh hồn, tất cả đều là cự tuyệt. Bởi vì gia hỏa này ngủ trước tiểu chuyện xưa, một cái so một cái tìm kiếm cái lạ, một cái so một cái khủng bố, hắn thậm chí đều nhịn không được có một tia tiểu tò mò, nữ nhân này trong óc trang đều là cái gì. Nhưng mà, chuyện kể trước khi ngủ còn chưa bắt đầu, Tô Đường rồi lại sửa miệng, đúng rồi, đêm nay còn không có cho ngươi ca hát đâu, ta cùng ngươi nói, ta gần nhất tân học một bài hát, tới, ta sướng cho ngươi nghe. Phi Úc, không thể lại cùng nàng đại ở bên nhau, nữ nhân này chính là cái ma quỷ. Tô Đường như vậy tạo, kỳ thật vẫn là đến cảm tạo Phỉ Úc cảm tình khuyết tật, hắn đó là hát hóa, cũng chỉ là nhằm vào cá biệt người, tỉ như Tào Mân, nếu bằng không, chiếu nàng như vậy lan lột, sợ là đã sớm thừa dịp nàng ngủ say khi, liền động thủ lộng chết nàng. Mà hiện giờ, Phỉ Úc cũng chỉ là nghĩ rời đi, đối nàng đảo không bất luận cái gì muốn thương tổn tâm tư. Bất quá, chiếu như vậy đi xuống, sợ là này giới hạn cũng mau phá, rốt cuộc Tô Đường thật sự là quá có thể làm người hỏng mất. Phỉ Úc đời này số lượng không nhiều lắm cảm xúc, tại đây đoạn thời gian, cơ hồ đều vượt qua từ trước tổng hòa. Nhưng cố tình Tô Đường không tự biết, ngược lại ở tìm đường chết bên cạnh lại lần nữa điên cuồng thử. Này không, kia đáng sợ giọng hát một vang lên, Phỉ Úc liền nằm ở trên giường, vừa động đều không nghĩ động, tựa như chết đi giống nhau. Nữ nhân, thật là một cái thực đáng sợ sinh vật. Này không, tới rồi cách thiên, Phỉ Úc mãn đầu góc đều là kia đáng sợ âm điệu, ngũ âm không được đầy đủ, có thể nói ma âm. Bị tra tấn hơn phân nửa cái buổi tối, Phỉ Úc người tuy nổi lên, nhưng linh hồn lại như cũ hoảng hốt, chờ thanh tỉnh, mới phát hiện nàng cư nhiên mang chính mình đi A Đại. Hắn đốn một lát, tiếp theo mới nhớ tới, Thẩm Tiểu vẫn là cái học sinh, đại nhị cái loại này. Hiện giờ sắp nguyên đán, A Đại đang ở chuẩn bị mở tiệc tối mừng người mới, Tô Đường làm một người đại nhị học sinh, cuối cùng ôm hợp kỳ, sung sướng mà chạy tới báo cái danh. Thẩm Tiểu hiện giờ nhưng xem như cái danh nhân, lúc trước biệt thự ác độc một án, đến bây giờ còn có nghị luận, này không, nàng vừa báo danh, đối phương lập tức vui sướng hoan nghênh. Thẩm đồng học liền biểu diễn một cái đơn người biểu diễn. Tô Đường, Hải Nha, tạm thời trước đơn người biểu diễn. Đối phương, kia thẩm đồng học muốn sướng cái gì ca. Tô Đường ngô một tiếng, sau đó loát khởi husky đầu chó, cười tủm tìm nói, gần nhất cổ phong ca khúc rất hồng, ta sướng đầu cổ phong đi. Phi Úc vừa nghe lời này, tức khắc cương ở nàng trong lòng ngực. Hắn nhớ tới trong khoảng thời gian này ngày ngày đêm đêm bị nàng mỹ diệu giọng hát chi phối sợ hãi, đây là muốn tính toán thai họa toàn giáo A. Nhưng cố tình, đối phương người phụ trách còn tràn đầy kích động, cổ phong hảo nha, văn hóa phục hưng, chúng ta vẫn là thực duy trì đâu vậy cảm ơn thẩm đồng học tham gia. Tô Đường đầy mặt cười tủm tỉm, lưu lại ca khúc tên, liền phất tay cùng người phụ trách từ biệt. Ai, lập tức phải làm toàn giáo sư sinh ca hát, trong khoảng thời gian này ta cần phải hảo hảo luyện ca, đúng rồi nhị cậu. Ngươi cảm thấy ta ca hát dễ nghe sao? Nhị cầu gì đó, Phỉ Úc hiện giờ đều thói quen. Hắn thở ơ, liền đôi mắt đều lười đến nâng. Đối này, Tô Đường lại lo lắng nói, ai, như thế nào một bộ không tinh thần bộ dáng A? Chẳng lẽ, là chúng ta nhị cầu ghen tị, luyến tiếp ta đối với những người khác ca hát? Phỉ Úc mí mắt vừa kéo, biết được hắn nếu là không cho điểm phản ứng, nữ nhân này không biết là muốn não bổ đến loại nào nông nỗi. Vì thế, hắn có lệ mà lắc lắc đôi tiêm. Liền như vậy qua lại lắc lư một chút, sau đó, hắn bị phi lễ. Tô Đường kia một cái manh thân, Phỉ Úc lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Nửa ngày, hắn tức giận mà dùng cái đuôi chịu chịu nàng. Này không biết liêm sỉ nữ nhân. Thấu chương xong. 841 chương 841 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 15. Chương 841 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 15. Một tháng thời gian, nguyên đán thực mau liền tới phút cuối cùng. Tô Đường vì này đón người mới đến năm vũ hội, chính là cố ý giả dạng hạ chính mình, lại là mua tiểu váy, lại là làm tiểu tóc, chờ hôm nay đã đến, tuy là Phỉ Úc, cũng không thể không thừa nhận, nàng nếu là hảo hảo đứng ở kia không lên tiếng, còn là phi thường cảnh đẹp ý vui. A đại nhân tài đông đúc, một cái đón người mới đến năm vũ hội, trong đó chính là bao hàm các loại biểu diễn. Tô Đường làm danh nhân, chính là áp trục nhân vật. Phỉ Úc làm người nhà, bị nàng phó thác cho đáng giá tín nhiệm đồng học. Bởi vì trước sau cũng liền một bài hát thời gian, Tô Đường vẫn là thực yên tâm, đương nhiên, tiền đề là nàng cậu tử không nghĩ trốn đi. Rốt cuộc là A Đại, so với mặt khác keo kiệt sân khấu, A Đại sân khấu chính là bước đi phi thường hoa mỹ, trừ bỏ các loại mỹ lệ ánh đèn hiệu quả, còn có phao phao cơ, hơn nữa kia 3D vờn quanh âm hưởng, liền cùng buổi biểu diễn giống nhau. Hết thể ổn thỏa, đương Tô Đường đi đến trên đài khi, tất cả mọi người nhón chân mong chờ, chỉ có Phỉ Úc, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn. Xong rồi, ma âm lại muốn tới. Hắn sống không còn gì luyến tiếc mà nhắm mắt lại, thực mau, duyên dáng giai điệu tự bên thai vang lên. Phỉ Úc nhìn sân khấu trung ương đẹp như tiểu tiên nữ người nào đó, yên lặng vươn móng vuốt, đè lại chính mình lỗ thai, nhưng mà, thanh âm là có xuyên thấu lực, cũng không phải là che lại lỗ thai liền có thể ngăn cách hết thảy, liền ở hắn sắp biểu tình mất khống chế, vẻ mặt thống khổ khi, lệnh người ngoài ý muốn là, tiếng ca cư nhiên ngoài ý muốn phi thường êm thai. Kia một cái chớp mắt, hắn đều cho rằng chính mình ảo giác, kia tiếng ca, giả đi. Phỉ Úc đột nhiên ngẩng đầu, muốn nhìn một chút có phải hay không thẩm kiểu kia diễn tinh nữ nhân âm thầm động tay chân, kết quả nhưng vào lúc này, sân khấu thượng xuất hiện ngoại, mẫu mang xuất hiện ngoài ý muốn, truyền phát tin mất đi hiệu lực. Gặp phải như vậy ngoài ý muốn, Tô Đường chỉ có hai loại kết quả, một loại là trực tiếp xuống đài, kết thúc lần này biểu diễn, còn có một loại đó là tiếp tục biểu diễn, bất quá nếu là tiếp tục, phải thanh sướng. Thanh sướng loại chuyện này, trừ phi giọng hát nhất lưu người, nếu không thật không mấy cái đỉnh được, hơi có vô ý, liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Nhưng mà, sân khấu trung ương người nào đó, đối mặt ngoài ý muốn, trường thi phản ứng cực nhanh, ở tất cả mọi người ngạc nhiên biểu tình hạ, mặt không đổi sắc, tiếp tục biểu diễn. Ánh đèn đánh vào trên người nàng khi, kia một khắc, phảng phất biểu diễn mới chính thức bắt đầu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đó là một loại chấn động, thực mau, ngắn ngủi an tĩnh qua đi, thính phòng thượng vang lên vỗ tay thành, đầu tiên là linh tinh mấy cái. Tiếp theo đó là mãn đường gieo họ. Thậm chí, còn có người lấy ra di động. Phỉ Úc đầu tiên là mày nhíu chặt, hắn cùng Tô Đường ở chung trong khoảng thời gian này, từ lúc bắt đầu thờ ơ, cho tới bây giờ, liền chính hắn cũng không từng phát hiện, chính mình đã bắt đầu chú ý nàng. Từ nàng lên đài khi, tuy vẻ mặt khẳng khái chịu chết bi trắng dạng, lại cũng chưa nghĩ rời đi, hắn thậm chí còn có chút lo lắng, sợ nàng biểu diễn sau khi chấm dứt, bị người trúng trào, nàng sẽ thương tâm, sẽ mất mát, duy độc không dự đoán được, nàng giọng hát cư nhiên không thân bất luận cái gì một vị ca sĩ. Tới rồi lúc này, hắn nào còn không rõ. Này đáng chết tiểu diễn tình, từ trước buổi tối cô ý sướng như vậy đáng sợ, chính là vì chơi hắn. Hắn liền không nên đồng tình nàng. Một khúc kết thúc, khán giả mới bừng tỉnh hoàn hồn, bọn họ từ chấn động chung hoàn hồn, tiếp theo bắt đầu không được khe khẽ nói nhỏ. Ta vừa mới không nhìn lầm đi, đó là Thẩm Tiểu Sướng. Là ta nhận thức cái kia Thẩm Tiểu sao? Thiên nột, nàng ca hát cư nhiên như vậy dễ nghe. Ta vừa mới có như vậy một khắc, cư nhiên phấn thượng nàng. Giảng thật, có một nói một, nàng tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ca hát điểm này, ta hát không được. Khinh lệ thanh âm bắt đầu biến nhiều, Phỉ Úc lại bắt đầu hơi có chút khó chịu. Hắn có một loại, chính mình đồ vật bị người phát hiện, sau đó bước tiếp theo, chính là phải bị người mơ ước. Phỉ Úc khó chịu, bên kia Tô Đường tâm tình lại là không tồi. Biểu diễn xuất hiện ngoài ý muốn, cố tình hảo xảo bất xảo mà đến phiên nàng, trên đời này, nào có như vậy xảo sự tình. Vì thế, nàng trước tìm được Phỉ Úc, tiếp theo liền ôm hắn bắt đầu điều tra. Hậu trường đều là có theo dõi, kết quả, liền ở nàng lên đài kia một khắc, theo dõi cư nhiên hỏng rồi. Chính là như vậy xảo, trùng hợp đều làm người muốn cười. Đi theo nàng cùng nhau điều tra, còn có sân khấu người phụ trách, bọn họ kiêng kỵ Thẩm Tiểu tính tình, bất quá thấy theo dõi hỏng rồi, liền thuận thế nói, phỏng chừng là nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn đi, bằng không như thế nào liền như vậy xảo, mẫu mang cùng theo dõi cùng nhau hư đâu. Tả hưu tiệc tối mừng người mới không xuất hiện ngoài ý muốn, người phụ trách liền tưởng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng Tô Đường là cái loại này bị người âm, còn cùng huyết nuốt người sao. Nàng chỉ vào theo dõi cuối cùng xuất hiện đoạn ngắn, cười như không cười nói, trên đời này, nào có như vậy nhiều trùng hợp cùng ngoài ý muốn. Người phụ trách mày nhữ lại, nhưng chỉ có thể đè nặng tính tình nói, Thẩm đồng học tưởng như thế nào. Tô Đường, tự nhiên là cha rõ, nếu không này to như vậy a giáo. Về sau ai còn dám lên đài biểu diễn, rốt cuộc, năm nay có thể là ta mẫu mang xuất hiện vấn đề, sang năm, nhưng không chừng chính là sân khấu thượng xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng nói lời này cực kỳ thong thả, lại làm người phụ trách sắc mặt khẽ biến. Thẩm Đông Học, nói cẩn thận. Tô Đường khẽ vuốt nhà mình husky đầu chó, mỉm cười nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Vẫn là nói, ngươi làm học sinh hội chủ tịch, không nghĩ truy tra chân tướng. Người phụ trách bị nàng như vậy một dỗi, sắc mặt khó coi. Lại chỉ có thể nói, tự nhiên là muốn truy tra chân tướng, chẳng qua ở chân tướng điều tra rõ phía trước, còn thỉnh Thẩm đồng học chớ loạn ngôn. Tô Đường nhún vai, không sao cả nói, đương nhiên, ta muốn, cũng chỉ là một cái chân tướng. Loại này tiệc tối mừng người mới xuất hiện ngoài ý muốn, hướng tiểu nhân nói, cũng chưa bị thương người, Tô Đường như vậy bái không bỏ, ở nào đó người xem ra, liền có vẻ hùng hổ doa người. Nay không, lúc này mới bao lâu thời gian, chân tướng còn chưa điều tra ra. Bên kia trên diễn đàn cư nhiên liền có thiệp. Thiệp nội dung đơn giản chính là như vậy vài loại, nói Thẩm Kiều hùng hổ doa người, bởi vì một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, các loại khó xử bố trí sân khấu những cái đó đồng học, còn có học sinh hội chủ tịch. Chân trước mọi người còn ở cảm thán nàng giọng hát, sau lưng ra chuyện này, thực mau, không ít người liền bắt đầu chỉ trích nàng. Tỷ như cái gì, có một số người, lớn lên giống người, làm việc giống cậu. Nói lời này thời điểm, còn phê thượng nàng ôm husky ảnh chụp. Bên trong đem cậu cùng nàng mặt đổi một chút, loại này hành vi, bị ổi lại lệnh người ghê tởm. Thiên Tô Đường xem mùi ngon, nhanh như vậy liền có người phê đồ A, có ý tứ đâu. Bởi vì chân tướng còn chưa điều tra ra tới, lúc này bọn họ còn ở hậu đài, kết quả người còn chưa tán, diễn đàn liền trước một bước xuất hiện nhiều như vậy hắc nàng thiệp, thấy thế nào, đều là cố ý vì này. A đại cũng không phải là người nào đều có thể tiến vào, tuy rằng ngay từ đầu đại gia vào trước là chủ, cảm thấy Thẩm Tiểu kiêu căng ngang ngược. Nhưng diễn đàn chuyện này, có đầu óc đều có thể nhìn đến có người nhằm vào nàng. Nay không, lúc ấy liền có người hỏi nàng, Thẩm đồng học, ngươi gần nhất nhưng đắc tội quá người nào. Không đúng, ta nói sai rồi, là cùng người nào kết toán. Tô Đường nghe vậy, lại là nhạc gác cười, lời này nói, cùng ta kết toán người đã có thể quá nhiều. Lời này nói, cư nhiên còn có chút tiểu kiêu ngạo, này không, Phỉ Úc đều nghe không nổi nữa, động khởi cái đuôi liền quăng đi lên. Hắn xem như phát hiện, này tiểu diễn tinh. Thiếu đánh. Tô Đường nhẹ nhàng né tránh, cười đến càng thoải mái, ngươi xem, liền ta cậu đều cùng ta không đối phó đâu. Thấu chương xong. 842 chương 842 ngoại tảo, nam chủ biến thành cậu. 16. Chương 842 ngoại tảo, nam chủ biến thành cậu. 16. Tô Đường nói lời này thời điểm, làm chung quanh vài vị đồng học đều lâm vào trầm mặc. Liền, này học muội tính tình như thế nào liền cổ cổ quái quái đâu. Theo dõi làm lỗi, bất quá cuối cùng xuất hiện ở hình ảnh, mọi người đều nhận thức, chính là học sinh hội trong đó một viên, nàng phụ trách tiệc tối mừng người mới hậu trường công tác, tên là Phạm Vũ Lệ. Bởi vì mọi người đều nhận thức, liền đem nàng kêu lại đây. Ngay từ đầu, Phạm Vũ Lệ vẫn là không có gì khác thường, nàng cười khanh khách mà đi tới, thấy mọi người đều tụ ở bên nhau, còn tò mò dò hỏi, đây là, phát sinh sự tình gì? Làm học sinh hội thành viên trí nhất, học sinh hội tự nhiên hướng về nàng, cho nên đại gia cũng đều cười ngâm ngâm mà, không có nửa phần gấp gáp cảm. Vũ Lệ, hậu trường theo dõi hỏng rồi, ngươi phía trước ở hậu đài thời điểm, nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Phạm Vũ Lệ chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt, không có a, phát sinh sự tình gì? Nàng như vậy hỏi thời điểm, mọi người đều đem tầm mắt rời về phía Tô Đường trên người. Thẩm Kiêu tính tình đại gia lược có nghe thấy, nàng muốn tra rõ, đảo cũng không dám ngăn trở, rốt cuộc tính lên thật là các nàng sai lầm, mới đưa đến cuối cùng mẫu mang cư nhiên thất thanh. Tô Đường không kiên nhẫn, chờ này nhóm người điều tra, phỏng chừng chờ đến sang năm cũng không có kết quả gì, vì thế, nàng một bước tiến lên, Phạm đồng học. Phạm Vũ Lệ hiển nhiên cũng biết nàng, vừa thấy nàng tiến lên, tức khắc sợ tới mức lui về phía sau một bước nhỏ. Học sinh hội chư vị thấy thế, mày lực nhăn, nhưng bởi vì Tô Đường không có làm cái gì quá mức sự tình, các nàng cũng không hảo ngăn trở, chỉ có thể liền như vậy nhìn. Tô Đường muốn người nhận tội, biện pháp quá nhiều, bất quá này đó biện pháp đặt ở hiện tại đều không thể được, pháp trị xã hội, không thể động tư hành. A, Phạm đồng học đừng sợ a, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi một ít việc. Nàng ngập cười, màu đen đồng tử nhìn chăm chú vào nàng, đáy mắt lại phiếm lạnh lẽo, nàng ý cười hiển nhiên không có đặt mắt, không biết vì sao. Theo nàng tới gần, Phạm Vũ Lệ lại bị này ánh mắt sợ tới mức trong lòng một hư. Là, nàng xác động tay động chân, ai kêu nàng như vậy khi dễ Phương Tình. Nhưng loại sự tình này không thể nói, hướng lớn nói, không chừng gặp mặt Lâm trường học cảnh cáo, mà hướng nhỏ nói, mặc dù trường học không ra mặt, nhưng sau này ở trường học, nàng danh dự tuyệt đối đã không có, ngay cả học sinh hội, nhưng cái đó giúp đỡ nàng đồng học cũng sẽ không lại tín nhiệm nàng. Như vậy tưởng tượng, nàng lại có chút hối hận giúp Phương Tình. Đây chính là đua thượng nàng tiền đồ A, nhưng mà, trong đầu hình ảnh vừa chuyển, nghĩ tới Phương Tình ủy khuất khóc lóc kể lể bộ dáng, nàng tâm hung ác, cắn răng đối diện. Ngươi nói. Tô Đường thấy thế, trực tiếp cười nhạo một tiếng, chuyện này từ đầu nói lên, sợ là có chút trường, như vậy đi, ta dọn cái ghế dựa tới, chúng ta chậm rãi nói. Dứt lời, nàng xoay người, đem một con ghế dựa xách lại đây, theo kia nặng nghề mà một phóng, như là đem Phạm Vũ Lệ tâm đều cấp chấn một chút. Phạm Vũ Lệ lại lần nữa nho nhỏ lui về phía sau nửa bước, nhưng ở học sinh hội mặt khác đồng học dưới ánh mắt, nàng cầm quyền, không hề lui về phía sau. Tô Đường tiểu chân bắt chéo, tùy tính cực kỳ, thẩm tiểu thân phận, làm nàng có thể tùy tâm sử dụng, theo dõi biểu hiện, Phạm đồng học là cuối cùng một cái xuất hiện ở bên trong. Như vậy, ở kia lúc sau, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, còn thỉnh Phạm đồng học hảo hảo mà, cẩn thận mà suy nghĩ một chút. Hai người tầm mắt, một cái thượng một cái hạ. Nhưng Phạm Vũ Lệ lại cảm thấy chính mình bị vấn tội giống nhau, rõ ràng chính mình mới là đứng ở kia, nàng nuốt nuốt nước miếng, không biết vì sao, đối thượng Tô Đường tầm mắt, làm nàng trong lòng một giật mình. Tô Đường ngồi ở ghế trên, một bên còn loát đầu chó, kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ như cũ mang theo ý cười, nhưng mà, khỏe miệng lạnh lẽo, làm nàng cả người đều có vẻ nguy hiểm cực kỳ. Phạm Vũ Lệ một học sinh, nào gặp qua người như vậy, lúc ấy liền sau lưng lạnh cả người, đầu cũng loạn thành một đoàn. Duy nhất tín niệm đó là không thể thừa nhận, không thể nói ra. Nhưng Tô Đường lại nói, làm sao vậy? Phía trước đã xảy ra cái gì, làm Phạm đồng học suy nghĩ lâu như vậy cũng chưa nhớ lại. Như vậy, Phạm đồng học yêu cầu ta hỗ trợ sao? Phạm Vũ Lệ quật cường mà lắc đầu, không cần. Sau đó, liền bắt đầu va va đập đập đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. Nhưng cố tình, nhất hẳn là nghiêm túc nghe người nào đó, lúc này lại bắt đầu chơi đủ. Tô Đường thưởng thức hợp kỷ cái đuôi, có một chút không một chút. Cuối cùng, Phỉ Úc đều không kiên nhẫn, há mồm muốn cắn, thấy thế, Tô Đường tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng nắm lên hắn cẩu móng vuốt nhét vào hắn trong miệng. Phỉ Úc đem chính mình cắn một ngụm, đầu tiên là cứng đờ, tiếp theo liền nghe được đỉnh đầu truyền đến tiếng cười, sau đó cả người đều tự bế. Hắn, cùng này chỉ tiểu diễn tinh thế bất lưỡng lập. Phỉ Úc khi nào bị người như vậy đùa bỡn quá, cố tình rơi xuống trên tay nàng, hắn liền không quá quá một ngày sống yên ổn nhật tử. Nay tiểu diễn tinh, như thế nào liền như vậy có thể làm ầm ĩ? Trong nhà nàng người là như thế nào chịu được nàng? Hắn hít sâu một hơi, Tô Đường lại cười đến đổi mới, lúc này đây, ý cười đặt mắt, một đôi mắt, lượng như ngân hà, cùng lúc trước quả thực là khác nhau như hai người. Bất quá này phân bất đồng, cũng chỉ có Phỉ Úc mới có thể hưởng thụ đến. Học sinh hội những người khác thấy thế, sôi nổi lộ ra bất mãn biểu tình, này không, đều có người có ý kiến. Thẩm Đông Học, ngươi là ở dò hỏi đâu, vẫn là ở chơi cẩu? Kia tức giận chất vấn thanh, chọc đến Tô Đường lại là cười, nàng chậm rãi ngước mắt, lạnh lạnh mà cùng vị kia đồng học đối diện, ngươi có ý kiến? Có ý kiến, có thể đi ra ngoài. Ngươi, yêu cầu ta tìm giáo lãnh đạo tới sao? Thẩm Kiêu sở dĩ có thể ở trường học như vậy cuồng, là bởi vì Thẩm Gia Gia không ít tiền tài trợ trường học, chỉ cần nàng không sai lầm lớn, trường học đều sẽ cho nàng 3 phần bạc diện. Đối phương không nghĩ tới nàng cư nhiên lấy giáo lãnh đạo tới áp, lập tức sắc mặt biến đổi, Thẩm Kiêu, có loại cũng đừng tìm những người khác. Tô Đường nhún vai, vì cái gì ta không thể tìm? Nga, chẳng lẽ chính là bởi vì, các ngươi tìm không thấy những người khác, cho nên, ta cũng nhất định phải cùng các ngươi giống nhau. A. Nhưng không đạo lý này a. Phát sinh loại sự tình này, vốn chính là học sinh hội khuyết điểm, chỉ là nàng thiếu đánh ngữ khí, như thế nào nghe như thế nào làm nhân sinh khí. Nay không, đối phương đều khí chửi ầm lên, ngươi không biết xấu hổ. Liền biết lấy giáo lãnh đạo áp người. Tô Đường càng không sao cả, mặt là thứ gì? Có thể sử dụng tới ăn sao? Ta người này, mặt không sao cả, toàn bằng một câu ta vui. Dứt lời, nàng đem tầm mắt dịch đến Phạm Vu Lệ trên người, lúc này đây. Khỏe miệng ý cười phai nhạt, kia lộ ra lanh trầm tầm mắt, càng làm cho nhân tâm luống cuống. Nàng nói, Phạm Đông Học, ta người này kiên nhẫn hữu hạn, ngươi nếu lại không chịu nói, vậy cút đi. Kiêu ngạo miệng lưỡi, chẳng những không làm Phạm Vu Lệ sinh khí, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Nàng đây là làm chính mình đi à, chính mình đi nói, về sau nàng liền không thể lại chất vấn nàng. Đã có thể vào lúc này, Tô Đường lại nói, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được hậu quả. Cái gì hậu quả, tự nhiên là nàng tra ra chân tướng hậu quả. Phạm Vũ Lệ bất quá là cái bình thường học sinh, bình thường ra thế, cùng Thẩm Kiều ra thế so sánh với, hoàn toàn liền không phải một cái thế giới. Cố tình đúng lúc này, Tô Đường lại tiếp cái điện thoại kia đầu người là Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang trong khoảng thời gian này ở Thẩm Thị thực tập, như vậy quan trọng cương vị, ngay từ đầu hắn còn thật cao hứng, nhưng không bao lâu, hắn liền phát hiện, cương vị quan trọng, trách nhiệm cũng quan trọng, ai mắng là chuyện thường, thiên những cái đó lao công nhân còn lấy hắn chán thương, số lần một nhiều, hắn cũng chịu không nổi. Tô Đường liếc mắt Phạm Vũ Lệ, chậm gì gì mà an ủi vài câu, lại nói, là Lữ Phương xí nghiệp sao, nhà bọn họ thiếu đông ra cùng ta quen biết, hôm nào ta cùng với hắn nói, lần này hợp tác liền không tạm các ngươi. Lữ Phương xí nghiệp vừa ra, Phạm Vũ Lệ lập tức sắc mặt đại biến. Đó là nàng cha mẹ công tác địa phương. Tiểu khả ái nhóm nguyên đán vui sướng nha. Thấu chương xong. 843 chương 843 ngọa tảo, nam chủ biến thành cầu. 17. Chương 843 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 17. Đánh rắn đánh dập đầu, này không, Phạm Vu Lệ này liền luống cuống. Từ Tô Đường ngồi xuống kia một khắc, hệ thống cũng đã đem Phạm Vu Lệ tin tức báo cho, Bạch Nguyệt Quang cái này điện thoại, thật đúng là chỉ là trùng hợp. Phạm Vu Lệ tâm hoảng ý loạn, nàng cha mẹ công tác cũng không thể ném, nếu là ném. Trước mắt từng trận biến thành màu đen, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không thể cùng nàng chống lại, nàng dính mừng thầm những cái đó việc nhỏ. Đối Thẩm Kiều tới nói không đau không ngứa, nhưng chỉ cần Thẩm Kiều tưởng là có thể hủy hoại chính mình cả nhà. Mà lúc này, Tô Đường lại ra vẻ tùy ý nói, à, Lữ Phương xí nghiệp, Phạm Đồng Học cảm thấy quen mắt sao? Lời này vừa nói ra, Phạm Vũ Lệ toàn bộ đầu liền cùng nổ tung giống nhau, trống rỗng. Nàng sợ hãi mà nhìn về phía nàng, bởi vì sợ hãi, ngay cả thanh âm đều run run, ngươi là làm sao mà biết được. Tô Đường lười biếng mà nhìn nàng, Phạm Đồng Học, ta đưa ngươi một câu. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lời nói đến tận đây, Tô Đường liền đứng lên, mà theo nàng động tác, Phạm Vũ Lệ lại sợ tới mức thỉnh thịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Nàng này động tác, cả kinh những người khác đều ngạc nhiên không thôi. Vũ Lệ ngươi làm cái gì? Thẩm Kiêu, ngươi lại làm cái gì? Tô Đường suy một tiếng, cái gì kêu ta làm cái gì? Các ngươi hẳn là hỏi một chút, các ngươi Phạm Đồng Học đều làm cái gì? Từ nàng nói ra Lữ Phương xí nghiệp khi, Phạm Vũ Lệ cũng đã thua, nàng không dám đánh cuộc. Chỉ có thể run run rẩy rẩy mà đem tình hình thực tế nói ra, một bên nói, lại sợ Tô Đường trách tội, đều bắt đầu dập đầu, thực xin lỗi, Thẩm Kiều, thực xin lỗi, ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta đem theo dõi lộng hư, là ta cố ý muốn cho ngươi xấu mặt, đều là ta, ngươi đừng họa cùng mặt khác người, đều là ta sai. Phạm Vũ Lệ một bên khóc một bên nhận sai, kia nước mắt, liền cùng không cần tiền dường như nện ở trên mặt đất. Tô Đường tránh đi nàng quỳ lạy, đừng quăng nhận sai à, ta cùng ngươi xưa nay không quen biết. Không đạo lý ngươi đột nhiên hại ta à, nói đi, ai kêu ngươi làm như vậy? Phạm Vũ Lệ cũng là có nghĩa khí, lúc này, không đem trách nhiệm đẩy cho Phương Tình, ngược lại thừa nhận nói, không có người kêu ta làm như vậy, chỉ là lúc ấy Phương Tình khóc ủy khuất, ta mới tưởng cái này chủ ý. Tha nửa ngày, lại nghe được Phương Tình, Tô Đường lúc ấy liền châm biếm một tiếng, lại là ta hảo biểu muội a, nga, cùng ta nói, nàng đều là như thế nào cùng người khóc. Phạm Vũ Lệ trộm nhìn nàng một cái, thấy nàng không giống tức giận, lúc này mới nhỏ giọng nói, nàng nói ngươi hại nàng trụ bệnh viện, hại nàng ở như vậy nhiều người trước mặt xấu mặt. Tô Đường con môi, vẻ mặt sung sướng mà nghe nàng nói, cuối cùng, mới từ từ nói, ta tiểu biểu muội thật đúng là sẽ kể chuyện xưa a, ta đều mau nghe được động dung. Nàng lưu trữ Phương Tình chậm chạp không xử lý, chính là muốn nhìn một chút nàng cuối cùng còn có cái gì hoa chiêu, bạch liên kỵ nữ gì đó, lập tức đánh chết liền không là thú. Nhị cầu, ngươi nói, chúng ta nên xử lý như thế nào Phạm Đồng Học đâu? Là công khai xin lỗi đâu, vẫn là bồi thường ta tổn thất? Thẩm Tiêu tổn thất, quang ngẫm lại, Phạm Vũ Lệ liền phải té xỉu, kia định là một bút con số thiên văn. Tô Đường lại nói, tới, nhị cầu, ngươi kêu một tiếng, vậy lựa chọn cái thứ nhất xử lý phương án, ngươi kêu hai tiếng, vậy lựa chọn cái thứ hai. Phỉ nhị cầu úc rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt không nghĩ phản ứng nàng. Nhưng hắn không để ý tới, Tô Đường vẫn là có chuyện nói, gì, nhị cầu, ngươi đây là không thể gặp làm người khi dễ ta, cho nên hai lựa chọn đều phải. Cũng là, học sinh tiểu học mới làm lựa chọn đề, chúng ta nhị cầu, đó là toàn muốn. Phỉ úc, hắn nhưng cái gì cũng chưa nói. Kết quả, Phạm Vũ Lệ không biết sao lại thế này, có thể là bị dọa đến không nhẹ, cư nhiên cầu phỉ úc này cầu. Nhị cầu tử, ta sai rồi. Ngươi đã kêu một tiếng đi. So với bồi thường, Phạm Vũ Lệ thà rằng lựa chọn xin lỗi, mất mặt liền mất mặt, nhưng tổng so bồi thường muốn hảo, nàng chỉ là bình thường gia đình, nhưng bồi thường không dậy nổi. Phỉ nhị cầu tử úc lúc ấy liền mí mắt chịu chịu, thời buổi này, thật là người nào đều dám như vậy kêu hắn. Tô Đường thấy hắn màu lam nhạt đồng tử ẩn ẩn có tức giận, tức khắc cười to. Ai nha, nàng thật đúng là quá tuyệt vời, lại đem hắn cấp khí chứ. Phạm Vũ Lệ còn ở kia nhị cầu tử kêu cái không ngừng. Phỉ úc khí lúc ấy liền tưởng làm thịt kia nữ sinh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem tức giận rơi tại Tô Đường trên người. Nếu không phải nữ nhân này, sẽ xuất hiện loại này cục diện. Hắn há mồm liền cắn, Tô Đường lần này không xúc, chỉ là ở hắn mới vừa chạm đến chính mình ra thì khi, cố ý thét chói tai, ngao. Đau đau đau. Phỉ úc cứng lại rồi, hắn. Hắn tựa hồ không dùng lực a. Hắn thoáng ngước mắt, liền thấy tiểu cô nương hồng hốc mắt, đen nhánh con ngươi phiếm liệm diễm thủy sắc, muốn khóc không khóc. Làm hắn trực tiếp đần ra. Liền, hắn sẽ không hống người a. Tô Đường chớp chớp mắt, kia ủy khuất tiểu bộ dáng, Phỉ Úc khi nào gặp được quá loại này trận thế, lúc ấy toàn bộ cậu đều không biết làm sao. Tiếp theo, một tia tiểu hoảng loạn bắt đầu lộ ra ngoài. Hắn nhìn tiểu diễn tinh thật sự muốn rớt nước mắt, sợ tới mức trực tiếp cấp vươn đầu lưỡi, theo bản năng hướng nàng, liếm liếm bị cắn đau địa phương. Ấm áp xúc cảm dây lát lướt qua, Tô Đường đầu tiên là một đốn, tiếp theo, nghẹn nửa ngày, không nhịn xuống, phụt một tiếng. Cấp bật cười. Hi hi, chúng ta nhị cầu tử, như thế nào vẫn là như vậy hảo lừa đâu. Phi Úc. Hắn muốn lại tin tưởng nàng, hắn liền thật là điều cầu. Phi Úc thực tức giận, Tô Đường chỉ có thể hống, này không, lại là tiểu khô bò, mềm mềm mại mại cái loại này, lại là bơ bánh quy nhỏ, các loại đồ ăn vặt tự nàng trong túi lấy ra tới, cố tình từ trước còn nguyện ý làm nàng đầu uy người nào đó, lần này chết cũng không há mồm. Tô Đường đem hắn phủng đi lên, nhìn thẳng hắn, ai. Chúng ta bé ngoan thật sự sinh khí a. Liền bánh quy nhỏ đều hống không hảo, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không, ta cho ngươi liếm trở về. Nói xong, không đợi Phỉ Úc phản ứng nàng, thế nhưng thật sự thấu lại đây. Mắt thấy đối phương trực tiếp hướng về phía hai mắt của mình mà đến, Phỉ Úc lập tức liền vươn tiểu chảo chảo, phi thường ghét bỏ mà đè lại nàng ngôi. Tô Đường con mắt, thuận thế nói, đây là không cần hôn mặt, muốn hôn ngươi tiểu gì ổ. Hải nha, sớm nói sao, nguyên lai ngươi thích hôn chân a. Nói xong, bẹp một ngụm, vẫn là siêu lớn tiếng cái loại này, đại Phỉ Úc nhị tiêm đều giật giật, có chút đỏ lên. Liền chưa thấy qua như vậy không hiểu rụt rè người, nàng vẫn là nữ hài từ đâu. Phỉ Úc nghĩ thầm, nàng ra cửa như thế nào liền không ai đánh nàng đâu. Tô Đường náo loạn trong chốc lát hợp kỳ, lại nghĩ tới Phạm Vũ Lệ, đối với vị đồng học này, nàng cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt, liền nói, Phạm đồng học, ta chỉ tiếp thu công khai xin lỗi. Phạm Vũ Lệ nhẹ nhàng thở ra. Cũng không dám xem chung quanh đồng học xem nàng ánh mắt, nhỏ giọng đáp ứng, ân, ta sẽ đặt ở trên diễn đàn. Sự tình kết thúc, Tô Đường đương nhiên sẽ không lưu lại, nàng ôm Husky một đường rời đi, trên đường, một đám nhìn như học sinh bộ dáng cả trai lẫn gái mênh mông mà hướng tới nàng đi tới. Trường học con đường nhiều như vậy, còn như vậy khoan, cố tình những người này nào không dễ đi, muốn hướng nàng bên này đi, lúc này, hệ thống cũng đi theo phát ra nhắc nhở, là tào mân người. Hắn muốn cho người chế tạo hỗn loạn, sau đó đem nam chủ từ ngươi trong tay cấp cấp đi. Thấu chương xong. 844 chương 844 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 18. Chương 844 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 18. Ngươi một nhiều, muốn chế tạo hỗn loạn liền quá đơn giản. Nay không, mới vừa tới gần Tô Đường bên này, đám kia người bên trong liền có người nổi lên tranh chấp, đầy đầy ồn ào, mắt thấy muốn đẩy đến Tô Đường trên người, nàng lập tức lui về phía sau mấy bước. Những người này giống như không phát hiện nàng tồn tại, tranh chấp bắt đầu bay lên, từ lúc bắt đầu đẩy đầy ồn ào, diễn biến thành động thủ. Tới rồi này một bước, Phí Úc cũng đã nhận ra không thích hợp. Hắn meo lại mắt, màu lam nhạt đồng tử dưới ánh mặt trời trở nên phá lệ lạnh nhạt, bất quá này phân lạnh nhạt duy trì cũng không lâu, bởi vì thực mau, hắn phát hiện thân thể của mình cư nhiên có tiểu biên độ run rẩy, như là sợ hãi run run. Hắn sửng sốt, tưởng ôm hắn tiểu diễn tinh sợ hãi, kết quả vừa nhấc đầu, liền thấy nàng sáng lên một đôi mắt to, rất là hưng phấn bộ dáng. Khoe miệng thoáng vừa kéo, hắn đã quên, này tiểu diễn tinh thích nhất kích thích. Tô Đường thanh âm không lớn, lại là rất có hứng thú nói, xuân đồ vật, ta phát hiện từ dưỡng ngươi về sau, này kích thích liền biến nhiều, trên người của ngươi, chẳng lẽ là ẩn giấu cái gì bí mật đi. Nàng vừa nói, sau một lúc lâu, lại đi theo nghĩ tới cái gì, a một tiếng lại nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta phát hiện ngươi địa phương, tựa hồ là Tào Mân ngầm phòng thí nghiệm phụ cận, cho nên, ngươi quả nhiên là hắn phòng thí nghiệm vật thí nghiệm. Giống nhau phòng thí nghiệm đều là lấy lao thử, con thỏ, lại lớn một chút đó là con khỉ, lấy cẩu làm thực nghiệm phẩm, tuy rằng hiếm thấy, bất quá vẫn phải có. Bất quá nàng lời này, đảo làm Phỉ Úc nho nhỏ giật mình một phen. Nay tiểu diễn tinh, biết đến còn không ít. Bên kia hỏa lực đã toàn bộ tập trung ở Tô Đường trên người, bọn họ đem nàng vây quanh, mặt ngoài xem vẫn là cùng mặt khác người ở tranh chấp, nhưng thực tế, nàng đã không có đường lui, hoặc là cùng bọn họ ngạnh kháng, hoặc là liền đem hợp kỷ cấp ném xuống. Tô Đường liếm liếm khỏe môi, cười đến càng thêm điểm mỹ, đều đến lúc này, nàng cũng không hàm hồ, nói thẳng, Tào Mân kia thiểu năng trí tuệ xài bao nhiêu tiền thỉnh các ngươi tới. Nàng lời này thanh âm không nhỏ, lời nói vừa ra, chung quanh tức khắc trầm xuống trầm mặc. Bất quá loại chuyện này, thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, mọi người lại lần nữa cho nhau nhục mạ lên, lại là đem vây quanh Tô Đường vòng càng xúc càng nhỏ. Tô Đường cũng không túng, buồn bã nói, ta có thể đem Lý Hách đưa đi ăn lao cơm, tiếp theo, các ngươi nói, Tào Mân kia ngu xuẩn còn có thể tiêu giao bao lâu. Trong đám người lại là một trận trầm mặc, bất quá lần này trầm mặc thời gian hiển nhiên không có lần trước lâu, nhưng Tô Đường lại ra ngoài bọn họ dự kiến mà, đột nhiên duỗi tay, một phen bóp lấy hợp kỳ cổ. Như vậy để ý này chỉ cậu, nếu ta đem hắn cấp bóp chết, các ngươi Tào lao bản có thể hay không khóc nhẹ a? Tô Đường kia cười, cả người đều có vẻ có vài phần bệnh trạng. Người như vậy, thực sự làm không ít người đều đần ra. Không phải, Tào Mân không phải nói vị này Thẩm tiểu thư chính là cái nũng nịu đại tiểu thư sao? Như thế nào hiện tại xem ra, tiểu không nũng nịu mà không biết, này rõ ràng chính là người điên a. Tô Đường hoàn toàn thả bay chính mình, trong tay kia lực độ, thẳng đem hợp kỷ cấp véo hai mắt trắng bệnh. Phi Úc cũng không nghĩ tới nàng biến sắc mặt sẽ như thế nhanh chóng, hắn theo bản năng mà tưởng phịch, nhưng ma xui quỷ khiến mà, hắn cư nhiên tin tưởng nàng sẽ không bóp chết chính mình. Kết quả là, hắn không ở phản kháng, liền như vậy tùy ý nàng bóp, trừ bỏ hô hấp không thuận, đến cuối cùng bản năng phiên khởi xem thường, còn lại, liền lại không có bất luận cái gì động tác. Hắn này không phản kháng tư thế, đảo làm Tô Đường sửng sốt một chút. Ai, cậu, ngươi xác định nam chủ hắc hóa. Ta véo hắn cổ cư nhiên đều thờ ơ a. Hệ thống bị nàng này thao tác cả kinh trận mắt há hốc mồm, nửa ngày, mới vô ngữ nói, cảm tình khuyết tật người, hắc hóa cũng chỉ đối riêng người hắc hóa, đến nỗi những người khác, hắn đều là vô cảm. Bất quá hệ thống nhìn một bộ nhẫn nhục chịu đựng nam chủ, thanh âm sâu kín, ngươi kiềm chế điểm, nhưng đừng đem hắn hắc hóa chuyển rời đến trên người của ngươi, đến lúc đó, ngươi liền xong rồi. Tô Đường vẫn là đầu một hồi gặp được như vậy nam chủ, không khỏi tỏ vẻ ra tò mò, hắc hóa còn có thể rời đi à. Sau đó, hệ thống liền nghe được lệnh nó hỏng mất nội dung, vậy chuyển rời đến ta trên người. Hệ thống, sắc, ngươi lại tưởng nháo cái gì chuyện xấu. Tô Đường xách một tiếng, vẻ mặt ngươi không hiểu, chuyển rời đến ta trên người, nhiệm vụ này liền hảo làm nhiều a, giống hiện tại, ta cũng liền biết một cái Tào Mân làm hắn hắc hóa, giữ lại, toàn dựa đoan a. Dứt lời, nàng lại bĩu môi, phiền toái. Làm nhiệm vụ, cái nào là không phiền toái? Hệ thống vẻ mặt đau đầu, kết quả Tô Đường bóp husky cổ tay, không ngờ lại dùng sức vài phần. Nàng này một loạt thao tác dưới, tuy là Phỉ Úc cũng cảm giác được. Hắn đột nhiên chớp hạ mắt, muốn thấy rõ ràng Tô Đường biểu tình, bởi vì hắn phát hiện này tiểu diễn tinh là thật sự muốn hắn mệnh. Phi Úc còn có rất nhiều sự không có làm, lưu tại bên người nàng, cũng chỉ là kế sách tạm thời, hắn tuy rằng biến thành cẩu, nhưng tốt xấu còn có cái mạng, chỉ cần mệnh còn giữ, hắn là có thể nghĩ cách trở về. Cho nên, đối với cái này đối hắn động sát niệm Tô Đường, hắn lúc ấy nâng lên chân đạp đi lên, không lưu tình chút nào. Kia một chân trực tiếp đá vào Tô Đường ngu bàn tay thượng, lực đạo trọng liền móng vuốt đều dò xét ra tới, trực tiếp ở nàng ngu bàn tay thượng lưu hạ mấy đạo vết máu thật sâu. Tô Đường tê một tiếng, đau theo bản năng buông lỏng tay ra, Phỉ Úc thuận thế nhảy dựng, tiếp theo, ở tất cả mọi người kinh ngạc biểu tình hạ, nhanh chóng thoát đi. Làm một con thể tích nhỏ lại hợp kỳ, chỉ cần sợ bị người dâm đến, ở trong đám người xuyên qua căn bản là không là vấn đề. Đám kia người hiển nhiên không nghĩ tới còn sẽ diễn biến thành như vậy, trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp, chờ bọn họ nghĩ nào qua đi bắt được hắn khi, phát hiện hắn linh hoạt căn bản liền bắt không được. Bọn họ tức muốn hụt máu, càng có người trực tiếp lấy ra gậy gộc, còn có người đến tột cùng từ trên mặt đất túm lên đại thạch đầu, sau đó đối với hắn hung hăng mà tạp qua đi. Tô Đường thấy thế, lập tức nhấc chân đạp qua đi, vì thế, người nọ đại thạch đầu liền như vậy cấp tạp trợn, tạp tới rồi người một nhà trên đầu. Máu tươi từ người nọ trên trán chảy xuống tới, đổ máu, đám kia người động khởi tay tới liền càng thêm không quan tâm. Bọn họ không hề để ý tới Tô Đường, tất cả đều toàn bộ mà chạy tới truy cầu. Tô Đường nhân cơ hội này, trực tiếp cấp hiệu trưởng gọi điện thoại, thực mau, bảo an liền đuổi lại đây. Bảo an tới rồi khi, còn tưởng rằng giáo nội tụ chúng ẩu đả, này vừa thấy vẫn là người ngoài trường học, bảo an trực tiếp lấy ra điện giật côn, ngay từ đầu còn cảnh cáo, thấy bọn họ cư nhiên còn không dừng tay, lập tức vọt đi lên. Tô Đường nhìn máu chảy đầm địa mu bàn tay, đó là thật sự đau, bất quá Phỉ Úc còn rất có thể chạy, cũng khó trách lúc trước có thể từ phòng thí nghiệm đào tẩu, liền như vậy một lát sau, hắn cư nhiên chạy không thấy bóng dáng. Cậu tử, nhà ta nhị cậu đâu? Hệ thống khỏe miệng lực chịu, được, nó không bao giờ ghét bỏ nhà mình ký chủ gọi nó cậu tử, rốt cuộc, liền nam chủ đều thành nhị cậu. Tránh ở cống thoát nước. Tô Đường ngô một tiếng, cống thoát nước nhiều xu a, cho nên khiến cho hắn lại nhiều ngốc một hồi đi. Nghe một chút lời này, tuy là hệ thống đều nghe không nổi nữa a. Phi, cha nữ. Thấu chương xong. 845 chương 845 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 19. Chương 845 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 19. Cha nữ này xưng hô, Tô Đường một chút đều không ngại, thậm chí còn vui vẻ tiếp nhận rồi. Có trường học bảo an, trường hợp liền càng thêm hỗn loạn, đám kia người căn bản sẽ không sợ này đó nho nhỏ bảo an, ngược lại hồng con mắt. Một bộ thể sống chết muốn truy hồi cậu tư thế. Các nhân viên an ninh thấy thế, đơn giản liền báo cảnh, thực mau, ở cảnh sát gia nhập hạ, này nhóm người rốt cuộc ngừng nghỉ. Người ngoài trường học, chạy đến giáo nội đấu ẩu, thực mau này nhóm người liền cấp khảo thượng. Những người khác thấy Tô Đường ngu bàn tay thượng máu chảy đầm địa mà chảy huyết, kia nhìn thấy ghê người vết thương, cả kinh đều trực tiếp hỏi nàng hay không yêu cầu xe cứu thương. Tô Đường cười cười, xe cứu thương là cứu trị trọng tật nhân viên, ta này tiểu miệng vết thương. Đợi lát nữa ta liền tìm giáo y xử lý một chút, đúng rồi, các ngươi có thể thấy được đến ta cẩu. Cẩu, cái gì cẩu? Tô Đường tức khắc vẻ mặt hoảng loạn, chính là nhà ta ngoan ngoãn, ta vừa mới còn ôm hắn, đám kia người đột nhiên xông tới, hại ta cùng với hắn đi lạc, không được, ta muốn đi tìm hắn. Sự tình nào lớn, thực mau liền vây quanh không ít học sinh, bao gồm học sinh hội những cái đó. Bọn họ thẹn cho Tô Đường, thấy thế, sôi nổi đứng dậy, thẩm đồng học. Là ngươi vừa rồi ôm đến kia chỉ hợp kỳ sao? Đối. Tô Đường càng nói càng nôn nóng, mắt thấy nước mắt đều mau nện xuống tới ngoan ngoan còn như vậy tiểu, nếu là đi lạc, hắn còn như thế nào sống sót ta? Bọn học sinh phần lớn đều là nhiệt tâm mà, vừa nghe là chỉ tiểu hợp kỳ, lại thấy Tô Đường ngu bàn tay thượng máu tươi đầm địa mà, sôi nổi tỏ vẻ bọn họ sẽ hỗ trợ. Thẩm đồng học, ngươi đi trước giáo y ở bên kia băng bó một chút, chúng ta giúp ngươi tìm cậu. Đúng vậy, chúng ta giúp ngươi tìm. Cuối cùng. Tô Đường bị bọn họ hộ tống tới rồi giáo y ở chỗ, miệng vết thương nhìn kinh tâm, nhưng kỳ thật cũng không cần phùng châm, tiêu tiêu độc, lại xứng điểm dược, liền không có gì đại sự tình. Nhưng không chịu nổi nàng không ngừng nghỉ a. Hôm nay vốn là không tốt lắm, mây đen giăng đầy, đen kịt mà, tới rồi lúc này, mưa to rốt cuộc chút xuống mà xuống. Tô Đường ra tới thời điểm liền không mang ô che mưa, vừa thấy hạ mưa to, càng là cấp muốn hướng trong mưa hướng, này ngày mùa đông, như vậy lãnh thiên, bị vũ xối, định là muốn sinh bệnh. Nhưng nàng không quan tâm, căn bản liền không để ý tới những người khác khuyên can, trực tiếp vọt tới trong mưa, một bên còn không quên thâm tình kêu gọi. Ngoan ngoãn. Ngay từ đầu nàng còn dùng nít nảm, đến cuối cùng, như là nóng nảy giống nhau, từ trước những cái đó lung tung rối loạn xưng hô tất cả đều ra tới. Cái gì xuẩn đồ vật, còn có chính là nhị cậu tử. Phi Úc tránh ở cống thoát nước, kỳ thật mơ hồ là nghe thấy nàng thanh âm. ngay từ đầu nghe nàng gọi cái gì ngoan ngoãn, lúc ấy liền khịt mũi, hắn cho rằng đến lúc này, nàng còn ở diễn kịch, rốt cuộc ngoan ngoãn cái này xưng hô, chỉ có trước mặt ngoại nhân, nàng mới có thể kêu. Nhưng tới rồi sau lại, nàng tiếng nói bắt đầu phát run, thanh âm càng là lộ ra nồng đậm nôn nóng, nàng cũng không cứ gọi hắn ngoan ngoãn, cái gì xuẩn đồ vật, nhị cẩu tử từ xưng hô tất cả đều ra tới. Hắn đầu tiên là sửng sốt, kia một khắc, liền chính hắn cũng chưa phát hiện, kỳ thật hắn nội tâm đã sớm chậm rãi tiếp thu nàng. Mặc dù nàng luôn trêu cợt hắn, mặc dù nàng tính tình hòa bạo, mặc dù nàng còn ái diễn kịch, diễn tinh mà làm người đau đầu, nhưng hắn tựa hồ đã chậm rãi bắt đầu thói quen nàng. Thời tiết càng ngày càng ác liệt, tiệc tối mừng người mới vốn chính là ở buổi tối cử hành, lại một vạn năm điều tra theo dõi sự tình, lúc này đều tiếp cận 10 giờ. Thành phố A mùa đông luôn là phá lệ rét lạnh, này trời mưa lên, xối ở trên người so tuyết còn muốn rét lạnh. Phi Úc có chút do dự, thậm chí đều đã quên nàng lúc trước thiếu chút nữa bóp chết chính mình một chuyện. Bất quá, trở lại thân thể ý niệm làm hắn dần dần bình tĩnh, hắn không thể lại ngốc tại nàng bên người, lưu tại bên người nàng, Tào Mân nhìn chằm chằm không nói, hắn cũng vô pháp rời đi, tìm ra biện pháp trở lại chính mình trong cơ thể. Hắn cắn chặt răng, màn mưa hạ, hắn theo cống thoát nước, một đường hướng chỗ sâu trong đi. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa, Tô Đường thanh âm cũng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, Phỉ Úc hoàn toàn nghe không thấy. Cũng thật đương hắn nghe không thấy thanh âm, hắn lại dừng bước chân, cảm tình thiếu hụt hắn, hiếm khi sẽ biểu đạt cảm xúc, hắn chỉ biết chính mình lúc này giàu dĩ mà, như là có cái gì đổ một hơi. Tô Đường ngay từ đầu còn sân vắng tàn bộ, nàng thanh âm tuy rằng nghe tới nôn nóng, nhưng kỳ thật nhàn nhã cực kỳ. Đương nhiên, nếu là thời tiết này còn có thể lại ấm áp một chút, liền càng tốt, nàng thậm chí còn một bên cùng hệ thống ở kia nói chuyện phiếm. Nàng vốn là muốn bán một phen thảm, dù sao đều gặp mưa, vậy xối hoàn toàn điểm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Phỉ Úc cư nhiên sẽ rời đi, thả còn bị Tào Mân cấp bắt được. Hệ thống ở kia một tiếng không xong hạ, Tô Đường trực tiếp cả kinh nhanh chân liền chạy lên. Ngoa Tào, ngươi lặp lại lần nữa. Hệ thống, nam chủ bị Tào Mân phát hiện. Ta sớm theo như ngươi nói, đừng đùa thoát. Ngươi nhìn xem ngươi. Tô Đường chạy trốn mau, nhưng không chịu nổi Tào Mân tốc độ cũng mau. Hắn tìm mấy sáu người, lấp kín Tô Đường những người đó, chỉ là trong đó một đợt. Hiện tại, hắn cầm ô. Nhìn chính mình thủ hạ người đổ Phỉ Úc, cười đến vẻ mặt kiêu ngạo, chạy à, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Như thế nào hiện tại, không chạy? Phỉ Úc đứng ở trong mưa, nước mưa đổ xuống tới khi, tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Bị phát hiện, nhưng thật ra ra ngoài hắn cũng dự kiến, bất quá làm hắn hướng Tào Mân túi đầu, đó là không có khả năng. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, màu lam nhạt trong mắt là một mảnh lạnh băng, hắn sẽ không nói, mở miệng đó là gâu gâu tê, cho nên hắn chỉ là lạnh lùng mà nhìn về phía Tào Mân. Tào Mân bắt được hắn lâu như vậy, rốt cuộc bắt được đến hắn, tâm tình phá lệ tốt đẹp, Phỉ Úc, ngươi yên tâm, thầy cho một hồi, thân thể của ngươi, ta về sau sẽ hảo hảo quý trọng. Tô Đường chính là ở ngay lúc này xuống tới, nàng nhìn đến Tào Mân làm thủ hạ đem Phỉ Úc mang đi, cả người đều là cả kinh. Nếu là làm Tào Mân mang đi, kia còn không bằng làm hắn đương trường liền chết đâu, rốt cuộc đã chết nói, hắn liền sẽ trở lại trong cơ thể, nhưng nếu là làm Tào Mân mang đi, tiếp theo kia một loạt thử nghiệm, sống không bằng chết ta. Tào Mân, ngươi cái lao đông tây, buông ta cẩu. Tô Đường kia gầm lên giận dữ, trực tiếp cắt qua màn đêm. Nàng đứng ở trong mưa, toàn thân đều bị vũ xối, tóc dán ra đầu thượng, nhỏ nước, chật vật cực kỳ. Phỉ Úc chưa bao giờ thấy nàng dáng vẻ này quá, nàng vĩnh viễn sức sống bắn ra bốn phía, nhưng hôm nay, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, mu bàn tay thượng vết máu càng là theo màu trắng băng gạc thấu ra tới, ở nước mưa xúc rửa hạ, biến thành màu hồng phấn. Hắn đột nhiên hối hận, chính mình lúc trước như thế nào liền xuống tay như vậy trọng. Tiểu cô nương lúc ấy đến nhiều đau à. Tào Mân thấy nàng liền độc thân một người, lúc ấy liền cười nhạo ra tới, này không phải Thẩm tiểu thư sao? Như thế nào hôm nay cái, một người ra tới à? Tô Đường gắt gao mà trừng mắt hắn, đáy mắt càng là phiếm nồng đậm màu đen. Tào Mân, Lý Hách ở trong tủ, ngươi đoán, ta có thể hay không đem ngươi cũng lộng đi vào. Tào Mân lúc ấy liền phá lên cười, cười xong, lại âm chắc chắc nói, Thẩm tiểu, Ly Thẩm ra, ngươi liền cái gì đều không phải, huống chi. Ngươi cho rằng ta thật sự sợ Thẩm gia. Hắn vừa nói, một bên mệnh lệnh thủ hạ đem Phỉ Úc mang đi, sau đó, đối với phía trước đệ nhất chiếc xe tài xế nói, lái xe, đừng phải đi. Nói xong, hắn liền xoay người hướng đệ nhị chiếc xe đi đến. Thấu chương xong. 846 chương 846 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 20. Chương 846 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 20. Đêm khuya, lại là trời đông giá rét. A đại giáo ngoại đường cái thượng căn bản liền không bao nhiêu người, thả bên này lại là tương đối hẻo lánh đoạn đường, liền cái theo dõi đều không có, này nếu là thật sự đụng phải đi, cách thiên không chừng đều có thể lạnh. Phỉ Úc đạm mạc sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử chỗ sâu trong lộ ra một tia kinh hoàng, hắn muốn cho Tô Đường tránh ra, nhưng mở miệng lại chỉ có thể phát ra tiểu cẩu nô nuốt tiếng kêu. Bị Tào Mân bắt lấy hắn cũng không hoảng loạn, hắn là hắn đạo sư, rất nhiều thực nghiệm nguyên lý hắn đều biết, biến thành cẩu mà thôi, ít nhất mệnh không ném, nhưng trước mắt tiểu cô nương không giống nhau, nàng nếu xảy ra chuyện, chính hắn này quan liền không qua được. Phỉ Úc biến thành cẩu lúc sau, hiếm khi phát ra tiếng kêu, duy nhất một lần, vẫn là nàng lấy đồ ăn dụ hoặc hắn, kia một lần, hắn đều đói thần trí không rõ, chờ kêu xong, hắn liền lâm vào tự bế trạng thái. Tự kia lúc sau, hắn liền không còn có phát ra quá tiếng kêu. Đây là lần thứ hai, có lẽ, cũng là cuối cùng một lần. Mưa to cọ rửa, Tô Đường đôi mắt đều có chút không mở ra được, nhưng nàng lại nghe tới rồi trong màn mưa kia gần như không thể nghe thấy một tiếng cầu kêu, nàng chậm rãi cười, trấn an dường như đối hắn nói, ngươi yên tâm, ta sẽ mang ngươi về nhà. Về nhà, cái này từ, Phỉ Úc đã thật lâu chưa từng nghe qua, tự cha mẹ qua đời lúc sau, hắn sinh hoạt liền chỉ còn lại có phòng thí nghiệm này một chỗ. Hắn ánh mắt dần dần ướt át, Tô Đường khó được làm một hồi người. Nhưng hắn lại đau lòng. Hắn tình nguyện nàng không quan tâm, không phải một cái cẩu sao. Nàng thẩm kiều người nào, biệt thự không phải đều dưỡng mấy chục điều cẩu, không để bụng hắn này a. Cho nên, đi a. Tào Mân muốn định lên xe, có thể thấy được một màn này, kéo ra cửa xe tay lại dừng một chút, nha, chủ tớ tình thâm a. Tào Mân tâm tình sung sướng, hắn nhìn Phỉ Úc kia tràn ngập tối tăm hơi thở ánh mắt, lập tức thoải mái cười to, ta vốn đang tò mò ngươi đến tột cùng có phải hay không ta kia đệ tử tốt. Hiện giờ nhưng thật ra có thể xác định. Nói xong lời này, hắn liền không hề tạm dừng, lập tức lên xe. Chiếc xe cũng ở hắn lên xe lúc sau, giẫm hạ chân ga, thẳng tắp mà hướng tới Tô Đường phương hướng phóng đi. Như vậy lãnh thiên, Tô Đường đông lạnh đến tay chân cứng đờ, đèn xe chiếu vào trên mặt nàng khi, nàng đều không thể tránh né, chỉ bị bắt híp híp mắt. Phi Úc thấy thế, đồng tử hơi co lại, tới rồi này một bước, hắn nào còn có cái gì lý trí, này xuẩn đồ vật tuy rằng có đôi khi có thể đem hắn khí tạc. Nhưng hắn cũng không muốn nàng mệnh. Tào Mân vẫn luôn biết Phỉ Úc có tâm báo thù, thả hắn cảm tình khuyết tật, ở hắn xem ra, Phỉ Úc không có khả năng vì nàng không màng chính mình tánh mạng, hắn thực chắc chắn, thẳng đến Phỉ Úc chảo phá hắn thủ hạ mặt, bén nhọn móng vuốt, từ giữa trán đến cằm, lực đạo đại lại là đem đối phương trong mắt đều cắt qua. Bén nhọn tiếng kêu cắt qua màn đêm, Phỉ Úc điên rồi giống nhau tiến lên, hắn tưởng đẩy ra Tô Đường, đã có thể vào lúc này, Tô Đường lại nỗ lực căng ra cánh tay, kia động tác, làm hắn lại tức lại cảm động. Khí chính là, đều lúc này, còn không biết bảo mệnh. Cảm động chính là, cư nhiên còn có người sẽ vì hắn, liền tánh mạng đều từ bỏ. Thủ hạ thét chói tai còn ở quanh quẩn, ngay sau đó, một chiếc xe chạy như bay mà đến. Tô Đường cuối cùng là bị phát gục, nhưng mà, Phỉ Úc lại bị đâm vừa vặn. Kia phịch một tiếng, Tô Đường tay đều ở phát run, nàng không dám tin tưởng, một đôi xinh đẹp con ngươi đột nhiên trừng lớn, ngoan ngoãn. Kia tiếng kêu, nghe được Phỉ Úc hơi hơi sửng sốt, tiếp theo, hắn lại cười. Hắn cũng không biết chính mình làm đến tột cùng hối hận hay không, theo lý thuyết, hẳn là hối hận, hắn còn có thủ án chưa báo, còn có rất nhiều sự tình không có làm, như vậy nhiều thí nghiệm, mỗi một cái hắn đều không bỏ xuống được, cũng không biết vì sao, tưởng tượng đến nàng sẽ ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện, lại là liền hô hấp đều mang lên hít thở không thông cảm. Liền, vô luận như thế nào, hắn đều không thể làm nàng xảy ra chuyện. Đây là hắn duy nhất tín niệm. Hật ký như vậy tiểu, căn bản là không chịu nổi đòn nghiêm trọng, kia va chạm. Thằng đem hắn đâm cho miệng phun máu tươi, không có gì bất ngờ xảy ra, nội tạng tất cả đều làm vỡ nát. Hắn ngã trên mặt đất, tầm mắt dần dần mơ hồ, duy nhất có thể nhìn đến, đó là tiểu cô nương bạch khuôn mặt nhỏ, té ngã lộn nhào hướng tới hắn bên này chạy tới. Ngoan ngoãn, Tô Đường nhanh chóng chạy tới, trong lúc, bởi vì quá mức hoảng loạn, còn té ngã một cái, đầu gối đều quăng ngã phá, nhưng nàng lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng che kín với nước, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt, nàng run đôi tay. Đem Phỉ Úc ôm lên, trong mắt bi thống không thôi. Tào Mân mặt tâm trầm, xoay người liền đối với thủ hạ nặng nghề mà đạp đi lên, hắn không màng thủ hạ mắt mù chi đau, ngược lại phẫn nộ trách cứ, đồ vô dụng, liền chỉ cẩu đều ôm không xong. Thủ hạ bị đá phiên trên mặt đất, thống khổ mà kêu rên một tiếng, nhưng hắn lại không dám tức giận, chỉ quỳ trên mặt đất xin tha, Tào tiên sinh, là ta sai lầm, là ta sai, ngài tha thứ ta đi. Tào Mân lại là một chân, đem kia thủ hạ đá xa hơn. Sau đó vô vô tây trang thượng nếp hốn, lúc này mới cười nhạt nhìn về phía Tô Đường, à, thật xin lỗi, không cẩn thận đâm chết Thẩm tiểu thư cầu đâu. Hắn khẩu khí này, thân sĩ lại nho nhã, phảng phất thật sự chỉ là không cẩn thận đụng vào, tràn ngập xin lỗi nói, như vậy đi, hợp kỳ, thị trường giới 2000, ta bồi thường cấp Thẩm tiểu thư. Phỉ Úc đã chết liền đã chết, Tào Mân tuy rằng đáng tiếc, bất quá về phương diện khác tới nói, hắn cũng không có nỗi lo về sau. Từ nay về sau, Phỉ Úc thân hình chính là hắn một người, hắn còn có thể tiến hành mặt khác thử nghiệm, này liền đủ rồi. Tô Đường sắc mặt lạnh băng, một đôi hắc bạch phân minh hai tròng mắt, giờ phút này nhiễm nồng đậm hắc ám chi khí, nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tào Mân, nửa ngày, ôm Husky chậm rãi đứng lên, 2000. Nàng suy thanh cười, ta sẽ nhớ rõ thiêu cho ngươi. Người nào dùng được với thiêu, chỉ có người chết. Tào Mân như là nghe được cái gì chê cười, đương trường cười to. Thẩm Kiêu liền một cái nũng nịu đại tiểu thư, liền Thẩm gia giao cho nàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ, huống chi mấy năm nay, Thẩm gia cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, tuy rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhưng hắn Tào Mân thật sự một chút đều không sợ. Rốt cuộc, phòng thí nghiệm gì đó, Thẩm gia có thể ảnh hưởng, cũng chỉ có Phỉ Úc bên kia phòng thí nghiệm, mà phi hắn phía dưới phòng thí nghiệm. Ta nhưng chờ đâu, liền sợ Thẩm tiểu thư làm không được. Tào Mân nước khỏe môi, tươi cười phóng đại, đến lúc đó, Thẩm tiểu thư nhưng đừng khóc cái mùi a. Tào Mân mang theo người nên ngang mà đi, Tô Đường đứng ở trong mưa, ôm thân thể dần dần lạnh băng hờ kỳ, chính mình cũng đi theo run run một chút. Sắc, thật con mẹ nó lạnh. Tô Đường tưởng cho chính mình ha một hơi ấm áp tay, kết quả ha ra tới khí đều mau cùng bên ngoài giống nhau, nàng lấy ra di động tưởng cầu cứu, kết quả bởi vì nước vào, trực tiếp cho nàng hắc bình. Tô Đường trợn tròn mắt, này đều gọi là gì sự a? Là tặc ông trời còn ngại nàng không đủ thảm sao. Đại buổi tối, nàng lăng là run run thân thể, hướng A Đại giáo khu nội đi. Đường cái thượng là tìm không thấy người, trường học nội đảo có phòng học ký túc xá, nàng có thể đi nơi nào xin giúp đỡ. Bất quá, bởi vì là đi bộ, như vậy lãnh thiên, chờ đến nàng tìm được phòng học ký túc xá, người đã đông lạnh đến mau thần trí không rõ. Này không, các lao sư thấy nàng này phó tàn thẳng dạng, lúc ấy liền khiếp sợ. Cảm ơn vội vàng năm xưa phụ vắng tích. Tiểu khả ai đánh thưởng, ái ngươi a. Thấu chương xong. 847 chương 847 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 21. Chương 847 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 21. Tô Đường lại tỉnh lại, người ở tư lập bệnh viện chuyên nước biển, nàng ngáy mắt, nhìn trắng tinh phòng bệnh, tiếp theo, lại nhìn bên người tuấn giật nam tử, cả người đều lâm vào mờ mịt. Người ai? Trước mắt nam tử, văn nhã tuấn Mỹ, ngọc chất kim tướng, vừa thấy chính là cái loại này thực quý khí thanh niên. Lẽ ra, như vậy diện mạo nam tử, Tô Đường nếu là gặp qua, nhất định sẽ không quên, nhưng nàng hiện tại đại não còn chưa vận chuyển, cả người cũng là choáng váng mà, tuy rằng cảm thấy người này quen mắt, còn không có quen mắt đến nàng liếc mắt một cái liền nhớ tới tên của hắn. Phi Úc ở tỉnh lại lúc sau, không màng bác sĩ khuyên can, thật vất vả nghe được nàng nằm viện, chủ vẫn là cùng chính mình cùng ra bệnh viện, liền mã bất đình để tới rồi, tiếp theo liền không bỏ được rời đi, kết quả thủ nàng mấy cái giờ, tỉnh lại liền nghe được như thế chắt tâm hai chữ. Hắn sắc mặt hơi hơi vặn vẹo một chút, bất quá thực mau, hắn lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Tiểu cô nương cái gì đức hạnh, hắn trong khoảng thời gian này vẫn là có điều hiểu biết, nhìn tính tình hòa bạo, tính tình quái đản, thực tế vẫn là thực đáng yêu. Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình ở nam chủ trong lòng đánh giá đã đại biến đến dạng, chỉ mờ mịt mà nháy mắt, sau đó, nàng nghe được đối phương dùng kia thanh lánh như sương mù thanh âm, tự báo họ danh. Phi Úc, Tô Đường, giống như nơi nào nghe qua a. Đây là cái gì cha kiểu nữ trả lời, nhân ra vì nàng, liền mệnh đều ném, kết quả nàng vừa tỉnh tới, cư nhiên đem người cấp quên đến sạch sẽ, tuy là cảm tình khuyết tật Phỉ Úc, ngay lúc đó sắc mặt cũng một lần đen đi xuống. Liên ở hắn ấp ủ, chính mình có phải hay không muốn đang nói điểm lúc nào, Tô Đường lại đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Nay nhảy dựng, trên tay ống tiêm cũng đi theo lệnh vị trí. Tô Đường ngao một tiếng kêu to, nắm chính mình truyền nước biển tay, trước mắt hoảng sợ, ngoa tào, châm ai. Tay của ta có phải hay không muốn phế đi a, ta đau quá a. Tiểu cô nương tràn ngập sức sống tiếng kêu, cùng hôm qua màn mưa hạ nàng hình thành tiên minh đối lập. Phỉ Úc khỏe miệng hơi chịu, cuối cùng bất đắc dĩ về phía nàng vây vây tay, lại đây. Tốt xấu cũng làm như vậy nhiều thí nghiệm, một cái ống tiêm thật đúng là không làm khó được hắn. Nhưng cố tình Tô Đường không tin hắn, vẻ mặt phong bị, ngươi muốn làm cái gì, ta cùng ngươi nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội tới độc hại ta. Độc hại? Phỉ Úc mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, này tiểu diễn tinh mãn đầu góc đều tưởng chính là cái gì đâu, hắn vì cái gì muốn độc hại nàng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới từ trước hai người đối chọi gay gắt hồi ức, nói đến, cũng coi như không thượng đối chọi gay gắt, rốt cuộc vẫn luôn là tiểu diễn tinh đơn phương lại nhảy, hắn hiếm khi phản ứng nàng, đến sau lại, gặp mặt số lần thiếu, hắn thậm chí một lần đã quên trong trí nhớ còn có như vậy một người. Cho nên nói, nàng đối chính mình cựu thị, đến tột cùng từ đâu mà đến. Tô Đường cơ chân múa tay, kia bộ dáng, nơi nào giống sinh bệnh, ngược lại sức sống làm người đau đầu. Người trước lại đây. Phỉ Úc xoa xoa huyệt thái dương, hắn cũng vừa mới tỉnh lại, không nên làm đại biên độ động tác. Nhưng cố tình, tiểu cô nương một chút đều không nghe lời, chẳng những sau này xúc, còn hoảng sợ mà thét chói tai, này một đều, nhưng thật ra đem bên ngoài người cấp hô tiến vào, chỉ là đối phương cũng không phải Thẩm thị vợ chồng, mà là khoan thai tới muộn Bạch Nguyệt Quang. Bạch Nguyệt Quang sáng nay thu được tin tức, trực tiếp là xin nghỉ lại đây, đương nhiên, hắn sở dĩ xin nghỉ, đảo không phải hắn lo lắng nàng thân thể, mà là thuần túy bởi vì công tác phương diện sự. Gần nhất công tác, làm hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cho nên hắn chỉ có thể xin giúp đỡ nàng. Bất quá, làm một người nam nhân, ở nghe được trong phòng bệnh kêu cứu mạng khi, hắn vẫn là tràn ngập chính nghĩa mà đá môn tiến vào. Học muội, phát sinh sự tình gì? Hắn nói xong, toàn thân cảnh giác mà nhìn về phía Phỉ Úc, kết quả này vừa thấy, hắn nhưng thật ra sửng sốt một chút. Kia chính là Phỉ Úc A, quốc dân nam thần, có mấy người không quen biết hắn. Cho nên, Bạch Nguyệt Quang lúc ấy liền ngốc ở tại chỗ. Tô Đường thấy hắn tiến vào, cũng thực sự giật mình một chút, sau đó, ở tinh vi kỹ thuật diễn hạ, nàng thực mau trở về thần, hoa, học trưởng, ta ngoan ngoan chết mất. Ô ô ô ô. Bạch Nguyệt Quang áp xuống lòng tràn đầy tò mò, hướng về phía Phỉ Úc gật gật đầu, vừa định an ủi Tô Đường, kết quả nửa đường lại bị người tiệt hồ. Phỉ Úc một tay đem nàng xách lại đây, sắc mặt tối tăm khó coi, khóc cái gì. Tô Đường sợ tới mức thẳng đánh cách, vẫn là dừng không được tới cái loại này, nàng đầy mặt hoảng sợ. Hoàn toàn không nghĩ tới Phỉ Úc cư nhiên sẽ bắt lấy nàng thủ đoạn. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người ra thịt đụng vào địa phương, nói lắp nói, ngươi buông ra ta. Phỉ Úc trầm khuôn mặt, chỉ lạnh lùng nói, còn qua đi sao? Người khác tại đây, nàng còn tưởng đi nơi nào? Tô Đường nhìn Bạch Nguyệt Quang, lại nhìn Phỉ Úc, cuối cùng, xin giúp đỡ dường như giống Bạch Nguyệt Quang nhìn lại. Bạch Nguyệt Quang nào dám cùng quốc dân nam thần đối nghịch, Phỉ Úc địa vị, cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Đó là mấy cái quốc gia đều tranh nhau cướp đoạt nhân tài. Học trưởng, ngươi cùng Phỉ giáo thụ, có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Tô Đường hung hăng mà trừng hướng Phỉ Úc, không có hiểu lầm, đôi ta có thủ án. So với tiểu cô nương lộ ra ngoài cảm xúc, Phỉ Úc nhưng thật ra vẻ mặt bất đắc dĩ, thậm chí nhìn kỹ hạ, đáy mắt cư nhiên còn có một tia dung túng, kiều kiều, đường náo. Lời này vừa ra, Tô Đường chấn kinh rồi. Này vẫn là nàng nhận thức Phỉ Úc sao? Mà Bạch Nguyệt Quang ở Phỉ Úc thái độ hạ, ánh mắt càng là lộ ra một mặt tinh quang, hắn không nghĩ tới Thẩm tiểu cư nhiên liền Phỉ Úc đều nhận thức, kia chính là Phỉ Úc ca. Nếu là có thể cùng hắn làm bằng hữu, lấy hắn địa vị, bao nhiêu người sẽ bán cái mặt mũi cho hắn. Bạch Nguyệt Quang càng nghĩ càng kích động, thậm chí bước qua Tô Đường, trực tiếp cùng Phỉ Úc đánh lên tiếp đón, Phỉ giáo thụ, ngươi hảo, ta kêu. Phỉ Úc đối hắn tên gọi là gì hoàn toàn không có hứng thú, không đợi hắn chính mình giới thiệu xong, liền đạm mạc đánh gãy, tiểu kiều yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi đi ra ngoài. Bạch Nguyệt Quang một đốn, tưởng lại nói chút cái gì, nhưng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn khi, trong lòng liền mạc danh run lên, chờ hắn ra phòng bệnh, hắn mới ảo não, chính mình như thế nào liền dễ dàng như vậy ra tới đâu. Tô Đường không dự đoán được, Bạch Nguyệt Quang lại là một cái như thế vô dụng pháo hôi, liền nam chủ một ánh mắt đều khiêng không được. Vô dụng. Thật là quá vô dụng. Nàng kia rất sống động đôi mắt nhỏ, Phỉ Úc xem thẳng buồn cười, ngươi lại không thích hắn, hà tất lại câu hắn, ta giúp ngươi đem hắn xử lý. Thế nào? Tô Đường chấn kinh rồi, ngươi biết hắn là ai sao? Há mồm liền nói giúp ta xử lý hắn, còn có, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Phỉ Úc tính tình cư nhiên cực kỳ mà hảo, chỉ bình tĩnh nói, hảo, vậy ngươi nói cho ta, hắn là ai? Tô Đường bị sốt cao thiêu, theo bản năng liền buột miệng thốt ra, đó là ta Bạch Nguyệt. Quang tử còn chưa nói xong, nàng liền trợn tròn mắt, không phải, người nọ tên cứ gọi là gì tới? Bạch Nguyệt cái gì? Hắn đều Bạch Nguyệt. Phỉ Úc lạnh lạnh mà nhìn nàng. Hắn mấy năm nay tuy rằng vẫn luôn đại ở phòng thí nghiệm, nhưng không đại biểu hắn trừ bỏ thực nghiệm liền hoàn toàn không biết gì cả. Theo hắn biết, hiện giờ trên mạng chính là có một cái thực hồng tên, Tiêu Bạch Nguyệt Quang, đó là mong muốn không thể tức người, mà hắn, cũng xứng đương nàng thẩm Tiêu Bạch Nguyệt Quang. Thấu chương xong. 848 chương 848 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 22. Chương 848 ngọa tảo, nam chủ biến thành cẩu. 22. Tô Đường là thật sự đã quên kia Bạch Nguyệt Quang tên gọi là gì, nhất thời đều mắc kẹt, cuối cùng vẫn là hệ thống xem bất quá đi, không nói gì nói, Têu Bạch Lịch. Có hệ thống cái này ngoại quải, Tô Đường cuối cùng không lại cuối cùng thời khắc rất dây xích. Hắn Têu Bạch Lịch. Nhưng mà, nàng này hậu chi hậu giác, một bộ trầm tư suy nghĩ bộ dáng, nơi nào có thể thoát được quá Phỉ Úc tầm mắt. Phỉ Úc đôi mắt là tiêu chuẩn mắt phượng, đôi mắt hơi hơi dơ lên, bất quá hắn thanh lanh tính tình, tổng làm hắn đôi mắt lộ ra vài phần đạm bạc lạnh lẽo. Mà lúc này, kia sợi lạnh lẽo trung tựa hồ còn hỗn loạn một tia tức giận. Nay thật đúng là quá ít thấy, Tô Đường trừng mắt, ôm gối đầu, lúc ấy liền né xa ba thước. Nguyên chủ Thẩm Kiều ngay trước mặt hắn, kỳ thật không quá dám cuồng, bởi vì hắn tính tình thật sự quá lạnh, có thể tổn thương do giá rét người cái loại này, cùng hắn đối nghịch, cơ hồ không người có thể chiếm được tiện nghi, này không, nàng luôn là thời điểm khó thở bại, hận chính mình phát huy thất bại. Trước mắt, Tô Đường vì phù hợp nhân thiết, đó là nửa điểm không dám dối hắn, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Phi Úc lúc ấy liền khẽ cười một tiếng, đáng tiếc kêu ý cười cũng không đặt mắt, lại đây. Hắn này vây tay một cái, Tô Đường liền trốn đến càng bên trong, ôm gối đầu, hận không thể đem toàn bộ thân thể đều cấp rụt lên. Tình cảnh này, nàng đột nhiên hoài niệm khởi nàng Bạch Nguyệt Quang, hắn phải đi, như thế nào liền không đem nàng cùng nhau mang đi đâu, vô dụng. Cứ như vậy còn tưởng câu nàng. Câu cái quỷ A. Tô Đường kia kháng cự bộ dáng, chọc đến Phỉ Úc rất là bất đắc dĩ, chỉ là thực mau, đương hắn ánh mắt quét đến nàng mạo huyết mu bàn tay sau, hắn ánh mắt trầm xuống, tiếp theo, không màng nàng ý nguyện, bước đi qua đi, là chính ngươi lại đây, vẫn là ta động thủ. Thiên trọc, này bá đạo tổng tài tư thế, chọc đến Tô Đường đều sợ ngây người. Ngươi là ai? Ngươi không phải Phỉ Úc? Ngươi có phải hay không đầu khái hỏng rồi? Linh hồn tam liền hỏi, nếu là từ trước, Phỉ Úc liền cái ánh mắt đều lười đến cấp. Nhưng từ hắn biến thành husky cùng nàng ở chung sau, hắn biết rõ, này tiểu diễn tinh chính là miệng độc điểm, tâm nhãn lại là một chút đều không xấu. Hơn nữa, nàng là hắn cái thứ nhất tưởng càng thêm hiểu biết người, này ở từ trước, là chưa bao giờ từng có. Hắn biết được chính mình bệnh tình, cảm tình khuyết tật, rất khó chữa khỏi, trừ phi hắn tưởng chính mình đi ra, hắn tuy rằng tận lực làm chính mình cùng người bình thường vô dị, nhưng trong lòng lại lừa gạt không được chính mình, thẳng đến gặp nàng. Hắn muốn hiểu biết nàng. Tuy rằng không rõ ràng lắm này phân hiểu biết, đến tột cùng là nghĩ đến địa phương nào, bất quá có cái mở đầu, luôn là tốt. Không có người tưởng sinh bệnh, nếu là có thể, hắn cũng tưởng chữa khỏi. Phi Úc cuối cùng một phen ngăn lại điên cuồng vặn vẹo tiểu cô nương, không màng nàng thét chói tai, bay nhanh mà đem ống tiêm cấp rút. Mà Tô Đường, bởi vì sốt cao thân thể chính suy yếu đâu, này quan quại, cơ hồ là muốn nàng toàn bộ sức lực. Giờ phút này, nàng tóc cũng rối loạn, quần áo cũng oai, cả người giống như bị người hung hăng đạp hư giống nhau. Nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Cũng nhưng vào lúc này, Thẩm thị vợ chồng đẩy cửa mà vào. Ngoan nữ nhi sinh bệnh sự tình làm cho bọn họ bay nhanh đuổi lại đây, nhưng ngao hơn phân nửa đêm, Thẩm phụ không tha Thẩm mẫu như vậy mệt nhọc, liền mang theo nàng đi ăn đốn cơm sáng, kết quả một hồi tới, liền thấy được như thế nóng bỏng một màn. Hai vị trưởng bối, vẻ mặt khiếp sợ, quay đầu lại nhìn nhìn phòng bệnh hào, lại cẩn thận phân biệt hạ cái kia không hề hình tượng người bệnh, xác định là bản thân khuê nữ sau, lúc này mới vẻ mặt kinh tủng nói, "Tiểu Kiều, các ngươi đây là..." Lời này nói mơ hồ không rõ, lại xứng với kia biểu tình, Tô Đường nghe được hổ khu chấn động, vừa định bắn lên tới giải thích, kết quả đã bị vô tình chấn áp. Phi Úc, nàm. Phi Úc bệnh tình trừ bỏ hắn cha mẹ ngoại, đối ngoại là dấu dếm, cho nên mặc dù là nhìn hắn lớn lên Thẩm thị vợ chồng, cũng chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này lời nói thiếu, đối ai đều lánh lánh đạm đạm, nhưng hôm nay, hắn kia quan tâm biểu tình, làm nhị lao thực sự chấn kinh rồi. Đây là... ở bọn họ không biết dưới tình huống, đã xảy ra điểm cái gì sao? Các ngươi đây là... Thẩm thị vợ chồng lại lặp lại một bên cái này nghi hoặc, Thẩm phụ lời nói đến một nửa dừng lại, Thẩm mẫu lại sáng lên đôi mắt, vẻ mặt kích động nói, cặp với nhau. Tốt hơn này ba chữ, nghe được Tô Đường cả người đều không tốt. Tô Đường hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, điên cuồng muốn giải thích, nàng cùng hắn, tính cái gì tốt hơn, nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn làm hắn ba ba. Đối, chính là ba ba. Nhưng mà... Phi Úc lại chần chờ một chút, tốt hơn này hai chữ, nghe quá hàm hồ, lấy hắn lý giải, nói hắn cùng Thẩm Tiểu Tiêu tan hiểm khích lúc trước, cũng hoàn toàn nói quá khứ. Vì thế, ở Tô Đường không thể tưởng tượng mà dưới ánh mắt, hắn bình tĩnh gật đầu, ân. Tô Đường, Tô Đường, ta bắt ngươi đương ba ba, ngươi lại đối ta có ý tưởng không an phận. Này Đinh Thai Nhức Góc vừa nói sau, phòng bệnh tức khắc lâm vào một trận quỷ dị trầm mặc. Hệ thống đã hoàn toàn không mắt thấy, không phải, này hỗn loạn quan hệ. Không phải hẳn là nàng lấy hắn đương nhi tử. Hệ thống, ngươi sốt mơ hồ. Ngươi làm cho ngươi thân cha mặt, đem Phỉ Úc đương cha. Ở hệ thống nhắc nhở hạ, Tô Đường lúc này mới luôn cuống tay chân phát hiện, chính mình thật đúng là chính là sốt mơ hồ, nàng muốn giải thích, kết quả Phỉ Úc lại giơ lên khóe môi, lại lần nữa đem nàng vô tình áp hồi trên giường, ta đã hiểu. Nay tiểu diễn tinh là thiếu tình thương của cha. Lúc trước hắn vẫn là kia chỉ hợp kỳ thời điểm, nàng liền muốn làm hắn ba ba, kết quả, làm nửa ngày. Nàng là tưởng cho chính mình tìm cái cha a. Tìm cái cha gì đó, tuy rằng nghe tới quái quái, nhưng Phỉ Úc nghĩ, đây là đầu một hồi có người muốn làm hắn khuê nữ, nếu là nàng, cũng không phải không được. Tô Đường vội vã giải thích, không phải, ngươi nghe ta giải thích, ta là bắt ngươi khi ta nhi tử. Lời này vừa ra, Phỉ Úc thần sắc liền thay đổi, ngươi muốn làm ta mẹ. Tô Đường. Mẹ nó, giải thích không rõ. Thẩm thị vợ chồng càng là một lời khó nói hết, bọn họ nhìn nhà mình khuê nữ lại lần nữa bị vô tình phản sát, dần dần mà, khôi phục bình tĩnh. Tuy nói hình ảnh này đã hồi lâu không thấy, bất quá ngẫm lại từ trước, nào thứ không phải nhà mình khuê nữ trước dầm chân, trước sốt ruột, cuối cùng, xúc cái đuôi, xám xịt nhận túng. Bọn họ kia tiểu bừa bãi khuê nữ, cũng liền Phỉ Úc có thể áp chế được. Phu nhân, nay phòng bệnh không khí không tốt, nếu không chúng ta đi bên ngoài hóng gió, hôm nay à, tuy rằng lãnh, bất quá mới mẻ không khí đối thân thể hảo. Thẩm phụ đã lười đến lại xem chính mình này sốt ruột khuê nữ, làm cho hắn thân cha mặt, cư nhiên loạn nhận cha. Thẩm mẫu cũng là đồng tình tâm tình, đúng vậy, chúng ta đi trước bên ngoài hóng gió. Tô Đường thấy thẩm thị vợ chồng phải đi, lập tức nhị khang tay nói, đường à, ba ba, mụ mụ, ta còn có việc đâu. Thẩm phụ lạnh lạnh nói, phu nhân, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Thẩm mẫu nháy mắt, trận mắt nói dối, không có gì thanh âm, bạn già nhi ngươi tuổi lớn, lỗ thai không hảo xử đi. Nói, vợ chồng hai người kết bạn rời đi. Tô Đường ôm ngực, rất muốn hỏi một câu nàng là thân sinh sao. Kết quả vừa nhấc đầu, thấy Phỉ Úc kia trương khuôn mặt tuấn tú, càng tức giận. Hắn đây là tới báo ân vẫn là tới trả thù a? Phỉ giáo thụ có việc. Cảm ơn cá, nói mớ tiêu giao hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, ái các ngươi nha. Thấu chương xong. 849 chương 849 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 23. Chương 849 ngoại tảo, nam chủ biến thành cẩu. 23. Có việc. Phỉ Úc dọn một cái ghế lại đây, hắn cũng vừa thức tỉnh, thân thể các phương diện tố chất so Tô Đường cũng hảo không đến chạy đi đâu, mới vừa rồi một phen lăn lộn, chính hắn cũng có chút ăn không tiêu. Tán gẫu một chút. Trải qua kia một loạt ô long lúc sau, Tô Đường hoàn toàn phật, nàng nằm ở trên giường bệnh. Lần này nhưng thật ra không dễ rủa cũng không né lánh, chỉ thanh âm như là không còn cái vui trên đời giống nhau, Phỉ giáo thụ tưởng liêu cái gì. Phỉ Úc thẳng vào chủ đề, Tào Mân.